Phong Thần Châu chương 7929 tới chương 8026. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vũ Văn Thành tiếp tục nói, thế nhưng một trạch này trước khi đi vào Bắc Thương Môn chúng ta đã là cấp bậc biến cảnh. Lấy thực lực của ông ta, đi đến bất kỳ thế lực lớn nào ở trong Trung Tam Thiên cũng được, vì sao cứ nhất định phải gia nhập Bắc Thương Môn ta, hơn nữa trong hơn 2 vạn năm đã trở thành cảnh giới lục biến, đảm nhiệm vị trí Thái Thượng Trưởng Lão của Bắc Thương Môn Thái Thượng. Nghe nói như thế, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khác trong sơn cốc đều nhíu mày lại. Ngươi nói là ông ta không đáng tin. Bắc Thương Hoa nói thẳng. Cũng không phải như thế, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái thôi. Vũ Văn Thành tiếp tục nói, những năm gần đây, Mục Trạch Trưởng Lão đúng là tận tâm tận trách, ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Đám người nghe vậy thì đều trầm mặc. Đúng là như thế. Thái Thượng ở trong Thiên Thương Cốc này đều là người sinh ra lớn lên ở Bắc Thương Môn, mà Mục Trạch thì không phải. Thế nhưng những năm gần đây, Mục Trạch đúng là đã cống hiến hết mình cho Bắc Thương Môn, không thể bắt bẻ. Dần dần, một giọng nói lạnh nhạt già nua vang lên, đừng nghị luận lung tung ở sau lưng. Nghe được âm thanh này, sắc mặt đám người đều vô cùng nghiêm nghị. Vị này là nhân vật trụ cột của Bắc Thương Môn, Bắc Thương Vân Diễn. Bắc Thương Vân Diễn chậm rãi nói, Mục Trạch Trưởng Lão trung thành tuyệt đối với Bắc Thương Môn ta, các ngươi nghị luận như thế, chẳng phải là khiến trong lòng ông ta có khúc mắc sao? Vâng. Rõ. Từng người lần lượt bình tĩnh lại. Mà lúc này, Mục Trạch đã rời khỏi Thiên Thương Cốc, bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở trong Bắc Thương Môn, dưới chân núi của Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh. Đại nhân. Mục Trạch nhìn thấy Chiêm Ngưng Tuyết đứng trong đình viện như một đóa hoa mai trong sương lạnh thì dụi dụi mắt như không thể tin được, sau đó mới vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Mục Trạch, người đã ở trong Bắc Thương Môn bao nhiêu năm? Hơn 2 vạn năm. Mục Trạch là người được Chiêm Ngưng Tuyết xếp vào Bắc Thương Môn sau khi Tần Ninh đời thứ 7 rời đi, phụ trách bảo vệ an toàn cho vợ chồng Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên. Đương nhiên Chiêm Ngưng Tuyết không chỉ có mỗi Mục Trạch bí mật nằm vùng, còn có mấy vị võ giả biến cảnh và cảnh giới tam ngã nữa. Trên thực tế, bây giờ bên trong Bắc Thương Môn ít nhất cũng có một phần đệ tử trưởng lão đều là người của Chiêm Ngưng Tuyết, sau đó Tần Ninh trải qua đời thứ 8, đời thứ 9, đến đời này là đã qua mấy vạn năm, gần 3 vạn năm. Vất vả. Chiêm Ngưng Tuyết gật đầu. Mục Trạch lại vội vàng nói, có chết vì đại nhân cũng không chối từ. Chiêm Ngưng Tuyết phất tay, Mục Trạch đứng dậy. Bây giờ hai đại tông đó càng thường xuyên có hành động. Chiêm Ngưng Tuyết gật đầu. Ngươi cứ yên tâm ở lại Bắc Thương Môn, có nhu cầu gì có thể báo cáo với Phong Thiên Tông bất cứ lúc nào. Vâng. Mục Trạch rời đi. Ngự Hư Tông. Tần Ninh nhíu mày lại. Là một tông môn lớn trong Bắc Tuyết Thiên, có thực lực tương xứng với Bắc Thương Môn. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, còn sẽ cho người đi xử lý. Đừng đi. Tần Ninh lại cười nói, cha mẹ ghét nhất là ta nhúng tay vào chuyện của bọn họ, càng không cho ta quan tâm đến chuyện của Bắc Thương Môn. Hơn nữa giữa các tông môn cũng xảy ra không ít tranh chấp, không phải vấn đề gì lớn, cứ để kệ đi, nếu như đối phương quá đáng thì hẳn nhúng tay vào. Vâng. Mấy người Tần Ninh đợi nửa ngày, Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên mới rầu rĩ không vui trở về. Cha, mẹ, sao vậy? Nghe được Tần Ninh hỏi, Lý Ngọc Tinh khẽ nói, đám khốn kiếp Ngự Hư Tông kia, vốn là tranh đấu bên trong Bắc Tuyết Thiên, kết quả lại mời Trảm Nhật Tông ở Bắc Đấu Thiên đến hỗ trợ, muốn ra tay với Bắc Thương Môn chúng ta. Nghe nói như thế, Tần Ninh vội vàng nói, mẹ, một nhà chúng ta vất vả lắm mới được ở cùng nhau, những người này tới quấy rầy, thật là đáng chết, để con trai đi. Không được phép. Lý Ngọc Tinh liền nói ngay, con đã đồng ý với mẹ sẽ không nhúng tay vào chuyện của Bắc Thương Môn. Nghe nói như thế, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều sững sờ. Trên thực tế, không nói đến thực lực bản thân của Tần Ninh, cho dù là lấy những người ở bên cạnh Tần Ninh bây giờ, mấy thế lực như Ngự Hư Tông, Trảm Nhật Tông, vẫy tay một cái là có thể giải quyết. Nhưng dường như vợ chồng Lý Ngọc Tinh rất không muốn để Tần Ninh nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Tần Ninh cười một tiếng đắng chát. Lý Ngọc Tinh lúc này mới nói, Song Nhi, cha mẹ biết con lợi hại, thế nhưng có đôi khi một khi con nhúng tay sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, Bắc Thương Môn ở trong Bắc Tuyết Thiên không yếu, cha mẹ ở đây cũng rất dễ chịu, không muốn để cho nó bởi vì con mà xảy ra biến hóa to lớn. Con hiểu rồi. Tần Ninh lập tức nói, nhưng mà mấy ngày nay mẹ phải ở cùng với con. Đương nhiên rồi. Lý Ngọc Tinh mỉm cười, sau đó nói, đi, mẹ dẫn con đi xung quanh Bắc Thương Môn một chút, bao nhiêu năm rồi không trở về, rất nhiều nơi đều đã thay đổi đấy. Nhưng Bắc Tuyết Thiên lại dần dần xuất hiện biến hóa. Ngự Hư Tông và Bắc Thương Môn tranh đấu vốn là việc nhỏ, nhưng khi hai bên ma sát càng ngày càng cao, nó đã dần thành chuyện lớn. Bắc Tuyết Thiên, trong một thành trì rộng lớn nối liền với một vùng núi. Vùng núi này chính là địa bàn của Ngự Hư Tông. Một thế lực lớn khác ở trong Bắc Tuyết Thiên. Mà lúc này, trước Sơn Môn Ngự Hư Tông đang có hàng ngàn bóng người đứng vững, khí thế nghiêm nghị cứ như đang đợi cái gì. Dần dần, trời đất phía trước đột nhiên có hàng vạn bóng người xuất hiện, ha ha ha ha. Một tiếng cười to vang vọng ra. Hư Tông chủ tự mình chờ đợi khiến Lục Trảm Thiên ta phải cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Theo tiếng cười to đó, từng bóng người ngồi trên phi cầm lần lượt đi đến từ phương xa, rời xuống ngoài Sơn Môn Ngự Hư Tông. Ha ha, Trảm Thiên huynh, nói lời này không phải là khách khí sao? Tông chủ Ngự Hư Tông. Hư Minh Triết lúc này mặc một bộ trường bào, trên mặt để râu dài, cười ha hả đi lên phía trước nói, khách quý đến chơi, khách quý đến chơi. Hai người gặp nhau, ôm một cái thật chặt, sau đó tách ra. Mời. Hư Minh Triết cười nói, đã đợi từ lâu. Được. Một đám cường giả Trảm Nhật Tông đi theo Lục Trảm Thiên đến lần lượt đi vào bên trong Ngự Hư Tông. Đám người ngồi xuống bên trong một đại điện của Ngự Hư Tông. Lục Trảm Thiên nhìn về phía Hư Minh Triết, cười ha hả nói, Minh Triết huynh, bây giờ tình hình như thế nào? Hư Minh Triết có thái độ đoan chính, mở miệng nói, vốn dĩ chúng ta phát hiện núi Cực Quang ở phía cực bắc sinh ra Cực Quang Thạch, theo lý mà nói đây là thứ nên có của Ngự Hư Tông chúng ta. Chỉ là Bắc Thương Môn bên kia đúng là không biết xấu hổ, lại còn nói là bọn họ phát hiện trước, phái người đóng quân, bởi vậy hai tông phái chúng ta đã xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ Bắc Thương Môn cũng đã phát hiện Cực Quang Thạch, càng không đồng ý rút đi, xem ra đánh một trận là điều không thể tránh được rồi. Nghe nói như thế, Lục Trảm Thiên nhíu mày lại, lập tức nói, Bắc Thương Môn đúng là oai phong. Lục Trảm Thiên nói đến đây lại nhìn Hư Minh Triết, lập tức nói, Minh Triết huynh, người nói xem phải làm sao bây giờ, lần này những người mà ta dẫn đến đều cho ngươi điều khiển. Hư Minh Triết chắp tay nói, tốt. Trảm Thiên huynh hôm nay trợ giúp, Hư Minh Triết ta sẽ ghi nhớ trong lòng, Cực Quang Thạch ở trong núi Cực Quang này, Ngự Hư Tông chúng ta lấy 7 phần, 3 phần còn lại đều cho Trảm Nhật Tông. Tông môn như Ngự Hư Tông cũng chỉ có hơn vạn cao thủ biến cảnh, phần lớn đều là cảnh giới nhất biến nhị biến, rất ít khi có nhu cầu cần dùng Cực Quang Thạch để chế tạo thần binh. Thế nhưng nếu Ngự Hư Tông bọn họ có thể khai thác được vật trân quý này, hoàn toàn có thể mang đi bán, đổi lấy nguyên thạch cùng với những thứ cần thiết cho tu hành khác. Đây chính là lợi nhuận rất lớn. Bây giờ Bắc Thương Môn muốn nhúng tay vào, đương nhiên là Ngự Hư Tông sẽ không đồng ý. Lục Trảm Thiên tiếp tục nói, Minh Triết huynh đã có kế hoạch rồi. Ừm. Hư Minh Triết nói, lần này có Trảm Thiên huynh giúp đỡ, Ngự Hư Tông ta muốn lấy được núi Cực Quang, mà Bắc Thương Môn, lần này ta cũng chuẩn bị. Diệt. Nghe nói như thế, sắc mặt Lục Trảm Thiên sáng lên. Lần này ông ta tới trợ giúp Hư Minh Triết, có thể lấy được Cực Quang Thạch chính là một thu nhập lớn. Nếu có thể tiêu diệt Bắc Thương Môn, tuy sẽ có tử thương, thế nhưng dù sao Trảm Nhật Tông của ông ta cũng có thể kiếm được lợi thế. Đây chính là chuyện cực kỳ tốt. Nhoáng một cái đã 7-8 ngày trôi qua, mấy ngày nay, trong ngoài Bắc Thương Môn đều có chút bận rộn, dường như mâu thuẫn với Ngự Hư Tông đã đến tình trạng không thể điều tiết. Mà khi mâu thuẫn này bộc phát ra, Bắc Thương Môn cũng loáng thoáng được một chút tin tức, Ngự Hư Tông mời người tới giúp đỡ. Cho nên mấy ngày nay, tất cả đệ tử, trưởng lão đã đi ra ngoài của Bắc Thương Môn đều được gọi về. Ngày hôm đó, trong một căn nhà trúc dưới chân núi, Tần Ninh nằm trên ghế đu, nhắm mắt tu luyện. Song Nhi. Lý Ngọc Tinh trở về, trong tay cầm theo mấy miếng thịt nguyên thú đã rửa sạch sẽ, cười tủm tỉm nói, hôm nay mẹ sẽ làm món ngon cho con. Để con giúp mẹ. Tần Ninh mở mắt ra, mẹ con hai người tiến vào trong bếp. Cha đâu? Mấy ngày nay tình hình khẩn trương, cha con đã được phái ra ngoài rồi. Lý Ngọc Tinh lập tức nói, nhưng mà cũng không có việc lớn gì, còn chưa đánh nhau. Cha con cũng chỉ là đi thăm dò tin tức. Thật sự sẽ đánh nhau sao? Tần Ninh hiếu kỳ nói, Bắc Thương Môn và Ngự Hư Tông tiếp giáp, giữa hai bên đều có ma sát, nhưng con thấy lần này là thật. Phải. Lý Ngọc Tinh thở dài nói, vẫn là bởi vì núi Cực Quang được phát hiện ở Cực Bắc có sinh ra Cực Quang Thạch, Ngự Hư Tông nói là bọn họ phát hiện trước. Về sau, Bắc Thương Môn cũng không thể chứng chính minh là mình phát hiện ra trước, muốn tìm biện pháp hòa giải, nói mỗi bên khai thác một nửa. Kết quả Ngự Hư Tông vẫn không muốn. Nhất định phải đánh. Lý Ngọc Tinh thở dài lần nữa. Mọi người bình an vô sự, vui vẻ hòa thuận không tốt sao? Tần Ninh cũng cười nói. Hắn biết suy nghĩ của Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh, cha mẹ từ trước đến nay đều không thích tranh giành quyền thế. Trên thực tế, Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh là cảnh giới nhất biến, nhị biến. Những năm gần đây, Chìm Ngưng Tuyết hoàn toàn có năng lực trợ giúp hai người tăng lên đến ngũ biến, lục biến đều không phải là vấn đề, chỉ là đều bị hai người lần lượt từ chối. Bọn họ chỉ muốn bình yên làm trưởng lão giảng dạy trong Bắc Thương Môn, nhìn từng vị đệ tử Bắc Thương Môn trưởng thành dưới sự chỉ bảo của bọn họ, có trải nghiệm và cuộc sống của mình. Tính cách này, người bình thường rất khó có được. Đây cũng là lý do vì sao Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên không cho hắn nhúng tay vào chuyện của Bắc Thương Môn, hắn liền không nhúng tay vào việc này. Nếu không ngày đó nghe được Ngự Hư Tông muốn ra tay với Bắc Thương Môn, chỉ sợ Tần Ninh đã lập tức để mấy người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên đi, vẫy tay một cái là có thể tiêu diệt Ngự Hư Tông, phiền phức sẽ không tồn tại. Mẹ con hai người vừa trò chuyện vừa nấu cơm, không lâu sau, ba người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cũng lần lượt trở về. Mấy ngày nay đương nhiên ba người đều tu luyện mọi lúc mọi nơi, để tranh thủ sớm ngày có thể khống chế được thực lực thất biến bát biến hiện nay. Về phần Chim Ngưng Tuyết không có việc gì xử lý, Tần Ninh đã để nàng ta trở về Phong Thiên Tông rồi. Thơm quá! Vân Sương Nhi nói. Mấy ngày nay cô ấy đã bị Tần Ninh tra tấn mệt chết rồi. Ngày nào cũng cảm thấy xương cốt như tan ra thành từng mảnh. Mau ăn đi! Lý Ngọc Tinh cười nói, chắc hẳn mấy ngày nay ngụy thúc thúc của các ngươi sẽ không trở lại, chúng ta ăn trước. Ngẩng đầu nhìn lại, non xanh nước biếc, ở trong căn nhà trúc dưới chân núi này quả nhiên khiến người ta có thể sơn thanh thủy tú, thân ở núi này dưới dải sầu. Đối với Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh mà nói, đời này cứ trôi qua như vậy đã rất vui vẻ rồi. Có đôi khi Tần Ninh cũng muốn sống một cuộc sống núi vườn như thế, có mấy gia nhân như Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi làm bạn, uống trà, trồng linh thực, nuôi dưỡng một chút linh thú, sinh một đống con cái cũng rất vui vẻ tự tại. Chỉ là trách nhiệm phải gánh vác trên người lại khiến hắn không làm được đến mức này. Cạch. Nghe thấy vậy, đôi đũa trong tay Lý Ngọc Tinh rơi xuống đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mẹ. Tần Ninh vội vàng đỡ Lý Ngọc Tinh lên. Bà ấy lại đứng dậy, trực tiếp hỏi, ở đâu? Ngay ở vị trí cách núi Cực Quang không đến trăm dặm, không ngờ người Trảm Nhật Tông lại xuất hiện. Lý Ngọc Tinh lập tức đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Vân Thượng. Tần Ninh gọi một câu, bắt Tuyết Vân bằng hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã bay đến. Mẹ, con dẫn mẹ đi, đừng nóng nảy. Mẹ. Mẹ. Mẹ không nóng nảy, không nóng nảy. Trên mặt Lý Ngọc Tinh chảy mồ hôi, được Tần Ninh đỡ đi lên trên người Vân Thượng. Các ngươi cùng đi, dẫn đường. Tần Ninh nhìn về phía mười mấy người kia, nói thẳng. Hơn 10 vị đệ tử nhìn cơ thể của Vân Thượng, lúc này đã sợ ngây người. Con thiên nguyên thú này còn mang đến cho bọn họ một loại áp lực mạnh hơn mấy vị trưởng lão đỉnh cao, bà phó môn chủ và môn chủ trong tông môn. Vân Thượng nhìn mười mấy người lần lượt leo lên lưng mình, trong lòng lập tức có chút bất mãn, chỉ là nhìn thấy Tần Ninh dường như có chút sốt ruột nên cũng không nói gì. Xuất phát. Ngay lập tức, Vân Thượng hóa thành một tàn ảnh, rời khỏi Bắc Thương Môn. Bắc Tuyết Thiên là một trong chín đại thiên của Trung Tam Thiên, ở phía Bắc Trung Tam Thiên, mà cái gọi là Cực Bắc chính là điểm cuối cùng ở phương Bắc của Bắc Tuyết Thiên, cũng có thể nói là điểm cuối cùng ở phương Bắc của Trung Tam Thiên. Nơi đó chỉ có núi tuyết liên miên vô tận, bốn mùa lạnh như băng, căn bản không thích hợp để võ giả sinh tồn. Mà lúc này, trên một vùng đất tuyết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nguyên lực hỗn loạn dao động, tản ra bốn phía. Hơn 10 bóng người đang lao nhanh đi dọc theo mặt đất tuyết trắng mênh mông. Phía sau có từng tiếng xé gió vang lên. Chạy. Các ngươi có thể chạy đi đâu được? Một tiếng cười lạnh lão truyền tới, hơn 10 người ở đằng sau có tốc độ cực nhanh, loáng thoáng đã vây quanh mười mấy người. Người của Trảm Nhật Tông. Mười mấy người này do một người đàn ông cầm đầu, chính là trưởng lão Ngụy Hiên của Bắc Thương Môn. Người cầm đầu bên kia chính là một vị cao thủ hồn phách biến tam biến, lúc này cười nhạo nói, Ngụy Hiên, Bắc Thương Môn của ngươi cướp đoạt tài nguyên mà người khác phát hiện, muốn chiếm thành của mình, thật đúng là vô sĩ. Nói hưu nói vượng. Ngụy Hiên quát, rõ ràng là Bắc Thương Môn ta phát hiện ra núi Cực Quang trước, về sau Ngự Hư Tông mới phát hiện, lại nói dối là bọn họ phát hiện ra trước, lúc đầu Bắc Thương Môn ta cũng định lui một bước, mọi người chia đều, thế nhưng Ngự Hư Tông không lại muốn. Bây giờ lại tìm Trảm Nhật Tông các ngươi đến để giúp đỡ, Ngự Hư Tông đúng là vô sĩ. Vô sĩ. Người đàn ông cầm đầu cười nhạo nói, trên thế gian này lực lượng đại diện cho tất cả, vô sĩ hay không vô sĩ không phải là do ngươi nói. Dù sao hôm nay, ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Người đàn ông cười nhạo, bàn tay nắm lại, khí tức kinh khủng bộc phát trong lòng bàn tay, tiện tay tung ra một chưởng cuốn lên hàng vạn gió tuyết bốn phía, hóa thành một quả cầu tuyết to lớn lao thẳng về phía đám người Ngụy Hiên. Dù sao Ngụy Hiên cũng là một vị thiên trận sư, giờ phút này ngưng tụ ra từng trận văn, ngăn cản trước người. Ầm. Quả cầu tuyết đánh tới trước trận văn. Cả người Ngụy Hiên lập tức lùi về sau, sắc mặt tái nhợt. Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão. Các đệ tử khác đều thay đổi sắc mặt. Các ngươi đi đi. Ngụy Hiên nói thẳng, ta ở lại cản bọn họ, các ngươi đi mau, các ngươi là hy vọng tương lai của Bắc Thương Môn ta. Nghe nói như thế, trưởng lão Trảm Nhật Tông lại cười nhạo nói, ai cũng không cần đi, còn nữa, cho dù có thể đi, các ngươi cũng chỉ có một đường chết, núi Cực Quang là của Ngự Hư Tông, Bắc Thương Môn cũng sẽ là của Ngự Hư Tông. Nghe nói như thế, Ngụy Hiên càng biến sắc. Lần này, Ngự Hư Tông đã chuẩn bị bắt tay với Trảm Nhật Tông để tiêu diệt Bắc Thương Môn bọn họ. Đáng chết. Khốn kiếp. Đi mau. Ngụy Hiên quát, chẳng lẽ muốn chết hết ở chỗ này? bản tọa nói các ngươi không có ai đi được đâu. Trưởng lão Trảm Nhật Tông vừa dứt lời, bàn tay nắm lại, gió tuyết xung quanh lại tụ tập lần nữa, hóa thành từng thanh kiếm tuyết trải ngập đầy trời, lao thẳng về phía mười mấy người. Không nghĩ tới Ngụy Hiên ta sẽ chết ở chỗ này. Ngụy trưởng lão nói sai rồi. Chỉ là Ngụy Hiên vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, ầm ầm ầm. Trong hư không xung quanh, từng băng tinh phá không mà đến, trong nháy mắt đã xuyên qua cơ thể hơn 10 người của Trảm Nhật Tông, ngay cả trưởng lão cảnh giới tam biến dẫn đầu cũng bị băng tinh trực tiếp đập trúng, phun ra một ngụm máu tươi, lăn xuống trên mặt đất, vừa đúng lúc rơi xuống trước mặt đám người Ngụy Hiên. Thấy cảnh này, Ngụy Hiên hơi sững sờ. Ngươi là Kỳ Ha trưởng lão? Ngụy Hiên nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc trang phục trưởng lão vững vàng rơi xuống đất, dẫm lên trên người trưởng lão cầm đầu của Trảm Nhật Tông thì vô cùng kinh ngạc. Ngụy trưởng lão còn ổn không? Kỳ Ha trưởng lão cười, có chút khách khí. Kỳ Ha trưởng lão, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Là tin tức truyền về rồi. Trong môn lệnh ngươi đến trợ giúp. Ngụy Hiên vô cùng khó hiểu. Kỳ Ha lại cười nói, cũng không phải, là ta vẫn luôn đi theo Ngụy trưởng lão, nhưng lúc trước bị một vài người làm chậm trễ, cho nên mới tới chậm. Ngụy trưởng lão đừng trách. Đừng trách. Đương nhiên ông ấy sẽ không trách. Kỳ Ha trưởng lão đã cứu mạng bọn họ. Kỳ Ha trưởng lão này cũng là một vị trưởng lão phụ trách đối ngoại bên trong Bắc Thương Môn, bản thân chính là cảnh giới khí huyết biến nhất biến. Hả? Khoan đã. Biến đổi khí huyết biến. Ngụy Hiên đột nhiên nhìn về phía Kỳ Ha, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi. Ngươi là cảnh giới nhất biến, thế mà lại có thể làm tam biến bị thương nặng. Kỳ Ha nghe thấy thế thì cười khổ nói, Ngụy trưởng lão đừng kích động. Tại hạ vốn là đệ tử của Phong Thiên Tông, là Chim Ngưng Tuyết đại nhân bảo ta tiến vào Bắc Thương Môn phụ trách bảo vệ an toàn cho Ngụy Hiên trưởng lão và Lý Ngọc Tinh trưởng lão. Tại hạ vốn là cảnh giới vạn nguyên biến tứ biến, chỉ là những năm gần đây ở trong Bắc Thương Môn vẫn luôn giấu kín tu vi để bảo vệ hai vị. Nói đến đây, Kỳ Ha không người chắp tay nói, mong Ngụy Hiên trưởng lão đừng trách tội đại nhân nhà ta, đại nhân chỉ lo lắng cho sự an toàn của hai người, nên mới nghĩ ra hạ sách này. Nghe đến đó, Ngụy Hiên càng ngẩn người. Thậm chí, có mấy lần Chim Ngưng Tuyết đã từng điều động cường giả bát biến, thậm chí là cửu biến thỉnh thoảng xuất hiện ở trong ngoài Bắc Thương Môn, khiến môn chủ trưởng lão trong Bắc Thương Môn bị dọa gần chết, còn tưởng rằng đắc tội nhân vật tuyệt thế gì, Bắc Thương Môn sắp xong đời. Cho nên hai người còn đến tìm Chim Ngưng Tuyết, khiển trách nàng ta dừng lại. Thế nhưng bây giờ xem ra, mặc dù Chim Ngưng Tuyết bị bọn họ khiển trách, nhưng vẫn không yên lòng, điều động cường giả biến cảnh bên trong Phong Thiên Tông giả bộ thành đệ tử, trưởng lão của Bắc Thương Môn để âm thầm bảo vệ bọn họ. Ngụy Hiên cười khổ nói, Tuyết Nhi có lòng, ngược lại là ta và Ngọc Tinh không biết điều. Kỳ Ha vội vàng không người nói, Ngụy trưởng lão nói quá lời, hai vị muốn sống một cuộc sống yên bình, đại nhân nhà ta cũng hiểu được. Cho dù Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh từ chối ý tốt của Chim Ngưng Tuyết, răn dạy nàng ta, đây cũng không phải là vấn đề của hai người, mà là vấn đề của Chim Ngưng Tuyết. Lời này là chính đại nhân nhà mình nói. Kỳ Ha còn nhớ rõ năm đó mình tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ cho rằng Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh là nhân vật lớn gì đó. Về sau dần dần phát hiện căn bản không phải, cũng chỉ là đại nhân nhà mình cực kỳ kính trọng hai người này thôi. Sự kính trọng kia là khắc ấn vào trong thực chất. Nơi đây cũng không an toàn, Ngụy trưởng lão, chúng ta vẫn nên đi về trước thôi. Ừm. Ngụy Hiên gật đầu. Trở về. Chạy đi đâu được? Chỉ là mười mấy người vừa mới chuẩn bị xuất phát, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Băng tuyết xung quanh trong nháy mắt đột ngột mọc lên từ mặt đất, dựng nên lên từng mặt tường băng, bao vây lấy đám người xung quanh. Kỳ Ha thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lão. Các hạ là người nào? Kỳ Ha cất cao giọng nói, tại hạ là đệ tử Kỳ Ha của Phong Thiên Tông, người không động vào Ngụy Hiên được. Hừ. Chỉ là khi Kỳ Ha vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh đã vang lên, tường băng bốn phía lập tức nghiền ép về phía đám người. Sắc mặt Kỳ Ha lạnh lão, hai tay nắm lại, từng trận văn ngưng tụ, hóa thành bốn cái chữ phá cao trăm trượng, đánh về phía xung quanh. Ầm. Tiếng nổ tung ngột ngạt vang lên. Kỳ Ha lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Ngay cả Phong Thiên Tông ta. Thế nhưng Kỳ Ha lời còn chưa nói hết, người đàn ông áo trắng kia đã vươn tay ra, trực tiếp chụp súng từ khoảng cách xa. Kỳ Ha không kịp nhiều lời, ôm chặt lấy Ngụy Hiên, bổ nhào sang một bên khác, vội vàng dựng lên từng trận văn. Ầm. Tiếng nổ tung vang lên, sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết. Vào lúc quan trọng Kỳ Ha đã bảo vệ Ngụy Hiên, thế nhưng những đệ tử khác lại không may mắn như vậy. Tụ thiên biến lục biến. Kỳ Ha nhìn người đàn ông áo trắng trước mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cuộc các hạ là người nào? Kỳ Ha hừ lạnh nói, người có biết Phong Thiên Tông? Chỉ là, cho dù Kỳ Ha có nói như thế nào, người đàn ông áo trắng kia vẫn trực tiếp tấn công về phía hai người, không nói một lời. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ tung vang lên, Kỳ Ha tiếp nhận một kích, cả người lập tức lùi về sau mấy trăm trượng, va vào trong đống tuyết, sắc mặt trắng bệch. Tứ biến và lục biến chênh lệch quá xa. Ngụy trưởng lão, đi. Chỉ là Kỳ Ha càng hiểu được nhiệm vụ mà tông chủ giao cho mình. Ông ta có thể chết, nhưng Ngụy Hiên thì không thể chết. Kỳ Ha trưởng lão, đi đi. Kỳ Ha mở miệng nói, chẳng lẽ lại muốn ngươi và ta đều chết ở chỗ này? Ngụy Hiên biến sắc, thở dài một tiếng, lập tức trốn đi thật xa. Kỳ Ha lại bay lên không, lao thẳng về hướng người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng nhìn thấy Ngụy Hiên đi xa, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đuổi theo. Bá Tuyết Quyền. Kỳ Ha hét lên, đấm ra một quyền, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, vừa gào thét vừa kết hợp uy lực của trận văn, lao thẳng về hướng người đàn ông áo trắng. Thế nhưng người đàn ông áo trắng kia lại không thèm nhìn, trực tiếp nắm tay lại, vỗ một quyền xuống. Ầm. Cả người Kỳ Ha lập tức bị đánh vào trong đống tuyết, không bao lâu sau, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Người đàn ông áo trắng đưa mắt nhìn, bóng người lóe lên rồi biến mất, đuổi theo Ngụy Hiên. Ở gần núi Cực Quang đều là võ giả của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông, Ngụy Hiên không ngừng chạy trốn, ven đường đụng phải rất nhiều đệ tử của hai tông môn. Nhưng dù sao ông ấy cũng là cảnh giới nhất biến, không đến mức bị người ta phát hiện. Chỉ là người đàn ông áo trắng thần bí kia lại khiến trong lòng Ngụy Hiên khó mà yên ổn được. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhằm vào ta? Lúc này Ngụy Hiên đang ẩn nấp dưới một hàng đàm ở chân núi tuyết, suy nghĩ trong lòng. Bởi vì Song Nhi. Ngụy Hiên dần dần sáng tỏ. Song Nhi mới trở về mấy ngày gần đây, mà nếu như người áo trắng này là võ giả của Ngự Hư Tông hay là Trảm Nhật Tông, không có khả năng cứ nhất quyết phải giết ông ấy. Người này không đơn giản là tới bởi vì trận chiến giữa Ngự Hư Tông và Bắc Thương Môn, mà là đặc biệt đến vì ông ấy hoặc là phu nhân. Muốn bắt ông ấy để uy hiếp con trai. Trong lòng Ngụy Hiên căng thẳng. Mấy ngày nay, nghe Tần Ninh nói tới những chuyện xảy ra trong mấy năm này, Ngụy Hiên đã hiểu được Tần Ninh và ma tộc như nước với lửa, đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người ở Trung Tam Thiên. Bắt ông ấy, nhất định là vì để áp chế Tần Ninh. Không được. Trong lòng Ngụy Hiên căng thẳng, mình tuyệt đối không thể bị bắt, nếu không ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trong dãy núi tuyết vô tận, Vân Thượng chở đám người Tần Ninh, Lý Ngọc Tinh dừng trên một vùng đất tuyết. Mười mấy thi thể nằm ngổn ngang trên đất, rất nhiều thi thể còn không được trọn vẹn. Lý Ngọc Tinh đi đến trước một thi thể trước, sắc mặt trắng bệch nói, là Kỳ Ha trưởng lão. Thi thể đầy đất, mùi máu tươi còn thoang thoảng, Tần Ninh liền nói ngay, mẹ, đừng gấp, chúng ta đi hỏi tình huống trước đã. Lý Ngọc Tinh không tập trung nói. Tần Ninh nhìn về phía ba người thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên. Ba người lập tức hiểu ý, bóng người lóe lên, bay về phía núi Cực Quang. Mà lúc này, vị trí núi Cực Quang. Tông chủ Ngự Hư Tông. Hư Minh Triết. Tông chủ Trảm Nhật Tông. Lục Trảm Thiên. Hai vị này đều là cao thủ cảnh giới ngũ biến, lúc này đã dẫn đầu võ giả hai đại tông môn tụ tập ở chỗ này. Hư Minh Triết nhìn từng đệ tử trưởng lão của Ngự Hư Tông trước mặt, mở miệng nói, núi Cực Quang này có sinh ra Cực Quang Thạch, là bảo vật vô giá, Ngự Hư Tông chúng ta lấy được có thể mang đi bán, sau này tài nguyên tu luyện của mọi người đều sẽ tăng lên cực lớn. Cho nên lần này không chỉ muốn diệt trừ đám người của Bắc Thương Môn, còn phải chiếm cứ Bắc Thương Môn, kể từ đó, thân phận địa vị của Ngự Hư Tông chúng ta ở toàn bộ Bắc Tuyết Thiên tuyệt đối có thể tăng cao một bậc, sau này chưa chắc đã không thể sánh vai với Phong Thiên Tông. Đông đảo đệ tử Ngự Hư Tông nghe nói như thế, đều vô cùng phấn chấn, ai nấy đều cất cao giọng kêu gào. Nhưng lúc này, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, đi vào phía trước đám người. Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng trong đó đưa bàn tay ra bắt từ phía xa, Hư Minh Triết tông chủ vừa rồi còn sục sôi ý chí chiến đấu, trong nháy mắt đã trực tiếp bay lên không giống như gà con bị chim ưng bắt. Sau đó, cô gái buông tay ra, trực tiếp thả xuống. Một màn này khiến rất nhiều người đều bị dọa sợ. Các ngươi là người nào? Lục Trảm Thiên quá khẽ, vì sao vô duyên vô cớ? Chát! Chỉ là, ông ta còn chưa nói hết, một cô gái khác đã trực tiếp rơi xuống trước người Lục Trảm Thiên, một bàn tay vung ra. Lục Trảm Thiên là cảnh giới ngũ biến, lúc này chỉ cảm thấy nửa gương mặt của mình gần như bị tái sinh lên, còn có mấy cái răng rơi ra. Ngươi! Chát! Lại một cái tát nữa, Lục Trảm Thiên hoàn toàn ngơ ngác. Cô nương, ta! Chát! Cái tát thứ ba rơi xuống, cả người Lục Trảm Thiên quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, không biết đông nam tây bắc. Lần này, tất cả trưởng lão đệ tử của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông đều hoàn toàn choáng váng, một câu cũng nói không nên lời. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Ba cô gái lại đứng vững trên đỉnh đầu đám người, nhìn ra xung quanh. Ầm ầm. Không lâu sau, Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên bị nâng lên trên một bệ đá, buộc chung lại một chỗ, không ngừng rên rỉ. Mà lúc này, Bắc Tuyết Vân Bằng chở đám người Tần Ninh và Lý Ngọc Tinh xuất hiện. Bắc Tuyết Vân Bằng. Lục Trảm Thiên nhìn thấy Bắc Tuyết Vân Bằng, sắc mặt tái nhợt. Ở trong toàn bộ Bắc Tuyết Thiên, chỉ có Phong Thiên Tông mới có năng lực thuần phục loại liệt thú của Bắc Tuyết Thiên như Bắc Tuyết Vân Bằng. Ông ta cũng không phải là người Bắc Tuyết Thiên, nhưng lại biết về điều này rất rõ ràng. Ở trong toàn bộ Trung Tam Thiên, nếu như nhìn thấy Bắc Tuyết Vân Bằng, không hề nghi ngờ gì nữa, nhất định là võ giả của Phong Thiên Tông ở Bắc Tuyết Thiên. Phong Thiên Tông là một môn phái của Bắc Tuyết Thiên, là bá chủ đỉnh cao chân chính, tồn tại duy nhất mạnh nhất. Mà chủ nhân của Phong Thiên Tông, Chìm Ngưng Tuyết có thể được coi là cường giả trong Trung Tam Thiên rộng lớn. Cũng chính là như thế, những tông môn thế lực như Bắc Thương Môn, Ngự Hư Tông hoàn toàn không thể so sánh được với Phong Thiên Tông, cho nên xưa nay Phong Thiên Tông đều sẽ không quan tâm đến tranh đấu giữa các thế lực lớn trong Bắc Tuyết Thiên, chỉ duy trì địa vị siêu nhiên của mình. Nhưng tại sao bây giờ người của Phong Thiên Tông lại tới? Tần Ninh đứng ở trên lưng vân thượng, quan sát phía dưới. Có thấy Ngụy Hiên không? Tần Ninh trực tiếp hỏi. Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói một lời. Mà lúc này, Diệp Viên Viên cầm kiếm trong tay, ánh kiếm lóe lên. Phục phục phục phục. Máu tươi chảy ra. Trên ngực Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên liền xuất hiện một vết kiếm kinh khủng. Khí tức tử vong lập tức bao phủ trong lòng hai người. Hỏi các ngươi đấy. Diệp Viên Viên lạnh lùng nói. Hư Minh Triết vội vàng nói, đại nhân, Ngụy Hiên là ai? Lý Ngọc Tinh liền nói ngay, phu quân ta. Phu quân ngươi. Ngươi là ai? Lúc này Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên rất muốn khóc. Diệp Viên Viên thấy hai người không nói lời nào, lại chém ra một kiếm nữa. Phục phục phục phục. Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên đều không ngừng kêu la. Đừng chém, đừng chém. Hư Minh Triết vội vàng nhìn về phía Lý Ngọc Tinh, nói, ngươi là ai? Lý Ngọc Tinh lo lắng nói, trưởng lão Bắc Thương Môn. Lý Ngọc Tinh, Ngụy Hiên là phu quân ta, cũng là trưởng lão của Bắc Thương Môn, dẫn người đến gần núi Cực Quang, người của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông các ngươi đã làm gì ông ấy? Nghe nói như thế, Hư Minh Triết khóc lóc nói, nếu ngươi là trưởng lão của Bắc Thương Môn thì ít nhất cũng phải là thực lực biến cảnh, chúng ta chỉ đuổi võ giả của Bắc Thương Môn đi thôi, cũng chỉ mới giết mười mấy người, đều là đệ tử cảnh giới tam ngã, trưởng lão biến cảnh của Bắc Thương Môn đã dẫn các đệ tử còn lại rút đi, không còn ở núi Cực Quang nữa. Lý Ngọc Tinh nghe vậy thì lo lắng nói bậy. Tần Ninh nhìn thấy mẫu thân vội vã như thế, sắc mặt lạnh lão. Diệp Viên Viên giơ tay lên, muốn vung trường kiếm xuống. Chậm chậm đã. Lục Trảm Thiên vội vàng nói, chúng ta thật sự không có giết trưởng lão biến cảnh của Bắc Thương Môn, nếu như nói dối, cả nhà ta đều sẽ chết hết, cả đời ta cũng không thể tiến thêm một bước, ta. Ông ta thật sự sợ đến choáng váng rồi. Đã nói sẽ bắt tay với Ngự Hư Tông tiêu diệt Bắc Thương Môn, nhưng bây giờ còn chưa tới Bắc Thương Môn, mới chỉ là đuổi đệ tử trưởng lão của Bắc Thương Môn đi, giết hơn 10 vị đệ tử, làm sao lại thành như vậy? Tần Ninh nghe thế thì bước chân ra, đi đến trước mặt hai người. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Ngụy Hiên ở đâu? Sắc mặt Lục Trảm Thiên trắng bệch, kêu rên nói, ta thật sự không biết, ta chỉ nhận lời mời của Hư Minh Triết, hợp tác để đối phó với Bắc Thương Môn, ta. À, nói đến đây, dường như trong lòng Lục Trảm Thiên vô cùng oan ức, đột nhiên bật khóc lớn lên. Mà đúng lúc này, đằng xa có trên trăm bóng người lao từ trên không tới. Tần đại nhân. Người cầm đầu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Mục Trạch của Bắc Thương Môn, cũng là người mà Chiêm Ngưng Tuyết sắp xếp trong Bắc Thương Môn. Mục Trạch nhìn về phía Tần Ninh, trực tiếp chắp tay nói, chúng ta nhận được tin tức, lập tức chạy đến. Đi theo bên cạnh Mục Trạch có hơn 10 vị biến cảnh, hơn 10 vị cảnh giới vô ngã. Lý Ngọc Tinh nhìn một cái, những người này đều là trưởng lão đệ tử của Bắc Thương Môn. Chỉ là bây giờ bọn họ còn là đệ tử của Phong Thiên Tông được Chiêm Ngưng Tuyết điều động tiến vào Bắc Thương Môn, phụ trách bảo vệ hai người Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh. Kỳ Ha trưởng lão cũng là đệ tử Phong Thiên Tông chúng ta, ông ta nói đụng phải Ngụy Hiên trưởng lão, chuẩn bị dẫn về. Mục Trạch liền nói ngay, đây là tin tức cuối cùng mà Kỳ Ha truyền lại. Kỳ Ha. Vừa rồi đi ngang qua mười mấy người, trong đó có Kỳ Ha. Thế nhưng lại không có Ngụy Hiên. Tần Ninh nhíu mày lại. Bây giờ xem ra đúng là không phải người của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông ra tay với phụ thân, vậy sẽ là ai? Tần Ninh nhìn về phía Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên, mở miệng nói, hai người các ngươi nghe cho rõ ràng đây. Hai người vội vàng ngồi ngay ngắn. Tần Ninh đưa tay phát họa ra một bức tranh, trong bức tranh chính là thân hình dung mạo của Ngụy Hiên. Từ giờ trở đi, các đệ tử trưởng lão của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông các ngươi hãy đi tìm người này, lấy toàn bộ núi Cực Quang làm trung tâm. Nếu tìm được mà còn sống, Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông sẽ không có việc gì. Nếu không tìm thấy hoặc là chết rồi, chưa nói đến việc hai người các ngươi sẽ phải chung cùng, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông, không để lại bất cứ người nào thú nào cả. Nghe nói như thế, sắc mặt hai người trắng bệch. Bọn họ đến để tiêu diệt Bắc Thương Môn, không phải đến để tìm người. Đã nghe chưa? Diệp Viên Viên đứng ở một bên, lạnh lùng quát. Nghe thấy rồi, chúng ta sẽ lập tức đi tìm ngay. Hư Minh Triết vội vàng ra lệnh, mấy ngàn người bắt đầu di chuyển. Hai chị em Chim Ngưng Tuyết và Chim Tuyền Vũ dẫn theo mười mấy người cưỡi trên lưng Bắc Tuyết Vân Bàn đến đây. Bọn họ đến dọa cho Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên mềm nhũn. Hơn 10 vị cường giả biến cảnh. Hơn nữa bọn họ đều đã ngoài cảnh giới thất biến. Đó đều là người của Phong Thiên Tông đấy. Sao chứ, rốt cuộc là tại sao, Bắc Thương Môn có quan hệ gì với Phong Thiên Tông chứ? Chim Ngưng Tuyết tới trước mặt Tần Ninh, vội vàng nói, con đã biết mọi chuyện rồi, việc này cứ để Bắc Tuyết Vân Bàn tìm kiếm xung quanh. Sư phụ chớ lo, con đã đưa cho hai người họ bảo vật phòng thân rồi, có lẽ Ngụy Thúc Thúc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, có thể là đang né tránh ai đó nên mới chưa xuất hiện thôi. Lý Ngọc Tinh bỗng nghĩ đến cái gì đó, vội vã nói, đúng vậy, trước kia Tuyết Nhi từng tặng cho ta và phụ thân ngươi một miếng ngọc đã được điêu khắc. Trong miếng ngọc kia có hơn 10 đại trận, sát trận có, đại trận ẩn nấp cũng có luôn. Tần Ninh nhìn về phía hai người Lục Trảm Thiên và Hư Minh Triết, quát lên, còn không mau đi tìm, đứng sững ở đây làm gì hả? Hai người họ không dám ở lại bèn rời đi. Hơn 10 con Bắc Tuyết Vân Bàn giang cánh bay cao, hơn 10 cường giả Phong Thiên Tông đi theo Chim Ngưng Tuyết đến đâu cũng không dám lề mề, bèn lập tức đi tìm. Cùng lúc đó, trong Bắc Thương Môn, môn chủ Bắc Thương Hùng đang động viện đệ tử và các vị trưởng lão trong tông môn. Lũ khốn Ngự Hư Tông, bọn chúng cho rằng chúng ta sợ chắc. Bóng dáng Bắc Thương Hùng xuất hiện ở khắp nơi trong Bắc Thương Môn, giọng điệu hùng hồn nói, các đệ tử, các vị trưởng lão, lần này các vị có đồng lòng quyết chiến cùng ta đến hơi thở cuối cùng không? Ta đồng ý, bây giờ, lòng mỗi một đệ tử, mỗi một trưởng lão đều vô cùng phấn khích. Bắc Thương Hùng nhìn sĩ khí phe mình dâng cao khá hài lòng. Đúng lúc này, có vài người cưỡi Bắc Tuyết Vân Bàn đến, dừng trên bầu trời Bắc Thương Môn. Phong Thiên Tông. Khi thấy Bắc Tuyết Vân Bàn tới, bọn Bắc Thương Hùng, Bắc Thương Giả, Hồng Hoáng đều rất kinh ngạc. Sao người của Phong Thiên Tông lại đến đây? Trên lưng Bắc Tuyết Vân Bàn, một người trung niên bước ra, nhìn xuống rồi nói, ai là môn chủ của Bắc Thương Môn? Là Tại Hạ. Bắc Thương Hùng bước ra, chắp tay nói, Tại Hạ là Bắc Thương Hùng, hân hạnh gặp mặt các vị đại nhân của Phong Thiên Tông. Còn mấy tông môn như Bắc Thương Môn hay Ngự Hư Tông lại càng giống như Thân Vương ở Bắc Tuyết Thiên. Sai rồi, đến Thân Vương còn không được tính nữa là. Chỉ được xem như là chư hầu mà thôi. Người đàn ông kia nói, ta là hộ pháp các thôn của Phong Thiên Tông, giờ ta có một việc cần các ngươi làm. Nghe vậy, Bắc Thương Hùng càng thêm cung kính. Trong Bắc Thương Môn có một vị trưởng lão chỉ dạy là Ngụy Hiên, hiện đang mất tích ở núi Cực Quang, ta phụng mệnh tông chủ của Phong Thiên Tông, đại nhân Chim Ngưng Tuyết, đến đây để báo cho các ngươi biết, bây giờ tất cả người của Bắc Thương Môn đều phải đi tìm trưởng lão Ngụy Hiên lấy núi Cực Quang làm trung tâm. Nghe vậy, Bắc Thương Hùng ngơ ngác. Gì cơ? Tìm kiếm Ngụy Hiên sao? Tất nhiên ông ta biết Ngụy Hiên, ông ấy là trưởng lão của Bắc Thương Môn, vẻn vẹn chỉ là một trưởng lão mà thôi, thân phận hay địa vị đều không cao lắm, công việc thường ngày có thể nói là nhàn nhã. Ông ta đương nhiên biết việc Ngụy Hiên mất tích, các đệ tử và trưởng lão từ núi Cực Quang chạy gấp trở về đã bẩm báo rồi. Thế nhưng việc đó thì liên quan gì tới Phong Thiên Tông? Bắc Thương Hùng chắp tay nói, có lẽ đại nhân không biết, hiện nay Ngự Hư Tông đã kết minh với Trảm Nhật Tông, định bụng ra tay với Bắc Thương Môn chúng ta, nên chúng ta không thể đi được. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi. Các thông nói, người của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông đã đi tìm trưởng lão Ngụy Hiên theo lệnh của Tần đại nhân rồi, bọn họ không rảnh ra tay với các ngươi đâu. Hả? Cái gì? Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông nghe theo lệnh của Tần đại nhân sao? Sao tự nhiên xuất hiện một Tần đại nhân vậy? Bắc Thương Hùng còn chưa hỏi thì các thôn đã định dẫn người của Phong Thiên Tông đi. Bắc Thương Giả đứng cạnh Bắc Thương Hùng nói, môn chủ, chúng ta có đi hay không? Người dám không đi sao? Bắc Thương Hùng nói, thân phận địa vị của Phong Thiên Tông ở đỉnh Bắc Tuyết Thiên đủ để nghiền nát chúng ta. Hơn nữa từ trước đến nay bọn họ luôn mặc kệ việc trong Bắc Tuyết Thiên, nhưng bây giờ lại tự phái người đi tìm kiếm Ngụy Hiên. Tên Ngụy Hiên kia rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến cho tông chủ của Phong Thiên Tông tự mình hạ lệnh tìm kiếm thế? Và còn Tần đại nhân kia là ai? Bắc Thương Hùng nói tiếp, chúng ta không quan tâm nhiều như vậy được, các đệ tử và trưởng lão mau xuất phát đến núi Cực Quang trước đi, dù sao còn có mệnh lệnh của Phong Thiên Tông ở đây, nếu Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông còn dám dây vào thì Phong Thiên Tông sẽ không tha cho bọn họ đâu. Nói xong, mọi người đều bắt đầu xuất phát. Kết quả là, mấy ngày tiếp theo xuất hiện một khung cảnh kỳ dị. sao lại không tìm không được? Tò mò thì tò mò thế thôi, nhưng người là phải tìm. Nhiều ngày qua, đâu đâu cũng đều nhìn thấy võ giả của Phong Thiên Tông đang tìm kiếm Ngụy Hiên mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, mấy ngày qua vẫn không có một chút tin tức nào. Tần Ninh hiểu có ba tình huống xảy ra. Một là phụ thân Ngụy Hiên đã qua đời, thi thể không còn nguyên vẹn. Một cái khác là phụ thân đang ẩn nấp đâu đó. Còn một trường hợp nữa, đó là phụ thân đã bị bắt. Nếu phụ thân ẩn nấp đâu đó thì với động tĩnh lớn như vậy, hẳn ông ấy đã cảm giác được mới đúng. Hiện tại, trong phạm vi trăm dặm hầu như đều là người của ba tông môn và võ giả của Phong Thiên Tông, phụ thân không thể nào không biết được. Nhưng tại sao lại thế? Tần Ninh không thể nào hiểu được. Tần Ninh. Ngay lúc này, Tần Ninh đang ở trên đỉnh một núi tuyết, Diệp Viên Viên bỗng nhiên bay đến. Tìm được rồi sao? Diệp Viên Viên lắc đầu, nói, không tìm được người, nhưng ở cực bắc tuyết địa lại phát hiện một vài thứ dị thường. Những thứ dị thường sao? Đi, đi xem thử. Lúc này, đoàn người xuất phát, hướng về phía bắc, càng đi gió càng lạnh, rét đến thấu xương, dẫu có là võ giả cảnh giới tam ngã thì cũng không kiên trì nổi. Cuối cùng, sau khi vào cực bắc tuyết sơn, xung quanh có rất nhiều trận văn ngăn cản bão tuyết đang gào rít dữ dội. Đám người Chim Ngưng Tuyết, Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc đều tụ tập ở đây. Sư phụ. Chim Ngưng Tuyết nhìn về phía Tần Ninh, nói ngay, không gian trong núi tuyết này rất hỗn loạn, không cân bằng. Tần Ninh bước lên, thấy cảnh tượng trước mắt, chân mày bèn cau lại. Sư phụ người xem đây. Chim Ngưng Tuyết nói, đệ tử làm ra những trận văn này để phong ấn không gian ở đây, nhưng không gian vẫn luôn trong trạng thái cuồng bạo. Tần Ninh ngồi xổm xuống, bàn tay chạm nhẹ vào mặt đất, từng đợt trận văn bỗng ùn ùn lan ra dọc theo mặt đất, lan ra khắp 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Tần Ninh chợt đứng dậy, nhìn về phía trước. Chim Ngưng Tuyết cẩn thận hỏi thăm, sao vậy? Tuyết Nhi, trong khắc ngọc hộ thân mà ngươi đưa cho phụ thân của ta có trận pháp gì? Tần Ninh hỏi. Ừ, nói xong, Tần Ninh bay tới chỗ không gian hỗn loạn. Sư phụ, cẩn thận. Chim Ngưng Tuyết vội vàng đuổi theo, nói, không gian hỗn loạn ở ngọn núi này rất khủng khiếp, liệt đạo biến cửu biến tiến vào đây cũng phải gian nan ứng phó. Chim Ngưng Tuyết nói xong bèn thay Tần Ninh mở đường. Tần Ninh đi sâu vào trong núi, xuyên qua một ngọn núi tuyết, đi mãi tới một khe núi. Tần Ninh đáp người xuống, bàn chân đạp xuống đất, tuyết bay mịt mù. Trên mặt đất bị tuyết trắng bao phủ xuất hiện rất nhiều vết nứt. Chim Ngưng Tuyết thấy cảnh đó, ngơ ngẩn nói, đây là dấu vết sau khi thi triển Tứ Linh Cố Nguyên Trận. Tần Ninh gật đầu, nói tiếp, xem ra phụ thân đã đến đây. Đưa trận tích cho ta. Vâng. Chim Ngưng Tuyết kết ấn, phù ấn ngưng tụ lại, không gian như bị bong ra. Ngay sau đó, một cây thước màu đen, rộng khoảng 3 đốt ngón tay, dài tầm 2 thước xuất hiện trong tay Chim Ngưng Tuyết. Tần Ninh cầm lấy cây thước màu đen kia. Đó chính là trận tích ghi chép lại tâm huyết cả đời của Phong Không Chí Thánh tiếng tâm lừng lẫy lưu lại. Nó không phải là một quyển sách như thể thư, mà là một cây gậy gỗ, cuốn sách vạn khí cũng không phải là tập tranh ảnh gì mà là một tờ giấy màu vàng, và trận tích cũng không phải là sách cổ gì mà chỉ là một cây thước. Cây thước màu đen này không phải làm từ gỗ mà là ngọc thạch. Năm xưa, Tần Ninh tìm được khối ngọc thạch ấy ở dưới lòng đất Bắc Tuyết Thiên, có tên là Bổ Thiên Ngọc. Bổ Thiên Ngọc vốn không tồn tại trong Trung Tam Thiên, dẫu có là ở Thượng Tam Thiên thì nó cũng thuộc về vật phẩm bất phàm nào đó. Miếng ngọc này không chỉ rắn chắc, mà còn ẩn chứa linh tính cực kỳ mạnh mẽ, quan trọng là trong nó còn chứa cả tiên khí. Tần Ninh nhận lấy trận tích, nói, hiện tại đã đem Cửu Nguyên Đan Điển công khai với đời rồi, tương lai sẽ dần công bố cuốn sách vạn khí, trận tích và thể thư cho người sau học tập. Chim Ngưng Tuyết nghe vậy bèn gật đầu. Thật ra, năm đó Tần Ninh viết Cửu Nguyên Đan Điển, cuốn sách vạn khí, trận tích và thể thư để thu thập những ảo diệu về thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp và thuật luyện thể của Trung Tam Thiên, rồi tập hợp chúng thành một, khiến cho võ đạo của Trung Tam Thiên ngày càng hưng thịnh. Lúc này, Tần Ninh cầm thước trận tích trong tay, lòng bàn tay xuất hiện ngập trận văn, trong đó có chút liên quan tới trận tích. Giải tán. Vừa dứt lời, cây thước kia ngay tức khắc hóa thành từng trang giấy màu đen mỏng như cánh ve, trên mỗi một trang giấy đều khắc chi chiếc chữ nhỏ li ti. Khi trang giấy bay ra, chữ nhỏ phóng to, quan sát thật kỹ, nó đều là những giảng giải ảo diệu đến cùng cực về trận pháp. Mỗi một tờ giấy đen đều có linh tính, chúng bay ra khắp bốn phương tám hướng, ra cả ngàn dặm. Lúc này, Tần Ninh mới cẩn thận cảm nhận, trong đầu chia thành hàng ngàn hàng vạn sợi suy nghĩ. Từng tờ giấy đi xuyên qua thời không giữa cánh đồng tuyết hỗn loạn. Chim Ngưng Tuyết rất lo lắng thốt lên. Tần Ninh nhìn xa xăm, rồi nói, ở bên kia ta thấy bóng dáng của phụ thân, người đang ở trong một thiên cung khổng lồ. Thiên cung khổng lồ sao? Chim Ngưng Tuyết sửng sốt. Tần Ninh nói tiếp, Ngưng Tuyết, đi gọi tất cả thiên trận sư của Phong Thiên Tông tới đây áp chế không gian hỗn loạn, nơi này. có một tiên cung. Nghe vậy, gương mặt xinh xắn nhưng lạnh lẽo như băng của Chi Ngưng Tuyết có chút kinh ngạc. Đệ tử làm ngay đây. Chẳng bao lâu sau, nhóm Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều đến đây. Song Nhi. Lý Ngọc Tinh thấy sắc mặt Tần Ninh trắng bệch, lòng đau như cắt. Con không sao, mẹ, con thấy cha rồi. Tần Ninh nói, bây giờ, ta bảo Ngưng Tuyết áp chế không gian hỗn loạn này, xong chúng ta mới đi vào được, đó là biên giới cực bắc. Trong một thế giới tuyết rơi trắng xóa ấy có một tiên cung rộng lớn mờ ảo, chẳng biết sao cha lại chạy tới đó. Tiên cung. Mọi người đều sửng sốt. Tần Ninh không phải nói cung điện hay cổ cung mà tiên cung. Thời Thanh Trúc hỏi, trong trung tâm thiên sao lại xuất hiện tiên cung. Tần Ninh chậm rãi nói, ta đã từng nói với các ngươi rồi đấy, ở Thương Mang Vân Giới, thế gian rộng lớn hay bức tường thế giới đều không thể nào không có sai sót nào được. Chẳng hạn như Diệp Chi Vấn, không những thông hiểu được bí pháp gì đó mà còn đi từ Thương Mang Vân Giới tới Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, thậm chí là Đại Lục Vạn Thiên. Thượng Tam Thiên là thế giới của tiên nhân, tùy nó sát Trung Tam Thiên, nhưng lại không khó khăn như từ Đại Lục Vạn Thiên đến Trung Tam Thiên. Nếu gặp một số ít cực ít tình huống cực kỳ phức tạp mà còn lại kết hợp lại với nhau thì đúng thật sẽ thấy một vài di tích ở Thượng Tam Thiên xuất hiện ở Trung Tam Thiên. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Vốn đang đi tìm kiếm Ngụy Hiên, ai ngờ lại xuất hiện một tiên cung ở nơi cực bắc. Phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ đi vào đây, bảo mọi người cẩn thận chút. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, nói, đã báo cho bọn họ biết chưa? Rồi à, chắc sẽ đến mau thôi. Sau đó, Chìm Ngưng Tuyết thống lĩnh thiên trận sư của Phong Thiên Tông bắt đầu bày trận, áp chế thời không hỗn loạn. Còn Tần Ninh tìm ba người Bắc Thương Hùng, Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên dò hỏi tình hình mấy năm qua của núi Cực Quang. Đây là phía tây Bắc Tuyết Thiên, tiếp giáp với Bắc Đẩu Thiên, kéo dài từ hướng Bắc đến cuối Trung Tam Thiên. Từ miệng ba người này hắn biết được, Cực Bắc là nơi lạnh lão khủng khiếp, hầu như sẽ không có ai đến đây. Dù sao, đây là điểm cuối của Trung Tam Thiên, không ai biết được cuối của cuối là cái gì cả. Thời gian qua, Dương Thanh Vân dẫn dắt các vị sư đệ an bài các công việc lớn nhỏ ở Thanh Ma Môn một cách thỏa đáng ở Thương Vân Thiên. Sau khi nhận được tin, Dương Thanh Vân lập tức từ Thương Vân Thiên chạy tới Bắc Tuyết Thiên. Sư phụ. Dương Thanh Vân đứng trong khoảng không đầy băng tuyết, nhìn về mặt đất đã bị bão tuyết bao phủ, không nhịn được bèn hỏi, tận cùng không gian là gì thế? Tần Ninh từ tốn trả lời, là bức tường không gian. Ta đã từng nói với các ngươi, Đại Lục Vạn Thiên là một phần thế giới, còn thế giới Cửu Thiên chính là bản thể hoàn chỉnh. Chẳng qua sắp xếp phân bố tự như bậc thang, Hạ Tam Thiên ở bậc thang thứ nhất, Trung Tam Thiên ở bậc thứ hai, còn Thượng Tam Thiên ở bậc thứ ba. Thế nên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên là một, ngăn cách giữa chúng là bức tường không gian ở Hạ Tam Thiên mà trước kia ta nói với các ngươi cũng thế. Tần Ninh nhìn vào khoảng không vô tận phía trước, bão tuyết mịt mù gần như không thấy gì, nói, ở tận cùng thế giới có khí hậu khắc nghiệt, chính là để ngăn ngừa võ giả của Thượng Tam Thiên tiến vào, và cũng để ngăn chặn võ giả của Trung Tam Thiên bước qua đó tiến vào Thượng Tam Thiên. Ông Hiến Chi Hiếu Kỳ nói, con hiểu tại sao phải ngăn võ giả của Thượng Tam Thiên tiến vào Trung Tam Thiên, dù sao Thượng Tam Thiên là tiên, nếu bọn họ tùy ý đến đây thì Trung Tam Thiên khó lòng an ổn, tiên nhân nổi giận, thương vong vô số. Nhưng tại sao lại phải ngăn không cho võ giả Trung Tam Thiên tiến vào Thượng Tam Thiên? Vậy mà ngươi cũng không hiểu được. Thần Tinh Dịch ở bên đáp, chẳng hạn như cảnh giới hiện tại của ngươi là thất biến, nếu cho ngươi tiến vào Thượng Tam Thiên, lực lượng thiên đại ở đó càng mạnh hơn, áp lực không gian lớn hơn, liệu ngươi có thể chịu nổi không? Ông Hiến Chi gật đầu. Tần Ninh nói tiếp, nhưng mà, nói đi nói lại, thông thường, di tích tiên cung ở Thương Tam Thiên giáng trần đều cần điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng trước kia là do hai thế lực lớn của Thượng Tam Thiên tranh đấu với nhau dẫn tới bầu trời nứt ra, khiến thời gian và không gian sụp đổ, mà đúng lúc Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên có cộng hưởng với nhau khiến cho những di tích đó tới Trung Tam Thiên. Không gian ranh giới của Trung Tam Thiên không kiên cố, quả thật rất có thể xuất hiện tình huống đó. Cả bọn đều gật gù đồng ý, Tần Ninh nhìn mười mấy đệ tử và ba vị phu nhân, nói, lần này phải cẩn thận một chút, cho dù là võ giả của Thượng Tam Thiên bị trọng thương thì biến cảnh cũng không thể đánh lại được. Nếu như Hư Tiên đã đến đây thật, thì rất khó để tự bảo vệ bản thân. Ông Hiến Chi nói ngay, Hư Tiên ở Trung Tam Thiên rất ít, chắc họ sẽ không biết chỗ này đâu nhỉ. Nghe vậy Tần Ninh gật đầu. Những người tới cấp bậc Hư Tiên chỉ thiếu một bước nữa là thành tiên nhân. Cái bọn họ cần không chỉ ngồi khổ tu mà còn cần phải trải qua muôn hình vạn trạng của nhân sinh, tìm được con đường thành tiên của chính bản thân. Ở Trung Tam Thiên rộng lớn, võ giả có hàng ngàn hàng vạn, sinh linh nhiều vô số kể, người trở thành hư tiên liệu có ít? Đúng là rất ít. Nhưng dưới số lượng sinh linh khổng lồ thì dù là rất ít cũng có một ít. Hơn nữa, trong cửu đại tiên có không ít tông môn gia tộc này nọ, hư tiên ẩn náu trong đó thật ra không nhiều lắm. Nhưng phần lớn hư tiên sau khi tới cấp bậc này rồi sẽ bỏ tất cả, rời khỏi tông môn, gia tộc của mình, lang thang trên thế gian tìm kiếm con đường riêng của mình. thế nào mới là con đường của riêng mình? Không ai có thể nói chính xác con đường thành tiên là gì. Những thứ này rất khó để nói qua miệng, chỉ có thể cảm nhận từ tận trái tim. Thậm chí, năm xưa Tần Ninh đợi ở Trung Tam Thiên gần 4 vạn năm, đầu thai 4 lần, đã tận mắt nhìn thấy mình rất nhiều người thọ nguyên sắp hết vẫn không thể đột phá giới hạn hư tiên của chính mình. Dưới sự điên cuồng, họ đã giết vợ giết con, rồi tới chính gia tộc, tông môn của mình, tất cả chỉ vì tìm con đường thành tiên của mình. Thành tiên khó. Khó chẳng khác gì lên trời. Sau khi Dương Thanh Vân và các đệ tử khác đến đây, mọi người lại tiếp tục đợi thêm mấy ngày nữa. Hôm nay, Chìm Ngưng Tuyết cuối cùng đã bước ra, nhìn vào Tần Ninh, nói, sư phụ, đã xong. Ừ, Tần Ninh lập tức nói, truyền tin xuống chỉ có người trên cảnh giới tam biến mới được phép bước vào, từ nhất biến đến tam biến và tất cả dưới biến cảnh không được đi theo. Ở tiên cung, chưa tới tam biến, tinh thần chưa được lột xác, cả hồn phách cũng thế, nếu bước vào đó, cấm chế sẽ phá vỡ hồn phách của bọn họ. Chìm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên gật đầu rồi đi truyền lệnh xuống dưới. Tần Ninh đến trước mặt mẫu thân Lý Ngọc Tinh, nhẹ nhàng nói, mẹ, người cứ ở đây đợi con. Con nhất định sẽ đưa cha về. Tuy lòng Lý Ngọc Tinh rất lo lắng, nhưng bà ấy hiểu được thêm bản thân mình là thêm phiền toái. Song Nhi, cẩn thận nhé. Vâng. Sau khi chỉnh đốn hành lý, Tần Ninh dẫn theo 10 vị đệ tử Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Dịch, Thạch Cảm Lương, Lý Nhàn Ngư và ba giai nhân Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, còn có đệ đệ Hứa Huyền Trần và hơn trăm vị võ giả đã trên cảnh giới tam biến trong Đại Tiên Sư Cung và Phong Thiên Tông hướng về Bảo Tuyến Vô Tận Mịt Mù. Trải qua 9 đời, có 9 vị đệ tử. Thêm kiếp này thu thêm 2 người mới là Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Lương, vừa đúng có 11 người đệ tử. Chẳng qua là người cuối cùng là Cố Vân Kiếm hiện đang ở Thượng Tam Thiên mà Tần Ninh còn chưa trở lại Thượng Tam Thiên. Tốc độ của Bắc Tuyết Vân Bàn không nhanh, dưới thời tiết bão tuyết mịt mù này tầm mắt và cảm giác đều rất hạn chế. Cho dù là Khúc Phỉ Yên dẫn theo đám thiên trận sư của Phong Thiên Tông tốn mấy ngày củng cố không gian ở đây, nhưng dưới thời tiết khắc nghiệt này, dù bọn họ có là cường giả cấp bậc từ tứ biến đến thập nhị biến thì vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Trước kia, tụ thiên biến lục biến như Tần Ninh cũng phải dựa vào trận tích mới cảm ứng được vị trí của tiên cung. Cứ như vậy, bọn họ đi về phía cực bắc, hướng tận cùng của Trung Tam Thiên, tiếng gió thét gào bên tai họ, tuyết bay tán loạn, mọi người đều dâng cao tinh thần, cẩn thận đề phòng mọi thứ. Dần dần, hơn 10 con Bắc Tuyết Vân Bàn dưới sự cầm đầu của Vân Thượng đã dần đi sâu vào bên trong khu vực bão tuyết, phía trước, bầu trời âm u như dần mất đi hào quang của chính nó. Đúng lúc này, trong tiếng gió dữ dội kia như có gì đó đang dùng một tốc độ cực kỳ khủng khiếp lao tới chỗ bọn họ. Khúc Phỉ Yên đưa tay lên tung ra một chiêu, gương mặt xinh đẹp có chút lạnh lùng, trong người như có hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm hóa thành một lưỡi kiếm lao ra. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được tiếng động kinh hồn, còn có vô số sát khí đang tiếp tục tới gần họ. Chìm Ngưng Tuyết chau mày, bàn tay nắm chặt. Từng đường trận văn ngưng tụ, phóng lên không trung rồi bay ra khắp bốn phía. Sau khi những đường trận văn kia xuất hiện, thấy mặt đất quanh đó trăm dặm bỗng sáng rực, mãi đến lúc này mọi người mới nhìn rõ được xung quanh. Có một đám dị thú trông giống như sói, cả người trắng như tuyết, khuôn mặt hung ác, đôi mắt thấp thoáng tia sáng trắng đang lao tới chỗ họ từ bốn phương tám hướng. Bạch Nhãn Tuyết Vực Lan. Chìm Ngưng Tuyết thốt lên. Cực Bắc lạnh khủng khiếp, vốn không thích hợp cho nhân loại sinh sống, nhưng nơi lạnh lẽo đến mấy cũng có sinh linh sinh sống, và Bạch Nhãn Tuyết Vực Lan là một trong số đó. Điều kiện sinh sống của chúng rất ác liệt, nên nếu có thể thích nghi thì thực lực bản thân nó cũng rất mạnh. Tần Ninh bỗng nói, nhưng kỳ lạ là... Kỳ lạ gì? Có gì kỳ lạ sao? Tần Ninh giải thích, Ngụy Hiên cha ta mới tới cảnh giới nhất biến, theo lý mà nói, ông ấy sẽ không tới đây, nơi này không chỉ có Bạch Nhãn Tuyết Vực Lan, mà còn có hung thú sinh trưởng ở nơi băng tuyết khác nữa, phụ thân ông ấy. Sao có thể tới gần tiên cung? Tần Ninh vừa nói xong, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thật không nghĩ tới điểm này. Tần Ninh chau mày, chậm rãi nói, thôi cứ mặc kệ đã, dù sao đi nữa vẫn phải vào xem thử. Nhưng sau khi người thần bí kia xuất hiện, Chìm Ngưng Tuyết mới nổi giận, nhưng vẫn không thể giữ người mặc đồ đen kia lại, hơn nữa còn để người áo đen cứu Ô Vân Bàn và Ô Vân Nguyệt. Thực lực tên mặc đồ đen kia ít nhất phải ở cảnh giới hư tiên. Sau khi giải quyết xong đám Bạch Nhãn Tuyết Vực Lan kia, đám người Tần Ninh lại tiếp tục xuất phát. Ven đường, bọn họ gặp không ít thiên nguyên thú của cực bắc, mỗi một loại đều khá kỳ quái, hơn nữa còn hung ác nhắm vào bọn họ. Sau khi giải quyết xong đám hung thú ấy xong, cả đoàn đã vào sâu mấy vạn lý. Dần đi vào sâu, phía trước dần xuất hiện ánh sáng, giữa thế giới âm u mịt mù này dù đó chỉ là một tia sáng mong manh thì nó cũng cực kỳ chói lói. Sắp tới rồi. Tần Ninh lập tức cảnh báo, mọi người cẩn thận, Vân Thượng, người dẫn chúng nó đứng đây chờ bọn ta là được rồi. Vân Thượng kêu lên, rồi cúi người xuống, đáp xuống một thung lũng. Khi Bắc Tuyết Vân Bàn dừng lại, đoàn người lập tức cảnh giác xung quanh. Đi thôi. Không chần chừ nữa, Tần Ninh dẫn theo mọi người đi về phía trước. Cứ như vậy, qua khoảng tầm nửa ngày bọn họ mới tạm dừng, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là tiên cung mà sư phụ nói sao? Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói. Tiên cung này thật tráng lệ. Thứ trước mắt bọn họ chính là một cung điện sừng sững. Cung điện ấy cổ kính, hơn nữa thoạt nhìn đã khiến hai mắt nhói lên. Coi như cung điện cổ kính ấy là vật chết, nhưng khi bị bọn họ nhìn chằm chằm, chết cũng thành sống, vậy mà lại có thêm luồng sát khí khủng khiếp lao thẳng tới linh hồn bọn họ. Tần Ninh nói ngay, mau ổn định tâm thần, đây là di tích tiên cung của Thượng Tam Thiên, bản thân nó được tạo ra bởi thiên tài địa bảo của Thượng Tam Thiên, ngọc thạch, linh thụ được sử dụng đều đã nhiễm đạo vận của Thượng Tam Thiên, cũng có bút tích của tiên nhân trong đó, nên sẽ có sự áp chế tuyệt đối đối với biến cảnh. Đây thật sự chỉ là tiên cung bị tàn phá thôi sao? Quá khủng khiếp. Tần Ninh còn chưa giải thích, phía bên kia, một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp, cơ thể mềm nhũn té ngã sau lưng Tần Ninh, thân thể mềm mại yếu ớt dán vào sau lưng hắn. Sư phụ, ta cũng không kiên trì được. Khúc Phỉ Yên yếu đuối nói. Khúc Phỉ Yên hờn dỗi, bất đắc dĩ đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bất kể thế nào thì chiếm tiện nghi của sư phụ được thì cứ chiếm. Tần Ninh giờ mới nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, đây là tiên khí. Tiên khí ở đây rất loãng, loãng gấp mấy lần so với tiên khí ở Thượng Tam Thiên, nhưng dù vậy đó cũng không phải là thứ mà nguyên lực trong cơ thể võ giả chống lại được. Tần Ninh kiên nhẫn nói, Yên Nhi và Tuyết Nhi thử chậm rãi hấp thu một ít tiên khí vào cơ thể, tôi luyện tiên khí, tự rèn luyện bản thân. Đây chính là cơ hội cực lớn giúp các ngươi phá vỡ cảnh giới hư tiên, chân chính trở thành tiên nhân. Tần Ninh vừa dứt lớn, một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên người, tiếng kêu ấy xuất phát từ bên cạnh bọn họ, bàn tay một cao thủ thất biến đến từ Phong Thiên Tông bị nứt ra, sắc mặt người nọ trắng bệch. Sao vậy? Tiếng kêu thảm thiết của vị cao thủ cảnh giới thất biến kia khiến mọi người sửng sốt. Sao lại thế? Có gì đó đánh lén bọn họ sao? Tần Ninh thấy cảnh đó, quát, bất kể là ai cũng không được hấp thu tiên khí vào người. Yên Nhi và Tuyết Nhi đã tới cảnh giới hư tiên, khoảng cách trở thành tiên nhân chân chính không xa mấy, nên chỉ thử hấp thu một chút tiên khí vào người để dần thay đổi thể chất bản thân đột phá cực hạn của phàm thể, lột xác thành tiên. Nhưng khi ở dưới cấp bậc thập nhị biến, tuy thân thể, khí huyết, hồn phách đều đã được rèn luyện, nhưng vẫn chưa đạt tới hư tiên, chưa trải qua lần lột xác cuối cùng thì không thể hấp thu tiên khí vào người nếu không sẽ bị nổ tan xác. Tần Ninh còn chân thành nói, cái này tự như một đứa trẻ, nếu nó được nuôi dưỡng bằng linh tham thì khí huyết có thể bùng nổ mà dẫn tới cái chết. Nhưng một vị võ giả khi hấp thu linh tham lại hỗ trợ lực lượng của mình ngày càng mạnh hơn, nhưng phải khống chế lượng đưa vào nữa. Tần Ninh nói xong, có không ít người đang định hấp thu tiên khí vào người toát mồ hôi lạnh, không dám làm bậy làm bạ nữa. Lực lượng là tốt. Nhưng khi một người có được lực lượng quá đổi mạnh mẽ mà không thể khống chế được, khi ấy đối với bản thân mà nói, đó không phải là cơ duyên mà là đại nạn. Ngay lúc này Thạch Cảm Đương được Tần Ninh đỡ dậy, nhìn Tần Ninh, ngơ ngác hỏi, sư phụ, vậy sao người hấp thu tiên khí được? Hắn ta cảm giác tiên khí đang gây áp lực cho mình từng giọt bị sư phụ hút vào trong cơ thể. Thực lực của sư phụ là cảnh giới lục biến đó. Cảnh giới thập nhị biến cũng không thể hấp thu những tiên khí đó, nếu cơ thể không thể tự hấp thu mà hút vào trong cơ thể, thì đó không phải là ích lợi mà tai hại. Chính Tần Ninh nói như vậy nhưng tự mình lại lén hấp thu tiên khí. Tần Ninh lạnh nhạt nói, bởi vì ta khác. Vậy. Vậy luôn. Thạch Cảm Đương á khẩu. Ở kiếp này, ta vẫn luôn tu luyện một loại tinh thần võ quyết, lực tinh thần lại càng thêm hùng mạnh, cho nên có thể hấp thu một chút tiên khí vào trong cơ thể để tăng tu vi lên. Mọi người không nói gì nữa. Đoàn người tiếp tục đi sâu vào trong tiên cung. Từ khi đoàn người Tần Ninh tiến vào tàn tích tiên cung, ngay lúc này, trung tam thiên rộng lớn như vậy bỗng nhiên ở cực bắc có một dải cực quang hướng về phía tận cùng thế giới, do dù có cách xa hàng ngàn hàng vạn lý vẫn có thể nhìn thấy rõ. Trong nháy mắt, vô số cường giả ở trong các đại thiên đều đã bị quấy nhiễu thậm chí, ngay cả các ông lão bà lão mặc kệ sự đời đã lâu cũng bị kinh động. Trong Tây Hoa Thiên, Tây Hoa Thiên Cung, Học viện Thánh Hoàng, có kha khá cường giả cảnh giới biến cảnh lòng như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng thế giới ở cực bắc. Có chuyện gì thế? Một cường giả biến cảnh hỏi. Tây Hoa Thiên, trong thành Thiên Đô của nhà họ Hoa, trong một tử quán tọa lạc tại một con phố cũ nát gồ ghề, một ông lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi híp mắt uống rượu, gương mặt già nua đỏ bừng, vừa nấc lên từng ngụm rượu, cả người lôi thôi nhếch nhác. Người qua đường đều chán ghét bịt mũi vội vã chạy đi. Hờ. Bỗng nhiên, ông lão tóc trắng kinh ngạc nói, Bắc Tuyết Thiên đang làm sao vậy? Ông lão bấm ngón tay tính toán một hồi, dường như có một loại lực lượng vô hình nào đó biến mất trong không gian. Ồ, ngay sau đó, đôi mắt mê ly của ông lão mở to, mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn về phía trước nói, khí của tiên nhân. Rồi cơ thể ông lão chợt lóe lên, biến mất khỏi con phố ấy tựa như chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, ông già đứng trên trời cao vạn trượng như dẫm trên mặt đất, nhàn nhã lững thững, trên người không có chút lôi thôi nhếch nhác nào, mà lại có gì đó khiến người ta không biết sâu cạn như nào. Bạch Phiêu lão nhân. Một giọng nói vọng đến kéo ông già tóc trắng dừng lại. Thấy có một người đàn ông trung niên mặc quần áo thô sơ sải bước đi tới, cười sảng khoái nói, lão già ngươi cũng cảm nhận được sao? Lôi Nguyên tôn giả. Ông già tóc trắng nhìn vào người đàn ông trước mặt mình, cười to nói, mấy năm này, ngươi coi mình là nông dân thật sao? Nghe nói ngươi còn cưới một người phụ nữ làm nông, còn sinh thêm mấy đứa nhỏ nhỉ? Lôi Nguyên tôn giả. Mấy vạn năm trước, hắn ta là một hư tiên vô cùng cường đại, nổi danh một thời ở Trung Tam Thiên. Thế nhưng, mấy vạn năm qua, vị Lôi Nguyên tôn giả này mai danh ẩn tích, có người đồn rằng tận mắt nhìn thấy Lôi Nguyên tôn giả đã phi thăng thành tiên, đã không còn ở Trung Tam Thiên từ lâu. Lão già tóc trắng kia, người bớt ở đây sỉ nhục ta. Lôi Nguyên tôn giả cười ha hả nói, người say như chết cả ngày ấy, khi đó chẳng phải đang nghĩ cách mọc cánh thành tiên sao? Tất cả mọi người đều đang dùng cách riêng của mình mà thôi. Ông già tóc trắng cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng lại không ngờ rằng ngươi đã ở Tây Hoa Thiên, ngươi có biết chuyện trước kia ở Tây Hoa Thiên không? Biết chứ? Lôi Nguyên tôn giả cười một tràng nói, ta còn nghĩ bốn vị Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh và Thông Thiên Đại Đế là nhân vật xuất sắc xuất hiện mấy vạn năm qua, tưởng rằng đều đã tự phi thăng thành tiên, ai ngờ tất cả đều cùng một người, càng không nghĩ tới bây giờ hắn đã trở lại. Tần Ninh này rất khó lường. Đúng vậy, bốn đời cấp bậc hư tiên đỉnh phong vậy mà lựa chọn luân hồi chuyên thể, hơn nữa vừa đầu thai là bốn lần. Ông lão tóc trắng cảm thán nói, liệu có thể nào chuyển thể mãi thành nhiên không? Lôi Nguyên tông giả cười nói, chắc đúng thế thật. Nhưng mà, chẳng biết tên Tần Ninh kia chuyển thể kiểu gì nữa, tiếc quá, ta không biết bí pháp đó, nếu không Lôi Nguyên ta sẽ không ở đây trải nghiệm tâm tính làm gì, cứ chuyển thế làm lại từ đầu, cứ như vậy, khả năng thành tiên biết đâu lớn hơn chút. Ha ha ha, quên nói đi, năm ấy, bốn người kia, có ai không phải là tuyệt đỉnh thiên tài, nhân vật hơn người chứ, cả bốn đời của Tần Ninh đều trở thành hư tiên từ lâu. Ngươi và ta có phải là đối thủ của hắn không? Vốn đã không phải rồi. Ông lão tóc trắng và Lôi Nguyên tôn giả nhìn dáng vẻ đó, không khỏi lắc đầu cười khổ. Dương Kha, hiện tại ngươi đúng thật là trầm mê nữ sắc, không biết kiềm chế. Người thanh niên trong xe nghe vậy, ôm chặt cả hai người đẹp hai bên trái phải, rồi cười nói, kiềm chế hả? Sao ta phải kiềm chế? Ta thích thì sa vào đó. Dương Kha cười to nói, thành tiên có gì hay? Thành tiên còn phải nghĩ tới chuyện thành thần. Ở Trung Tam Thiên này, Dương Kha ta không nói cái khác, ít nhất thực lực ta vẫn đứng trước 10, không trêu chọc người khác cũng không chọc ta, cả ngày ăn chơi ở chốn trăng hoa, chẳng phải quá sướng sao? Dương Kha công tử này cũng là một người kỳ lạ. Thuở nhỏ, Dương Kha không học vấn không nghề nghiệp, là một tay ăn chơi trác tán chính gốc, nhà họ Dương ở Tây Hoa Thiên xưa kia cũng là một thế lực ngang ngược ở đó. Nhưng sau này cả gia tộc gặp nạn, cả nhà mấy ngàn miệng ăn từ trên xuống dưới đều bị kẻ thù giết sạch. Dương Kha may mắn trốn thoát. Từ đó về sau thay đổi hoàn toàn, bước vào võ đạo, kết quả là một bước lên trời, trở thành một cường giả biến cảnh đỉnh phong, tự tay giết chết kẻ thù diệt tộc. Sau khi giết được kẻ thù, xiềng xích trong lòng Dương Kha như được mở ra, khiến cho hắn ta bước tới cảnh giới hư tiên, đủ hướng tới cấp bậc tiên nhân. Nhưng sau khi tới cảnh giới hư tiên, hắn ta cũng giống với phần lớn hư tiên ở Trung Tam Thiên, không thể đi thêm bước nữa. Chẳng hạn như Bạch Phiên lão nhân vẫn đang miệt mài uống rượu, thật ra đó chỉ là bề nổi mà thôi. Đây là cách mà Bạch Phiêu lão nhân thăm dò con đường thành tiên thôi. Tới cấp bậc như bọn họ, mặc dù Trung Tam Thiên có bị diệt vong thì bọn họ cũng không mấy quan tâm. Điều khiến bọn họ hứng thú chỉ có con đường thành tiên. Lôi Nguyên tôn giả an nhàn là một nông dân, mặt trời mọc là đi làm, mặt trời xuống núi thì nghỉ, nhận ra được chân lý trong đời người, tìm kiếm con đường thành tiên của mình. Dương Kha công tử thực ra cũng vậy, sau khi tới hư tiên, tìm kiếm tiên đạo không có kết quả, Dương Kha đành phải buông thả. Chỉ mặn mà với sắc đẹp nhưng thật ra là để tìm kiếm con đường thành tiên của mình. Đường thành tiên khó, khó tựa lên trời. Đây không phải chỉ đơn giản một câu nói, mà thật sự rất khó. Dương Kha cười nói, nghe nói Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế là cùng một người, tên là Tần Ninh, năm xưa, bốn người họ, mỗi người danh chấn một vạn năm, mỗi người đều đứng đầu một môn. Chật, thật khiến người ta hâm mộ mà, ta còn tưởng bốn người họ đã thành tiên rồi chứ. Nay lại lòi ra một người là chuyển thế của bốn vị đại đế ấy là Tần Ninh, nhưng nó lại khiến người ta kích động không thôi. Ông già như có linh cảm gì, nhìn về phía bắc nơi thiên địa thay đổi, tay nắm cần câu hơi run một chút. Ông lão cười tự giễu nói, lão phu nhẫn nhịn vài năm, vì để thành tiên mà tốn biết bao nhiêu tuổi thọ, vốn tưởng rằng mình đã không còn hy vọng, ai ngờ rằng vẫn còn ôm giấc mộng thành tiên. Tứ Tượng lão nhân, ngươi lừa được người khác chứ không lừa được tỉnh bà ta đâu. Một bà lão chống trượng từ từ bước ra, đi tới trước mặt ông lão kia. Bà lão cười nói, thành tiên, hễ là người đạt tới cấp bậc hư tiên, ở trung tam thiên này, có ai không ôm mộng thành tiên chứ? Không ai không muốn cả. Chẳng hạn như Tần Ninh, chuyển thế 4 lần còn không phải để thành tiên hay sao? Tứ Tượng lão nhân cười nói, biết đâu người đó. Nói tới đây, Tứ Tượng lão nhân thu cần câu lại, cười bảo, người cũng đã đến đây, chi bằng chúng ta cùng đi xem thử đi. Được. Hai người cất bước đi, mặt đất như nhỏ lại, bước một bước đã xa hơn 10 dặm hơn 100 dặm, rất nhanh đã biến mất. Không chỉ là Tây Hoa Thiên, Tứ Tượng Thiên, trong Trung Tam Thiên, ở Cửu Đại Thiên, hôm nay, các đại nhân vật đạt tới hư tiên đang ẩn núp đều cảm giác được, bọn họ bắt đầu di chuyển. Thậm chí, trong các thế lực lớn ở Thương Vân Thiên, Tự Tại Thiên, Bắc Đẩu Thiên, Tứ Tượng Thiên, một vài người cấp bậc biến cảnh đỉnh phong cũng đều lên đường. Theo lý mà nói, trong Cửu Đại Thiên, dường như chỉ có Thương Vân Thiên và Tự Tại Thiên là mạnh nhất, có không ít người đạt tới hư thiên biến cửu biến, hóa tiên biến thập biến, thành tiên biến thập nhất biến, lập tiên biến thập nhị biến. Nhưng hiện tại, trong các đại thiên đều bỗng nhiên xuất hiện kha khá những người tàn nhẫn cấp bậc biến cảnh. Thậm chí, đến cả Thượng Nguyên Thiên có cường giả hư tiên rời đi lặng yên không một tiếng động. Các nhân vật lớn vô cùng khủng bố ấy bình thường có vô số loại thân phận, hơn nữa còn cực kỳ hiếm khi xuất hiện trước mắt người đời. Hơn 10 vạn năm qua, thậm chí là mấy chục vạn năm, võ giả cấp bậc hư tiên, thập nhị biến đỉnh phong, thập nhất biến gần như đều tụ tập lại đây. Nhưng điều này không có nghĩa là số lượng bọn họ ở Trung Tam Thiên rất ít. Mấy ngàn năm trước, Trung Tam Thiên xảy ra một chuyện. Đó là ma tộc xâm lược. Lần xâm lược của ma tộc ấy gần như khiến Trung Tam Thiên không thể đánh trả. Nhưng đến cuối cùng Trung Tam Thiên vẫn thắng, ấy là tại sao? Đó là bởi những tiền bối cấp bậc hư tiên, biến cảnh đỉnh phong ấy ra tay. Đối với bọn họ mà nói, trường hợp để bọn họ ra tay chỉ có hai. Thứ nhất là Trung Tam Thiên gặp tai họa diệt vong. Bởi lẽ, thành tiên mới là mong ước duy nhất mà bọn họ theo đuổi. Nhất là những người ở cấp bậc hư tiên đã tiêu tốn gần hết tuổi thọ của mình, bọn họ không thể không lựa chọn bế quan, lựa chọn ngủ yên, lẳng lặng thấu hiểu con đường thành tiên, cho nên chẳng sợ thế giới hủy diệt. Chỉ cần bọn họ còn sống là còn có thể theo đuổi con đường thành tiên, nên những người đó sẽ không quan tâm việc đời. Mà lần này, Bắc Tuyết Thiên, ở cực Bắc, tàn tích tiên cung gây ra dị tượng, khiến cho mỗi một vị lão nhân hư tiên lẫn biến cảnh cảm nhận được hy vọng đột phá. Chỉ cần có thể thành tiên, cho dù có là một phần ngàn một phần vạn cũng được, bọn họ sẽ không buông tha nó đâu. Kết quả là, trong Trung Tam Thiên, một vài võ giả cảnh giới tứ cực, tam ngã còn chưa cảm nhận được gì. Thế nhưng rất nhiều cường giả cấp bậc biến cảnh đã cảm giác được có một luồng khí tức hùng mạnh đang chảy về phía cực Bắc Bắc Tuyết Thiên. Mà vào thời khắc ấy, Bắc Tuyết Thiên, trong cực Bắc, ở nơi tuyết bay lất phất, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nơi đây là điểm cuối của thế giới, trong tiên cung khổng lồ kia lại gió yên biển lặng. Tất cả bão tuyết khi vào trong tiên cung này chẳng còn sót lại thứ gì. Cho dù là tàn tích tiên cung cũng không phải là thứ mà quy tắc thiên địa của Trung Tam Thiên có thể ăn mòn. Trong chiếc nhàn cung, Tần Ninh dẫn theo mọi người bước vào một đại điện. Trong đại điện này có chút kỳ lạ, cao tới 100 trượng nhưng lại không có một cây cột đá nào chống đỡ, chỉ có mấy cái cây cao hơn 10 trượng, cành lá xung xuê, lá cây lại rất kỳ lạ. Chẳng qua là mấy cái cây ấy có rất nhiều cây bị tàn phá, đổ xuống tứ tung. Tần Ninh dẫn đầu đoàn người, quan sát tất cả mọi thứ trong đại điện. Mọi người đứng phía sau. Tần Ninh không nói gì, bọn họ không dám làm bậy. Sư phụ, đây là cây gì? Ông Hiến Chi hiếu kỳ hỏi. Tiên thụ. Tần Ninh nói xong bèn bước vào trong đại điện. Có vấn đề về tiên khí lúc trước nên bây giờ bọn họ không dám tùy tiện động chạm thứ gì trong cung điện. Tần Ninh quan sát một hồi rồi thở dài nói, đáng tiếc. Đây là tiên thụ gì vậy? Dương Thanh Vân không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đủ các loại, ngươi xem cái cây đổ xuống đằng kia, nó bị người ta nhổ tận gốc, đó là cây ngộ đạo, loại tiên thụ này vạn năm kết quả một lần, có tên là quả ngộ đạo. Một quả ngộ đạo có thể khiến chân tiên tăng tiến một phẩm. Quả ngộ đạo sao? Đây là tiên quả rồi. Dương Thanh Vân hỏi tiếp, sư phụ, tiên nhân chia cấp bậc như thế nào? Tần Ninh kiên nhẫn giảng giải, hư tiên không tính là tiên nhân, chẳng qua vượt trội hơn hẳn tứ cực, tam ngã, thập nhị biến, đứng đầu Trung Tam Thiên. Tiên nhân thực thụ là ngưng tụ tiên thể, tiên hồn, tiên phách, vậy là có thể lấy tiên khí làm gốc rễ tu luyện. Cảnh giới thứ nhất của tiên nhân có tên là cảnh giới chân tiên. Chân tiên. Tiên nhân chân chính lại hợp đến lạ. Tần Ninh nói tiếp, trên chân tiên có chia thành 4 bậc. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Thần Tinh Dịch nói, chẳng trách mọi người thường nói mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên, Hóa ra là có một cảnh giới có tên như vậy. Mọi người nghe vậy chỉ biết im lặng. Trong đầu thần tinh dịch ngoại trừ phụ nữ ra thì không còn gì khác. Nói tới đây, thần tinh dịch nhìn về phía Tần Ninh cười hì hì nói, ba vị sư nương chính là tuyệt sắc mỹ nhân đẹp tự thiên tiên, sư phụ thật có phúc. Vừa nói xong, thần tinh dịch lại tới bên cạnh Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên nịnh nọc nói, hai vị sư tỷ cũng là thiên tiên hạ phàm. Khúc Phỉ Yên cười cợt nói, thế hả? Đương nhiên, sư đệ nói thật đấy. Bàn tay ngọc ngà của Khúc Phỉ Yên nhẹ nhàng đặt lên vai thần tinh dịch, lúc này cơ thể hắn ta căng cứng. Tiểu sư đệ. Khúc Phỉ Yên dán sát vào đôi môi mềm mại và hàm răng trắng tinh tỏa ra một hương thơm, cười nói, ta sau này chính là sư nương của ngươi, ngươi đừng có bất kỳ suy nghĩ bậy bạ nào. Thần tinh dịch cười run rẩy, bỗng nhận lấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo của Chim Ngưng Tuyết, thân thể hắn ta lạnh run, không thốt nổi câu nào. Hai vị sư tỷ đều là hư tiên, còn là người tàn nhẫn, không thể chọc vào. Vô vàn thắc mắc của thần tinh dịch không biết phải giải sao. Hắn ta rất đẹp trai nha. Cực kỳ đẹp trai đó. Những cô gái xinh đẹp mỹ miều, cao quý ngạo mạn ở Trung Tam Thiên còn không phải đều quỳ dưới chân thần tinh dịch hắn sao? Thế mà Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết lại không chút hứng thú với hắn, quái lạ quá quái lạ. Bây giờ, Tần Ninh cũng lười quan tâm mấy trò vặt vãnh giữa các đệ tử mà đi vào trong đại điện, cẩn thận kiểm tra một cây tiên thụ. Các ngươi nhìn xem quanh đây này, tuy phần lớn bộ phận tiên thụ đều bị phá hủy, nhưng tóm lại vẫn sẽ có cá lọt lưới, có lẽ sẽ còn có một ít tiên quả. Vâng. Mọi người giải tán, bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Sư phụ, ở đây. Chẳng bao lâu sau, một giọng nói truyền tới. Trần Nhất Mặc đi tới một gốc cây cổ thụ, búng một cái cắt đứt cành cây, bên dưới lộ ra mấy quả. Tần Ninh đi tới, quan sát quả cây, rồi cười nói, đây là ngộ đạo kim quả. Kim quả mọc trên cây ngộ đạo gọi là ngộ đạo kim quả. Công dụng của ngộ đạo kim quả chính là trợ giúp tiên nhân cảnh giới chân tiên tăng tiến cảnh giới, có hiệu quả nhất định đối với tiên nhân. Còn về phần hư tiên lại càng thêm tuyệt vời. Tổng cộng có 5 ngộ đạo kim quả, có 2 quả đã bị ép nát, tiên hiệu đã mất, chỉ còn 3 quả nguyên vẹn. Tần Ninh nói, Mặc Nhi, lấy hộp ngọc ra cất giữ chúng đi. Chẳng qua không biết nó với võ giả cấp bậc hư tiên và biến cảnh đáng giá bao nhiêu, nhưng thấy dáng vẻ quý trọng của Tần Ninh, mọi người đoán được phần nào. Vừa nghe tên đã thấy ngộ đạo kim quả là vật bất phàm. Chắc chắn là vô giá. Thần tinh dịch vội nói, sư phụ, với 3 quả ngộ đạo kim quả này, bây giờ tu vi của sư tỷ Khúc Phỉ Yên và sư tỷ Chim Ngưng Tuyết cực kỳ mạnh, không biết sau khi nuốt kim quả có thể tới cảnh giới chân tiên không? 100 triệu lần không thể. Tần Ninh nói thêm, chỉ có cảnh giới chân tiên nuốt ngộ đạo kim qua mới có thể luyện hóa công hiệu của nó, cảnh giới hư tiên không thể nuốt thẳng xuống được. Sau khi quay về, để ta luyện quả này thành đan dịch, cho các ngươi ăn nó thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nghe vậy, mắt cả đám sáng rực. Tiên quả đấy. Tuy không thể nuốt thẳng vào bụng nhưng khi luyện chế thành đan dịch hẳn sẽ có thần hiệu. Sư phụ, ở đây cũng có. Ở bên kia, giọng nói Lý Nhàn Ngư vang lên. Cả bọn đi qua, thấy Lý Nhàn Ngư nâng một cái cây đã bị chặt thành mấy khúc lên, dưới tán lá cây lộ ra mấy quả. Tổng cộng có 4 quả còn nguyên vẹn. Đây là đàm lôi tiên quả. Tần Ninh ngồi xổm xuống, quan sát đám quả lớn bé tỏa ra ấn lôi kia, cười nói, hàng xịn, đây là bảo vật rèn luyện thân thể, hư tiên đạp phá hư không, bước vào trận tiên, thân thể là cửa ải đầu tiên, trái này có công hiệu cường hóa cơ thể. Trần Nhất Mặc lại lấy ra một hộp ngọc, cất mấy quả này lại, Tần Ninh cười bảo, các ngươi vẫn không thể nuốt thẳng xuống được. Ngộ đạo kim quả. Đàm lôi tiên quả. Nhờ chúng mà lòng nhiệt tình của mọi người đều dâng trào, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Chẳng bao lâu sau, mọi người có phát hiện mới. Có một cây sen quý. Nó có tên là Quy Nguyên Bảo Liên, ở Thượng Tam Thiên, nó có tác dụng rất lớn giúp tiên nhân rèn luyện thân thể, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Sau một hồi tìm kiếm, cung điện to lớn kia đã bị mọi người tìm kiếm gần hết mọi ngóc ngách, trong lúc tìm kiếm đã thấy rất nhiều tiên quả, tuy rằng đã nát, nhưng công hiệu vẫn còn, tất cả đều đã được Tần Ninh thu hồi. Những tiên quả, tiên liên ấy khi được tôi luyện cẩn thận thì đều có lợi ích vô cùng lớn đối với hư tiên lẫn biến cảnh. Đây chỉ là một đại điện trong chiếc nhàn cung thôi, sâu bên trong cả trái lẫn phải còn rất nhiều cung điện như vậy. Điều này khiến lòng mọi người mang đầy mong đợi quan sát xung quanh. Tần Ninh đứng trước đại điện, quan sát một hồi, vẻ mặt ảm đạm. Theo lý mà nói, khi tiến vào chiếc nhàn cung phụ thân chắc sẽ không đi lung tung. Nhưng bây giờ phụ thân đang ở đâu? Hắn chỉ mong phụ thân hiểu nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, dựa vào tu vi cảnh giới nhất biến của phụ thân thì chỉ cần sơ ý là sẽ chết ở đây. Nhưng đến tận bây giờ, Tần Ninh cũng nghĩ không ra tại sao phụ thân lại tới đây. Tần Ninh nói, bảo mọi người quan sát xung quanh kỹ càng, nếu thấy cái gì đó kỳ lạ thì chớ liều lĩnh, tất cả mọi thứ ở đây đều do tiên nhân để lại, cho dù là một vài cấm chế, một vài trận pháp đã bị tàn phá thì cũng không phải thứ mà biến cảnh chống đỡ được. Vâng. Sau đó, hơn trăm vị võ giả cảnh giới biến cảnh tản ra tìm kiếm trong di tích tiên cung. Tất cả mọi người hiểu lời Tần Ninh nói không phải là đùa giỡn, nên nếu có một vài nơi phát hiện bất thường thì phải báo cho Tần Ninh trước, để hắn đến đấy xem thử rồi đưa ra quyết định làm sao. Cứ như vậy, sau đó, trong một cung điện, mọi người phát hiện ra khá nhiều thứ hay ho. Một vài tiên khí đã bị tàn phá. Một vài tiên điển cũ nát. Đủ kiểu đủ loại, tuy chúng đều bị hư hại, nhưng đối với võ giả trung tam thiên mà nói, đó đều là những bảo vật chỉ có thể gặp không thể cầu. Thật ra, có rất nhiều thứ mọi người không biết đó là gì, chỉ quyết định dựa vào những phán đoán của Tần Ninh. Sau một buổi, khoảng tầm 10 đại điện đã được mọi người điều tra xong. Khi đoàn người đang định đi sâu vào trong tìm kiếm, nhóm Tần Ninh, Chìm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều dừng lại. Có người tới đây. Tiếng xé gió vang lên, từng luồng khí tức từ trời giáng xuống chiếc nhàn cung. Phần lớn là cường giả cảnh giới biến cảnh, cũng có rất ít cường giả cấp bậc hư tiên. Ha ha ha. Một tràng cười to vang vọng trong ngoài tiên cung, người nọ nói, vậy mà lại là tiên cung giáng trần, quả nhiên là cơ duyên trời cho, Mộc Vũ Thánh ta đây cuối cùng cũng có thể tìm được con đường thành tiên rồi. Mộc Vũ Thánh. Có rất nhiều người chưa nghe tới cái tên này. Khúc Phỉ Yên cười nói, Mộc Vũ Thánh này cũng là một hư tiên, vẫn luôn ẩn nấp trong vô tướng thiên để tìm kiếm con đường thành tiên. Mộc Vũ Thánh, cho ngươi tiên đan thì ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện thành tiên. Một giọng nói khác không thèm che giấu vang lên. Lý Thiên Cương. Khúc Phỉ Yên tiếp tục giới thiệu, đây là một vị hư tiên ẩn mình ở Thượng Nguyên Thiên. Từ từ. Trong Thượng Nguyên Thiên cũng có hư tiên sao? Chim Ngưng Tuyết giải thích, người cấp bậc hư tiên không quan tâm sự đời, không quan tâm ở đây là hoàn toàn không hỏi, trừ phi Trung Tam Thiên diệt vong, chẳng hạn như mấy ngàn trước ma tộc xâm lược, Trung Tam Thiên không đánh lại, nên hư tiên mới xuất hiện, còn nếu như di tích tiên cung giáng thế, có ảnh hưởng đến việc thành tiên, thì bọn họ mới xuất hiện, nếu không. Nói tới đây, Chim Ngưng Tuyết ngừng một lát rồi nói tiếp, một ví dụ điển hình là Mộc Vũ Thánh kia, vì theo đuổi con đường thành tiên, ông ta đã từng kết hôn sống một đời ở Vô Tướng Thiên, sau này, thành trì của một gia tộc nào đó nơi ông ta sinh sống lại đắc tội một thế lực, cả thành bị tàn sát, con cái của ông ta bị giết hết, ấy vậy mà ông ta vẫn chưa bộc lộ tu vi của bản thân mình. Để thành tiên phải trải qua một vài cuộc sống khác biệt, thứ bọn họ theo đuổi là con đường thành tiên, buông bỏ mọi thứ. Thậm chí còn có một ít hư tiên cực đoan, dù là Trung Tam Thiên diệt vong cũng không liên quan tới bọn họ, chỉ có một điều quan tâm duy nhất, đó là tia hy vọng thành tiên, dù là nó có mỏng manh, chỉ có một phần ngàn vạn khả năng thì bọn họ vẫn sẽ bám riết không buông. Lý Nhàn Ngư cảm khái nói, đây sao lại thành tiên được, đây là thành ma rồi còn đâu. Thật ra, những gì Tần Ninh dạy bọn họ chưa bao giờ như vậy. Hơn nữa, Tần Ninh làm sư phụ vô cùng nuông chiều bọn họ, tuy bình thường khi ở chung một chỗ, bọn họ sẽ bảo Tần Ninh yêu thương Dương Thanh Vân nhất, nhưng phần lớn là đùa giỡn. Còn thành tiên tuy đi trải nghiệm nhân sinh, nhưng khi nhìn thấy vợ con mình bị giết vẫn cố chấp như vậy. Sau đó, người đến không chỉ có hai hư tiên. Mỗi một vị hư tiên đều từ từ xuất hiện trong chiếc nhàn cung. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Hư tiên thường tồn tại trong truyền thuyết ấy vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây. Từ khi nào ở Trung Tam Thiên có nhiều hư tiên như vậy? Khi các vị hư tiên lần lượt xuất hiện ở đây, một giọng nói tràn đầy tức giận truyền tới. Cửu Nguyên Đan Đế đâu? Bổn tọa tới đây. Khi giọng nói cất lên, có không ít người lộ ra vẻ mặt quái lạ. Ai vậy? Không biết. Chỉ nói tìm Cửu Nguyên Đan Đế thôi sao, tên này không biết Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh và Thông Thiên Đại Đế là cùng một người sao? Chắc là có ân oán gì đó với Cửu Nguyên Đan Đế nhỉ? Không ít người xì xào bàn tán. Ngoài chiếc nhàn cung, một người mặc đan bào chậm rãi bước ra. Phục Vân. Chân mày Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên trao lại, là người mạnh số một số hai như hai người họ vậy mà lại không biết ông ta. Tần Ninh ngẩn người nói, Phục Vân. Là người trước kia sao thuật luyện đan với ta mà thua trận. Lúc này, khí tức khủng bố lan ra. Phục Vân quát, Cửu Nguyên Đan Đế mau ra đây. Nghe tiếng quát, Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết cau mày. Không thể không nói mỗi một câu của người nọ quá đổi kiêu ngạo. Hai người vừa định ra tay thì Tần Ninh ngăn họ lại, cười to rồi bay tới giữa không trung, cười bảo, Phục Vân, sao thế? Thua dưới tay ta mà còn chưa phục hả? Phục Vân thấy Tần Ninh đi ra, thoát cái đã xuất hiện trước hắn trăm trượng, hai người đứng nhìn nhau giữa không trung. Ngươi là Tần Ninh, chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế sao? Là ta. Phục Vân nghe vậy, bèn hừ nói, Tần Ninh, hiện tại ta đã ở cảnh giới hư tiên, ta sẽ không so thuộc luyện đan của ta với ngươi, nhưng xét về thực lực thì ta mạnh hơn ngươi. Ngươi đánh với ta một trận đi. Bất luận thế nào thì ta cũng phải thắng ngươi một lần, nếu không cả đời này ta sẽ không thể bước vào cảnh giới tiên nhân. Nghe vậy, người xung quanh đều sửng sốt. Đây là yêu cầu quái đản gì thế? Thuật luyện đan của ta không bằng ngươi, nên phải đánh bại ngươi bằng vũ lực hả? Như vậy là có thể giải trừ tâm ma của mình sao? Nói giỡn à, ha ha, Phục Vân, ta thấy ngươi không theo con đường thành tiên, mà đi vào con đường thành ma rồi. Một tràng cười vang lên, nói, tuy người ta là chuyển thế của tứ đại hư tiên, nhưng bây giờ mới tới cảnh giới lục biến, còn ngươi là một hư tiên, sao có thể so sánh được chứ? Một giọng nói già nua khác vang lên, cho dù phải so thì cũng phải đợi người ta tới cảnh giới hư tiên đã, đến khi đó hai người các ngươi đường đường chính chính so tài mới hợp lý chứ nhỉ? Phục Vân nghe vậy, hừ nói, tứ tượng lão nhân, tỉnh bà, liên quan cái quái gì đến các ngươi, suốt ngày lải nhải. Đáng ghét. Nói xong, Phục Vân tung ra một chưởng, không gian bỗng ùn ùn kéo tới từng luồng khí sắc bén tiến về phía xa xa. Rầm. Không bao lâu sau, tiếng nổ vọng tới, thế giới lại khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Giọng nói già nua lại vang lên, người đúng là đồ điên. Phục Vân hừ nói, ta đúng là đồ điên, không điên sao thành tiên được. Tần Ninh nhìn về phía Phục Vân, cười nói, năm xưa, khi ngươi tỷ thí thuật luyện đan với ta mới tới cảnh giới hư tiên rồi, mà nay chỉ thiếu một chút nữa là phi thăng thành tiên rồi. Thiếu cái đầu ngươi. Phục Vân nói xong, tay nắm chặt lại, lực lượng hư không lại ngưng tụ, tiếp tục hướng về phía Tần Ninh. Hắn vẫn đứng yên, bất động như núi. Chim ngưng tuyết. Khúc Phỉ Yên. Phục Vân thấy hai người họ, chế nhạo cười nói, Tần Ninh, ngươi dạy dỗ được hai đứa đồ đệ tốt đấy. Tần Ninh cười nói, cảm ơn đã khen. Ngươi. Phục Vân hừ, thấy hư tiên đến đây càng lúc càng nhiều, ông ta biết mình không giết được Tần Ninh nên cũng không dây dưa nữa. Chúng ta cứ chờ xem, ngươi đừng có đi lẻ, nếu không ta sẽ xử đẹp ngươi để giúp ta thành tiên. Tần Ninh cười nói, đừng chứ, giết ta làm gì? Phục Vân, ngươi là một vụ giao dịch với ta không? Với ngươi hả? Ngươi như ngươi chuyển thế 4 lần mà còn chưa mọc cánh thành tiên nữa, ta làm giao dịch với ngươi thì được lợi lộc gì chứ? Nghe vậy, Tần Ninh ngẩn người. Ai nói với ngươi ta chuyển thế 4 lần vẫn chưa thành tiên được? Chẳng lẽ không đúng sao? Phục Vân nói tiếp, không lẽ ngươi rảnh quá nên chuyển thế dạo chơi? Còn không phải là trâu bò đến đâu, lợi hại đến đâu, dù thân xác, thuật luyện đan, thuật trận pháp, thuật luyện khí đều đã đạt đỉnh cao nhưng vẫn không thể trở thành tiên nhân, nên mới tiếp tục chuyển thế, tìm kiếm con đường thành tiên. Tần Ninh ngẩn người. Đâu ra lý luận đó thế? Đừng giả vờ. Phục Vân tiếp tục nói, hiện tại, tất cả hư tiên, ẩn suốt 10 mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm ở trung tam thiên đều đã biết cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh và thông thiên đại đế ngươi đã chuyển thế 4 lần. Tất cả chỉ để thành tiên nhưng đều thất bại. Tên tuổi của ngươi chỉ có lực uy hiếp đối mấy tên võ giả cấp bậc biến cảnh thôi, hư tiên có ai sợ ngươi đâu. Dù sao, tất cả mọi người đều không thành tiên được. Tần Ninh không nói gì. Có vẻ như thân thể 4 đời của hắn đã bại lộ, nhưng lại khiến những hư tiên đó cảm thấy hắn vô dụng. Phục Vân đan đế, cho dù người khác nói gì đi nữa thì ngươi cũng biết ta rất lợi hại nhỉ. Ngươi lại hại cái quần. Phục Vân nói ngay, thuật luyện đan của ta đây chỉ thua ngươi 1 nấc thôi. Trần Nhất Mặc đứng bên nói, Phục Vân, năm đó, ngươi so thuật luyện đan với sư phụ ta, tỷ thí tổng cộng 72 lần, nhưng ngươi chỉ thắng 2 lần. Mẹ nó, Trần Nhất Mặc, không giết được sư phụ ngươi, không lẽ ta không giết được ngươi sao? Tranh luận với một người như vậy thật vô nghĩa. Phục Vân hừ nói, cáo từ. Vừa dứt lời, ông ta đã bay lên trời. Tần Ninh cẩn thận nhắc nhở, cẩn thận một chút. Phía trên chiếc nhàn cung đều có cấm chế của tiên nhân, bay cao rất dễ. Rầm. Ồ. Cách đó không xa, Phục Vân hét lên một tiếng. Tần Ninh chậm rãi nói, dễ vướng phải. Mãi đến khi Phục Vân rời khỏi, có không ít khí tức bắt đầu điều tra Tần Ninh bất kể trong tối hay ngoài sáng. Cái đám này vào chiếc nhàn cung là để xem có cách nào thành tiên được hay không, để tìm ra con đường thành tiên của riêng mình, tới điều tra ta làm gì. Tần Ninh cười to nói, đừng dò xét nữa. Hiện tại ta mới cảnh giới lục biến mà thôi, không làm gì các ngươi được. Bạch Phiêu lão nhân, bản thân ngươi còn già hơn ta nhiều, lén lút điều tra ta làm gì? Muốn xem ta thì cứ tự nhiên là được. Ha ha ha. Một tràng cười vang lên, nói, không biết nên gọi ngươi là gì? Gọi ta Tần Ninh là được. Tần Ninh, sao ngươi có thể chuyển thế được 4 lần thế? Chắc là rất quen thuộc con đường thành tiên nhỉ? Bạch Phiêu lão nhân đề nghị, chi bằng nói cho ta biết bí pháp chuyển thế đi. Lão gia như ta cũng muốn trải nghiệm thử. Được chứ? Tần Ninh cười nói cho các ngươi cũng không sao, nhưng mà lấy đầu võ giả ma tộc đến trao đổi. Ta chi bí pháp chuyển thế thành 10 quyển, giết một tên ma tộc thập biến đổi 1 quyển, giết một tên ma tộc thập nhất biến đổi 2 quyển, giết một tên ma tộc thập nhị biến đổi 3 quyển, giết một tên ma tộc hư tiên cho ngươi cả 10 quyển. Lời này là thật ư? Bạch Phiêu lão nhân còn chưa lên tiếng đã có người hỏi. Tất nhiên là thật rồi. Tần Minh nói tiếp, ta tệ gì cũng là bốn vị hư tiên, sao lại lừa các ngươi chứ? Hơn nữa, lừa các ngươi xong, các ngươi bị lừa rồi muốn tới giết ta thì ta cũng đâu đỡ lại được nhiều hư tiên như vậy chứ. Rất rõ ràng, có người động lòng rồi. Về chuyện của ma tộc, những hư tiên đó rõ hơn bất cứ ai hết. Còn về chuyện xâm lược Trung Tam Thiên hay thật lòng chung sống hòa bình với sinh linh ở Trung Tam Thiên thì những hư tiên đó không quan tâm. Thứ bọn họ để tâm chỉ có việc thành tiên. Nếu sau khi chuyển thế vài lần giúp bọn họ có thêm lý giải sâu sắc với con đường thành tiên thì quả thật rất đáng giá. Tần Ninh nói tiếp, theo như ta biết, cầm đầu đám ma tộc tại Trung Tam Thiên chính là Ô Linh tộc. Dưới trướng Ô Linh tộc có bát đại tộc, ta đã giết kha khá người của tứ đại tộc rồi, nhưng diệt không hết, còn có huyết bạc tộc, sơn bạc tộc, linh bạc tộc, diễm bạc tộc, bọn chúng đều là những kẻ rất khó lường, không thiếu cường giả thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến. Trong Ô Linh tộc, tộc trưởng Ô Lạp Hòa chắc tệ nhất là hư tiên, người giết được tộc trưởng thì không chỉ là bí pháp chuyển thế, cho dù là con đường thành tiên ta cũng có thể nói cho biết. Tần Ninh cười nhạt nói, ta chuyển thế là bởi vì bản thân cảm thấy rằng thuật luyện đang đạt tới đỉnh cao, cứ vậy thành tiên thì vô nghĩa quá, nên ta mới theo đuổi thuật luyện khí, thuật trận pháp, thuật luyện thể, rèn luyện chúng tới đỉnh cao, rồi để lại tứ đại thánh điển là Cửu Nguyên Đan điển, cuốn sách Vạn Khí, Trận Tích và Thể Thư, đây chính là tạo phúc cho Trung Tam Thiên và cũng để lan truyền thanh danh của Tần Ninh ta. Nếu không, cứ không tên không tuổi vậy thành tiên thì chẳng phải giống các ngươi sao, ở Trung Tam Thiên còn ai nhớ rõ ta chứ? Thành tiên rất đơn giản, đối với ta không hề khó khăn. Các ngươi không tin sao? Tần Ninh cười nói, bây giờ, thực lực của ta là cảnh giới tụ thiên biến lục biến, ta nghĩ về thất biến là sẽ tới thất biến. Vừa dứt lời, Tần Ninh bước ra, khí tức trong cơ thể dần lột xác. Tụ thiên biến lục biến, võ giả biến cảnh tập hợp được trời. Còn hư không biến thất biến lại có khả năng khống chế không gian. Đây là thay đổi cơ bản nhất. Lúc này, khí thế trong cơ thể Tần Ninh dần xảy ra sự thay đổi. Hư không biến thất biến. Có người kinh ngạc thốt lên. Tên Tần Ninh này nói thăng cấp là thăng cấp sao? Còn có người cười bảo, Tần Ninh, ngươi ở lục biến cũng lâu rồi nhỉ? Ngươi cảm thấy ta vốn sẽ đột phá rồi, nhưng lại cố tình kéo dài để lừa gạt các ngươi phải không? Tần Ninh cười to nói, lục tốn, ngươi vẫn luôn để ý vặt vảnh như vậy. Không tin hả? Để ta làm lại lần nữa cho các ngươi xem. Nói xong, khí tức trong cơ thể Tần Ninh từ hư không biến lại bắt đầu thay đổi, phản phất như cơ thể Tần Ninh sắp tách ra. Liệt đạo biến. Võ giả biến cảnh phân tách tất cả của mình, sử dụng một tâm trí cho hàng ngàn mục đích khác nhau mà vẫn không có ảnh hưởng gì. Vậy mà đột phá đến bát biến thật. Các vị hư tiên thật sự bị dọa rồi. Thăng cấp cảnh giới không đơn giản như ăn cơm uống nước, nói ăn là ăn, nói uống là uống. Nó cần phải tích lũy thời gian, tự hoàn thiện bản thân rồi lột xác. Thế nhưng Tần Ninh vừa nói là đã từ tụ thiên biến lục biến tới hư không biến thất biến, rồi lại tới liệt đạo biến bát biến, thần kỳ quá. Thấy cảnh đó, mỗi một vị hư tiên dù ở ngoài sáng hay trong tối cũng phải thay đổi sắc mặt. Lẽ nào Tần Ninh chuyển thế bốn lần nhưng lại không để trở thành tiên thật sao? Nhìn những gì Tần Ninh trải qua ở Trung Tam Thiên suốt bốn đời, hắn không chỉ đưa bản thân mình tới đỉnh cao mà còn dạy dỗ ra hai vị đệ tử hư tiên mạnh mẽ. Trần Nhất Mặc, thần tinh dịch. Đó là sự cố thôi. Lần này ta trở về, thành tiên là chuyện chắc chắn, nhưng cũng không ngại giúp các ngươi. Tần Ninh cười nói, chỉ cần giết ma tộc, thì ai Tần Ninh ta cũng đồng ý giúp một tay. Trái lại, nếu ai trợ giúp ma tộc, vậy ta sẽ không khách khí. Chẳng bao lâu sau, các hư tiên lần lượt rời khỏi. Chiếc nhàn cung giáng thế, nên bọn họ tới đây để tìm kiếm cơ duyên, còn về những gì Tần Ninh nói. Đợi sau khi tìm kiếm cơ duyên trong tiên cung xong cũng không muộn. Ánh mắt Tần Ninh dõi về bốn phía, nói, tiếp tục tìm kiếm. Người tới đây càng lúc càng nhiều, việc tìm phụ thân càng trở nên phiền phức hơn. Không phải ai ở cấp bậc hư tiên này đều nể mặt hắn, sau bốn lần chuyển thế, năm xưa hắn cũng đã đắc tội một vài người. Nếu những người đó gặp phụ thân, không giết ông ấy là may rồi. Kết quả, từng vị hư tiên lần lượt tới đây, tàn tích to lớn như chiếc nhàn cung vậy mà trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Mà không chỉ có hư tiên đến đây. Chưa hết một ngày, các cường giả cấp bậc biến cảnh đến từ các thiên đều đã xuất hiện tại tiên cung. Hư tiên mong ước trở thành tiên. Biến cảnh lại khao khát trở thành hư tiên. Tất cả mọi người đều có chung một mục đích. Mấy ngày tiếp theo, từng cung điện bị lục lọi, nhưng số lượng võ giả đến đây càng lúc càng nhiều, mà thương vong cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù Tần Ninh cũng phải cẩn thận nhắc nhở bọn họ phải cẩn trọng đề phòng xung quanh. Có những kẻ tưởng rằng đây là tàn tích mà hư tiên nào đó ở Trung Tam Thiên để lại, nên liều lĩnh hành động, thế là phải chịu chết. Thế nhưng, nếu như không cẩn thận đụng chạm vào tiên trận, cấm chế đã bị tàn phá thì phải đối mặt với đạo tiêu thân vẫn. Chớp mắt đã qua nửa tháng, đã có hơn 100 võ giả cảnh giới biến cảnh tử vong, trong đó có một vài người là thành tiên biến thập nhất biến, lập tiên biến thập nhị biến nữa. Đến hư tiên cũng đã chết 2 người. Chuyện phát triển như vậy khiến mọi người không dám sơ ý, cả đám rất cẩn thận, không có một chút tâm lý xem thường nào. Lúc này, Tần Ninh đứng trước đại điện của tiên cung, hai bên đại điện đều có điêu khắc một đống tượng đá. Mỗi một tượng đá đều cao khoảng 3 trượng, bề mặt sáng bóng. Mấy ngày trước có một vị võ giả biến cảnh của Phong Thiên Tông phát hiện nơi này. Lúc này, từng bức tượng đều đang ngồi, tám đệ tử Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi ngồi dưới bức tượng. Tần Ninh giải thích, đây là do tiên nhân điêu khắc, trong đó ẩn chứa một tia tiên quẩn. Tám người các ngươi dựa theo lời của ta, dung hợp hồn phách của mình với tiên quẩn, việc này rất có ích trong việc giúp các ngươi lĩnh ngộ được sự hùng mạnh của tiên nhân. Ở biến cảnh lĩnh ngộ được sự ảo diệu của tiên nhân sẽ có công hiệu thần kỳ đối với sự phát triển của các ngươi ở biến cảnh. Đồng thời, sức mạnh thân xác mà ta cho các ngươi trước kia dù sao cũng là của ta, tuy vốn không có nguồn gốc, nhưng vẫn không phải của chính mình. Khi lĩnh ngộ tiên quẩn, các ngươi đồng thời dung hợp sức mạnh thân xác, rất có thể giúp các ngươi thăng cấp tốt hơn. Vừa nói xong mấy chữ cuối, Tần Ninh tiếp tục bổ sung, thăng cấp nhanh hơn nữa. Vừa dứt lời, vẻ mặt cả tám người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều phấn chấn. Còn về phía Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết vốn đã tới cảnh giới hư tiên, đối với hai người họ, phi thăng thành tiên không cần lực lượng mà là lột xác tâm hồn. Thực tế, mỗi một vị hư tiên nếu muốn trở thành tiên nhân đều phải trải qua lột xác tâm hồn. Tâm hồn thay đổi sẽ ảnh hưởng tới sự lột xác của thân thể và hồn phách, rồi thoát khỏi hư tiên, đưa tiên kiếp tới, cuối cùng trở thành chân tiên. Thế nhưng, nói thì dễ mà làm thì khó. Nếu không, những hư tiên ở Trung Tam Thiên cũng không thể nào buông bỏ tất cả mà đi trải nghiệm những cuộc sống khác biệt, hy vọng có thể dựa vào đó phi thăng thành tiên. Tám người ngồi xuống dựa theo lời Tần Ninh nói mà khiến hồn phách trong cơ thể mình dung hợp với tiên quẩn trong pho tượng tiên nhân, từng sợi tiên quẩn bao phủ lên tám người họ. Từ khi tiến vào chiếc nhàn cung đến nay cũng đã được một tháng. Trong rất nhiều cung điện có cấm chế, mọi người không giải được nhưng lại không muốn buông tha chúng, người đi vào đây không chỉ có giảm mà càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn chưa tìm được Ngụy Hiên. Dường như từ khi bước vào đây, Ngụy Hiên đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Có một vài cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, Ngụy Hiên mới tới cảnh giới nhất biến, không thể nào phá giải chúng được, lại càng không có trường hợp đi nhầm vào nơi nào đó mà không thoát ra được. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tần Ninh dần cảm thấy có gì đó không hợp lý. Có thể nào sự mất tích của Ngụy Hiên không phải là ngẫu nhiên, mà là có ai đó đang bắt đầu đối phó hắn. Lần này, bọn họ lại định làm gì? Dẫn dắt hắn đến đây, sau đó lợi dụng những trận pháp cấm chế này để giết hắn ư? Tại vì có Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết ở bên, những kẻ đó hiểu rằng muốn giết hắn khó như lên trời, nên mới bày ra mưu kế này chăng? Tần Ninh tới một bên đại điện, lấy ra một vài đàm lôi tiên quả và ngộ đạo kim quả mà mấy ngày trước thu thập được. Với đồ tốt phải dùng trước đã. Nhoáng một cái, một tháng nữa đã trôi qua. Trong một tháng này, Tần Ninh vẫn luôn luyện chế đan dược, lần lượt dung luyện mấy loại tiên quả, tiếp theo hóa thành dược dịch. Tuyết Nhi, Yên Nhi, Tần Ninh la lên, các ngươi hãy ăn hai loại dược dịch này vào, hai người các ngươi đều là cảnh giới hư tiên, mặc dù dược dịch này không thể giúp các ngươi đến cảnh giới tiên nhân, nhưng ít nhất có thể để các ngươi biết rõ ràng hơn về bản thân, lực lượng cũng được tăng lên. Vâng, vâng. Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết nhận lấy dược dịch, đi sang một bên bắt đầu luyện hóa. Viên Viên, Sương Nhi, Thanh Trúc. Tần Ninh tiếp tục nói, ba loại này là chuẩn bị cho các nàng, hư không biến thất biến, liệt đạo biến bát biến đều là những mốc quan trọng, muốn đến hư thiên biến cửu biến thì bản thân phải ngưng tụ hư thiên chi lực, một bước này cực kỳ quan trọng, chỉ có đến cửu biến, tiếp theo đến ba cảnh giới hóa tiên biến, thành tiên biến, lập tiên biến sẽ phải xem tâm cảnh biến hóa, dẫn dắt lực lượng biến hóa, sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Ba cô gái lần lượt gật đầu. Tần Ninh lại gọi Hứa Huyền Diệp đến, cười nói, Huyền Diệp, đây là chuẩn bị cho đệ. Hứa Huyền Diệp mặc một bộ kinh phục, vui vẻ nói, đệ còn tưởng rằng lão ca quên đệ rồi chứ. Tên nhóc thối. Tần Ninh nói rồi nắm chặt lấy tay Hứa Huyền Diệp, nói, ca sẽ không bao giờ quên phần của đệ. Bây giờ đệ là cảnh giới liệt đạo biến bát biến, ăn dược dịch này vào có thể đến cấp bậc cửu biến. Hứa Huyền Diệp cười nói, cảm ơn ca. Cảm ơn cái gì, đệ và ta là huynh đệ mà. Tần Ninh đưa dược dịch cho Hứa Huyền Diệp, tiếp theo nói, đệ chờ một chút trước đã. Mấy năm nay, đệ đã tăng lên đến tận đây, khoảng thời gian trước nhìn thấy đệ, ta còn không biết cảnh giới mấy năm nay của đệ có vững chắc hay không. Ta sẽ bắt mạch cho đệ trước rồi quyết định xem ba biến cảnh tiếp theo của đệ nên đi như thế nào. Được. Huynh đệ hai người ngồi xuống đất, mặt đối mặt, Tần Ninh đưa hai tay ra nắm lấy hai tay Hứa Huyền Diệp. Hứa Huyền Diệp cười hì hì nói, sao có thể chứ, về sau huynh mạnh rồi, không phải mỗi ngày đều dẫn đệ đi đùa nghịch, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vẻ. Đúng vậy. Tần Ninh lẩm bẩm nói, đúng là vui vẻ, cả nhà chúng ta. Huyền Diệp. Đệ còn nhớ khi còn bé, chúng ta ăn trộm đan dược của cha, bị mẹ đuổi đánh tơi bời, về sau chạy lên trên nóc nhà cùng ngắm sao không? Nói đến đây, Hứa Huyền Diệp lại xấu hổ nói, ca, nhắc đến chuyện này làm gì? Cùng nhau ngắm sao, đó là chuyện mà bây giờ huynh làm với các tẩu tử mới đúng. Tần Ninh cười nói, khi đó thật sự rất tốt, đời thứ tư ta chỉ có một đệ đệ là đệ, mỗi lần nghĩ đến, trong lòng đều thấy vui vẻ. Hứa Huyền Diệp liền nói ngay, huynh sống 9 đời, nhưng đệ chỉ sống một đời, cũng chỉ có một người ca như huynh thôi. Nhìn sắc mặt ảm đạm của Tần Ninh, Hứa Huyền Diệp trấn an nói, ca, huynh đừng lo lắng, Ngụy Hiên thúc chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, cho dù Tần Ninh nhìn thấy một vài cấm chế đã bị mở ra cũng sẽ đi vào điều tra thêm. Ai cũng nhìn ra, mặt ngoài thì Tần Ninh có vẻ nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng. Hắn lo lắng cho sự an toàn của Ngụy Hiên. Đối với Tần Ninh mà nói, cha mẹ đời thứ 6 Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ô Nguyễn. Cha mẹ đời thứ 7 Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh. Cha mẹ đời thứ 8, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân. Đều là những người thân cực kỳ quan trọng. Hắn là con của bọn họ, là duy nhất. Mà Tần Ninh cũng là duy nhất đối với cha mẹ ba đời. Sau khi thăm dò tu vi của Hứa Huyền Diệp, Tần Ninh cũng chỉ đạo Hứa Huyền Diệp nuốt dược dịch, để hắn ta bắt đầu hấp thu tiêu hóa. Bên trong đại điện, tám người Dương Thanh Vân tiếp nhận tiên quẩn tẩy rửa, Chìm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên tu luyện riêng một mình, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi cũng ngồi yên tu hành, Hứa Huyền Diệp thì cảm nhận lực lượng biến hóa trong cơ thể, tiếp tục tu luyện dựa theo lời nói của Tần Ninh. Những người này đều là người mà Tần Ninh quý trọng nhất. Đi ra ngoài điện, Tần Ninh ngồi trước bậc thang, một bộ áo trắng không nhiễm bụi bặm. Chỉ là khi Tần Ninh ngồi yên, hai tay lại chậm rãi nắm chặt, hai mắt dần dần đỏ bừng, móng tay khảm vào lòng bàn tay thật sâu, máu tươi nhỏ xuống đất tích tách mà không hề biết. Đáng chết. Giọng nói yếu ớt vang lên, Tần Ninh cúi đầu, cả người dường như đang phải chịu đựng đau khổ cực lớn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thật lâu sau, thanh niên ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, giọng nói trầm thấp vang lên. Các ngươi, đều đáng chết. Đáng chết. Ai cũng không biết, ai cũng không phát hiện ra dáng vẻ bây giờ của Tần Ninh. Chỉ chớp mắt, nửa tháng nữa lại trôi qua. Tần Ninh canh giữ bên ngoài đại điện, chờ đợi đám người nửa tháng. Nhìn thấy Tần Ninh một thân một mình ngồi trước bậc thang giống như đã ngồi thật lâu, Dương Thanh Vân cười nói, sư phụ, sao vậy? Không có. Không có gì. Tần Ninh ra hiệu Dương Thanh Vân ngồi xuống, lúc này mới nói, cảm giác như thế nào? Dương Thanh Vân vội vàng nói, tiên quẩn đúng là phi phàm, con chỉ cảm thấy cho dù chỉ có một chút tiên quẩn, nhưng lại ẩn chứa đạo thiên biến vạn hóa, bây giờ đã đến cảnh giới hư không biến thất biến, nhưng vẫn còn cách cửu biến mà sư phụ mong đợi không ít. Tần Ninh lại nói, từ từ tăng cấp là được. Trên thực tế, tốc độ này của Dương Thanh Vân đã coi như là rất nhanh rồi. Mà không lâu sau, lại có thêm mấy bóng người xuất hiện. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo rất ung dung đi ra, có vẻ vô cùng thoải mái. Hai người lần này đều từ cảnh giới hư không biến thất biến đến tụ thiên biến cửu biến, chỉ thiếu chút nữa sẽ đến ba biến cảnh cuối cùng. Một người dùng đao, một người dùng kiếm, những năm gần đây, sư huynh đệ hai người có quan hệ vô cùng tốt. Trên thực tế, Diệp Nam Hiên là thuần thẳng nam, Lý Huyền Đạo lại có chút tương tự với Dương Thanh Vân, chỉ là cái tật xấu thích hóng chuyện lại không sửa được. Sư huynh đệ hai người có thể tiến tới cùng nhau cũng là điều mà Tần Ninh không nghĩ tới. Huyền Đạo. Dạ. Ngươi cẩn thận Nam Hiên một chút. Tần Ninh mở miệng nói. Lý Huyền Đạo lập tức nói, đệ tử có chỗ nào không bằng Nam Hiên sư huynh. Tần Ninh im lặng. Một giọng nói lại vang lên, Huyền Đạo sư huynh, sư phụ bảo ngươi cẩn thận là sợ ngươi thân thiết với Nam Hiên sư huynh quá, một ngày nào đó hai người sẽ động phòng mất. Nói bậy. Lý Huyền Đạo vô cùng tức giận. Diệp Nam Hiên cũng khẽ nói, ông đây ngay cả phụ nữ còn không thích, liệu sẽ thích đàn ông sao? Ai thích đàn ông? Ông Hiến Chi đi ra, hiếu kỳ nói, chơi gay. Ta thích, không, ta thích xem. Chơi gay. Ai vậy? Lại một giọng nói nữa vang lên, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư cũng đi ra. Chỉ chốc lát, tám vị đệ tử đã đứng xung quanh Tần Ninh, nói chuyện ríu rít. Lý Nhàn Ngư giải thích, vốn chỉ đến hư thiên biến cửu biến, dẫn hư không chi thiên, hóa hư không chi lực, kết quả vãng sinh đồng lại lột xác, cho nên mới đạt tới cảnh giới thập biến. Sư phụ, có phải là tăng cấp quá nhanh, về sau không thành tiên được không? Cũng không phải. Tần Ninh cười nói, mấy người các ngươi đều có sự đặc biệt riêng, bây giờ đến cảnh giới thất biến, bát biến, cửu biến, thập biến phải tự mình trải nghiệm. Cảnh giới tăng lên cũng không phải là gò bó theo khuôn phép, gò bó theo khuôn phép mới là tầm thường, thiên tài chân chính thì phải đi con đường không giống bình thường. Sư phụ nói rất đúng. Một giọng nói vang lên, lại là Thạch Cảm Đương tiến tới góp mặt, tuổi thân nhìn Tần Ninh nói, sư phụ, đệ tử lần này từ vạn nguyên biến tứ biến đến tụ thiên biến lục biến, là người yếu nhất, quá khổ sở. Thạch Cảm Đương nói, một thiên tài bị Tần Ninh lừa dối không phải thiên tài. Không vừa lòng. Tần Ninh hỏi, người nhìn các sư huynh sư đệ đi, đại sư huynh kém nhất cũng là thất biến, Ông Hiến Chi, Trần Nhất Mặc đều là bát biến. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều là cửu biến. Thần Tinh Dịch và Tiểu Nhàn Ngư đều là thập biến, còn mới là lục biến thôi. Chênh lệch này quá lớn. Thạch Cảm Đương tỏ vẻ bi thương. Tần Ninh lập tức hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Thạch Cảm Đương tới gần Tần Ninh, cười hì hì nói, sư phụ, Chìm Ngưng Tuyết sư tỷ đã đưa thân xác đời thứ 7 cho người rồi đúng không? Lúc trước, người phân chia lực lượng thân xác đời thứ 6 cho mọi người, thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên vèo vèo. Hay là lực lượng thân xác đời thứ 7 này, người lại chia cho con một ít đi? Tần Ninh còn chưa đáp lời, Thạch Cảm Đương đã nói, lúc trước người thể hiện trước mặt đám hư tiên kia, trực tiếp từ tụ thiên biến lục biến đến liệt đạo biến bát biến, con đều thấy được, chắc chắn là nhờ lực lượng của thân xác đời thứ 7, người đừng lừa con. Trẻ con biết khóc sẽ có sự ăn, từ đầu đến cuối đây vẫn luôn là chân lý cuộc sống của Thạch Cảm Đương. Hắn ta quỳ gối xuống trước mặt Tần Ninh, bi ai nói, sư phụ, con cũng không cần nhiều, người chia cho con một hai phần là được, dù sao cũng phải để cho con đến thất biến, giống với đại sư huynh. Không được. Tần Ninh nói thẳng. Sắc mặt Thạch Cảm Đương lập tức sụp đổ. Tần Ninh từ chối quá dứt khoát. Sư phụ. Không được là không được. Tần Ninh lập tức nói, dù sao lực lượng của thân xác cũng không phải là bản thân các ngươi, đừng suy nghĩ nữa. Sắc mặt Thạch Cảm Đương khó coi. Tần Ninh trấn an nói, Thạch Đầu, ngươi là thiên tài, ngươi phải nhớ kỹ điều này, mấy sư huynh sư đệ ở đây, không có một người nào có thể so sánh với ngươi, có lẽ thiên phú của bọn họ mạnh hơn ngươi. Thế nhưng thiên phú cố gắng lại kém ngươi cả vạn dặm, vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này của ta. Thạch Cảm Đương được cổ vũ, liền nói ngay, rõ. Mà lúc này, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc cũng lần lượt đi ra. Đám người đã dừng lại ở chỗ này nhiều ngày, cuối cùng bây giờ cũng có thể xuất phát lần nữa. Nhưng mà bây giờ, bên trong chiếc nhàn cung đã gần như bị các cường giả cấp bậc hư tiên, thập nhị biến, thập nhất biến, thập biến điều tra không ít, rất nhiều người đều có thu hoạch. Rất nhiều người lại không thu hoạch được gì, thậm chí còn mất cả mạng. Tần Ninh nhìn núi non, mặt đất, cung điện khắp nơi. Bây giờ thực lực của các ngươi đều đã tăng lên, việc tìm kiếm cũng sẽ thuận tiện không ít. Nhưng vẫn cần nhớ phải cẩn thận. Rầm rầm rầm. Chỉ là, Tần Ninh còn chưa nói hết, đột nhiên bên trong di tích chiếc nhàn cung vang lên những tiếng kinh thiên động địa đột ngột mọc lên từ mặt đất, tiếp theo truyền ra khắp trời đất xung quanh. Vào lúc tiếng nổ chấn động trời đất này vang vọng, thậm chí toàn bộ trung tam thiên cũng bắt đầu rung rẩy. Sát khí kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Chạy mau. Phía trước, đột nhiên có người quát. Theo từng bóng người lướt qua bên cạnh mấy người Tần Ninh, chỉ thấy trời đất phía trước hình như có khói đen vô tận lan tràn, cuốn tới. Khói đen kia cũng không phải là sương mù, mà là từng dị thú màu đen với cơ thể dài trăm trượng, trông như dòi bọ. Toàn thân những dị thú kia đều là thịt nhung nhúc, màu da tối đen, trong lúc di chuyển còn phun ra sương mù màu đen. Có võ giả biến cảnh bị đuổi kịp, trong nháy mắt đã bị khói đen bao phủ, cả người hóa thành nước mũ màu đen. Đậu má. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này thì giật mình một cái. Phúc thi trùng. Tần Ninh biến sắc. Loại phúc thi trùng này, lực công kích cũng không mạnh lắm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, rất dễ giết. Nhưng nếu như giết rồi, thi thể sẽ nổ ra, tản ra sương độc, phía dưới thất biến không ai cản nổi. Bình thường luôn dùng thi thể võ giả làm thức ăn, thế nhưng bên trong chiếc nhàn cung cũng không nhìn thấy thi thể nào, làm sao lại xuất hiện nhiều phúc thi trùng như vậy? Hơn nữa loại côn trùng này không sống được trong trung tam thiên, chỉ có ở thượng tam thiên mới có thể sống sót. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ, làm sao bây giờ? Là chạy hay là đánh? Chạy cái gì? Thần Tinh Dịch đi ra, nói, sư huynh đệ chúng ta đều có tiến bộ, không cần chạy. Thạch Cảm Đương liếc qua Thần Tinh Dịch. Tần Ninh lại mở miệng nói, chúng ta tìm một chỗ bên trong tòa cung điện này. Nơi đó có một tiên trận, mặc dù đã bị tàn phá, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Ngăn cản đám phúc thi trùng này tấn công cũng không thành vấn đề. Nói rồi, Tần Ninh nắm tay lại, từng trận văn ngưng tụ trong cơ thể, mỗi một trận văn ngưng tụ ra đều đẹp như tranh vẽ, khuếch tán ra bốn phía. Mà ngay sau đó, bên ngoài đại điện sau lưng đám người, trên đỉnh đại điện có từng luồng ánh sáng phóng lên tận trời. Trận văn thiên trận dẫn động trận văn tiên trận. Chìm Ngưng Tuyết nói một câu. Mỗi một giai đoạn trận pháp sư ngưng tụ ra trận văn đều không giống nhau, điều này cũng có liên quan đến thực lực của trận pháp sư. Cấp bậc trận văn thiên trận chắc chắn sẽ có chênh lệch cực lớn so với cấp bậc trận văn tiên trận. Thế nhưng Tần Ninh lại có thể lấy trận văn thiên trận để tạo ra trận văn tiên trận. Tần Ninh mở miệng nói, trong đạo trận pháp, trăm sông đổ về một biển, học tập không phải là người bên ngoài dạy cái gì, mình sẽ lĩnh ngộ cái đó, mà là có thể lĩnh ngộ cả được thứ mà người bên ngoài không dạy bảo. Giờ phút này, Tần Ninh khởi động từng trận văn, dần dần, xung quanh đại điện trăm trượng, cộng thêm cả những ngọn núi cao đều bị một lồng ánh sáng ngũ sắc bao lại. Không lâu sau, những phúc thi trùng kia đã lao thẳng tới. Ầm ầm ầm. Từng con phúc thi trùng lao vào trước màn sáng, cả người nổ tung, hóa thành huyết thủy màu đen rồi bị màn sáng dần dần thanh trừ. Thế nhưng đứng ở đỉnh núi nhìn một màn này vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Mà khi từng con phúc thi trùng lần lượt chết đi, trong đó cũng có không ít võ giả dưới cảnh giới thất biến bị độc vật trực tiếp hóa thành nước mũ. Phía dưới thất biến có thể giết đám phúc thi trùng này, nhưng đúng là không có cách nào ngăn cản xương độc sau khi đám phúc thi trùng chết đi nổ tung xâm nhập. Mà một vài võ giả cảnh giới thất biến, bát biến, cửu biến đối mặt với số lượng lớn phúc thi trùng như thế cũng khó mà ngăn cản, thỉnh thoảng vẫn có người chết đi. Xung quanh toàn bộ đỉnh núi, tất cả đều là phúc thi trùng liếc nha liếc nhít cứ như ngàn vạn nét gạch khiến lòng người rét lạnh. Mà đúng lúc này, trận pháp trên không bị mở ra một lỗ hổng, một bóng người rơi xuống trên một cây cổ thụ trước đại điện, đứng chắp tay ở nơi đó không nói một lời. Tần Ninh nhìn người kia, cười tủm tỉm nói, Phục Vân, ngươi đường đường là hư tiên, lại không sợ đám phúc thi trùng, ngươi trốn vào đây làm gì? Tuy nói đám phúc thi trùng chỉ có uy hiếp với cấp bậc biến cảnh, nhưng trên cơ bản thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến còn không sợ, đến hư tiên thì lại càng không sợ. Phục Vân đứng chắp tay trên ngọn cây, nhìn ra ngoài trận, đưa lưng về phía đám người nói, ta thích. Đánh mệt mỏi, đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút không được à? Nhìn thấy dáng vẻ này của Phục Vân, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều không nhịn được nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Tên này quả thực giống y như Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc trông còn giống đệ tử của Phục Vân hơn. Điệu bộ này không thể nói là rất giống, mà đơn giản chính là giống nhau như đúc. Phúc thi trùng cứ như vô cùng vô tận xuất hiện từ chỗ sâu, lan tràn lướt qua chiếc nhàn cung, từng vị võ giả biến cảnh phía dưới thất biến đều bỏ mình. Dưới sự lan tràn kinh khủng này, cho dù là cường giả cảnh giới thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cũng có chút chật vật. Không lâu sau, lại có người xuất hiện bên trong tiên trận chỗ đám người Tần Ninh. Bạch Phiêu lão nhân rơi xuống, chắp tay cười nói, Tần Ninh công tử, mượn một chỗ nghỉ ngơi một chút, những thứ này đúng là phiền phức. Giống như là con cóc leo lên trên bàn chân, không làm bọn họ bị thương được, nhưng lại rất ghê tởm, nếu chỉ có một hai con thì thôi, nhấc chân đá bay là được, thế nhưng nếu có cả một đám xuất hiện, đá bay cũng sẽ mệt mỏi. Không lâu sau, lại có người xuất hiện bên trong tiên trận. Lôi Nguyên tôn giả, Dương Kha công tử, Lý Thiên Cương, Mộc Vũ Thánh, Lục Tốn, cùng tứ tượng lão nhân và Tỉnh Bà Bà. Từng vị đại lão hư tiên lần lượt dừng ở bên trong tiên trận, có vài người khách khí nói muốn nghỉ ngơi, có vài người thì trực tiếp đi vào, đứng ở nơi đó không nói một lời. Khắp nơi xung quanh đều là phúc thi trùng, cứ như vĩnh viễn không dừng lại, không biết có bao nhiêu con chui ra từ chỗ sâu nữa. Lần này, rất nhiều hư tiên đều đưa mắt nhìn về phía cuối chiếc nhàn cung. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Một canh giờ sau, từng con phúc thi trùng cuối cùng đã xông ra bên ngoài chiếc nhàn cung, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, từng vị đại lão hư tiên đều đứng dậy lao vùng vụt về phía chỗ sâu. Bọn họ rất muốn nhìn xem rốt cuộc trong đó có tình huống như thế nào. Tần Ninh nhìn về phía chỗ sâu, nói, phúc thi trùng không phải đều ở trong trung tam thiên, xem ra chiếc nhàn cung rơi xuống, cũng có không ít dị thú ở thượng tam thiên đến theo chiếc nhàn cung. Đi, chúng ta đi xem một chút. Từng bóng người bay lên không, hướng phía chỗ sâu. Sau chiếc nhàn cung chính là biên giới của trung tam thiên. Đây mới thật sự là điểm cuối cùng của trời đất. Phía trước chỉ có cảnh tượng lờ mờ, giống như là mặt đất, lại giống như là đại dương, khiến giác quan cảm giác của người ta đều phải vặn vẹo. Cẩn thận một chút. Từng bóng người đi ra. Lần này, không chỉ là nhân vật cấp bậc hư tiên đến từ các đại thiên, mà còn có các thế lực lớn trong các đại thiên do cường giả biến cảnh đỉnh cao dẫn đầu bắt chước theo đuôi. Dưới chân dẫm lên mặt đất đầy đá lẫm chẩm nhấp nhô như vậy, có người lấy chiếu minh thạch ra để chiếu sáng bốn phía. Lần này, đám người Tần Ninh mới thấy rõ. Hóa ra những ngày qua, võ giả trung tam thiên bất tri bất giác đến chiếc nhàn cung đã gần như lên đến hàng ngàn hàng vạn. Thương Thiên Tông trong Thương Vân Thiên và gia tộc Thượng Quan, Âu Dương gia tộc, còn có các thế lực như Tử Dương Các, Vấn Tâm Điện đều phái cường giả đỉnh cao đến. Đám hư tiên bình thường không hay xuất hiện cũng tới không ít. Cường giả biến cảnh bên trong các đại thiên còn nhiều hơn. Vậy mà tin tức chiếc nhàn cung xuất thế đã được truyền bá đến mức độ này chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi. Trong lòng Tần Ninh có một loại dự cảm không tốt. Võ giả tụ tập ở đây có thể nói là những người đứng đầu trong trung tam thiên. Nhỡ may đều chết ở chỗ này thì sẽ như thế nào? Trung Tam Thiên sẽ hoàn toàn lộn xộn. Huyền Trần. Một tiếng la vang lên. Tần Ninh đưa mắt nhìn, chỉ thấy cha mẹ dẫn theo Võ Giả, nhà họ Hứa đứng cách bọn họ không xa. Cha, mẹ. Tần Ninh vội vàng lao ra, nhìn thấy Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Uyển đều mạnh khỏe thì kinh ngạc nói, sao hai người lại tới đây? Bên cạnh Hứa Vân Đỉnh là một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn, khí tức cũng rất mạnh mẽ. Vị này chính là tộc trưởng nhà họ Hứa hiện nay. Hứa Vân Quân cũng là đại ca của Hứa Vân Đỉnh. Đại bá. Tần Ninh khom người hành lễ. Hứa Vân Quân vỗ vỗ Tần Ninh, cười nói, đứa bé ngoan, trở về là tốt rồi. Tần Ninh còn không ở Bắc Tuyết Thiên bao lâu phụ thân đã xảy ra chuyện, liền đến nơi đây, còn chưa kịp đi Xích Tiêu Thiên gặp lại gia tộc năm đó. Từng nhân vật thế hệ trước nhà họ Hứa nhìn thấy Tần Ninh đều đến chào hỏi. Những năm gần đây, nhà họ Hứa ở trong Xích Tiêu Thiên phát triển lớn mạnh, trong đó công lao lớn nhất là Khúc Phỉ Yên ở sau lưng ủng hộ nhà họ Hứa. Giống như một thế lực bá chủ khác trong Xích Tiêu Thiên là Xích Tiêu Điện, bản thân mạnh hơn nhà họ Hứa không ít, năm đó hoàn toàn đè ép nhà họ Hứa. Thế nhưng mấy vạn năm nay, nhà họ Hứa lại vượt qua Xích Tiêu Điện, dừng chân trên đỉnh Xích Tiêu Thiên. Hứa Vân Đỉnh nói, chúng ta cũng nghe nói tiên cung hàng thế cho nên mới tới, dù sao cũng là địa bàn của tiên nhân, đến kiếm chút đồ cũng tốt. Tần Ninh nhăn mày lại. Tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Hứa Vân Đỉnh lập tức nói, đúng vậy, cho dù là Xích Tiêu Điện cũng phái không ít người tới, hơn nữa còn có mấy lão già thập nhị biến, thọ nguyên sắp hết, cũng không bế tử quan mà đến đây cả. Tần Ninh chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nhưng vào lúc này, lại có thêm một đám người nữa đi đến từ sau lưng. Thần Nhi. Một tiếng la vang lên. Tần Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng tới. Đi theo hai người còn có không ít võ giả biến cảnh của Nguyên Hoàng Tông trong Vô Tương Thiên. Hả? Hai người đều sững sờ. Lâm Uyên không khỏi nói, không phải là con phái người đến thông báo cho chúng ta tới đây sao? Nói là chiếc nhàn cung xuất thế, có rất nhiều chỗ tốt, bảo chúng ta tới đây. Nói đến đây, Lâm Uyên cũng sững sờ. Không phải Tần Ninh bảo bọn họ tới. Vậy là ai truyền tin tức giả dẫn bọn họ đến chỗ này? Lúc này, những thế lực khác đến gần đám người Tần Ninh cũng cảm thấy không được bình thường. Chủ nhân của Bắc Đấu Tông ở Bắc Đấu Thiên. Đường Mặc trông có vẻ ba mươi mấy tuổi, phong độ nhẹ nhàng, lúc này mở miệng nói, ban đầu Bắc Đấu Tông chúng ta cũng không biết, mà là thám tử tông môn tìm được tin tức, nói là chiếc nhàn cung xuất thế, có tiền đan tiên quả. Bản thân Đường Mặc cũng là cảnh giới thập nhị biến, có thể nói là cường giả số một trong Bắc Đấu Thiên. Đương nhiên, đây là đã bỏ qua mấy lão già khú đế và những đại lão hư tiên ẩn thế chân chính. Hơn nữa Trung Tam Thiên có lời đồn là Đường Mặc cực kỳ thích chủ nhân của Phong Thiên Tông ở Bắc Tuyết Thiên. Chim ngưng tuyết, thế nhưng đã mong chờ nhiều năm mà không được. Bây giờ lại trông không giống có chuyện như vậy. Đường Mặc nhìn thấy chim ngưng tuyết cũng không tỏ ra thân thiết lắm. Đương nhiên cũng có thể là sư phụ của chim ngưng tuyết ở chỗ này nên Đường Mặc mới thu liễm không ít. Theo Đường Mặc vừa dứt lời, lại có người mở miệng nói, chuyện này không thích hợp. Người vừa mở miệng đến từ Tứ Tượng Thiên. Bá chủ của Tứ Tượng Thiên. Tứ Tượng Thần Phủ. Bây giờ bốn vị phủ chủ đều đã xuất hiện. Tứ Tượng Thần Phủ có tổng cộng bốn vị phủ chủ. Thanh Long Phủ chủ Thanh Chi Thương. Chu Tước Phủ chủ Chu Viện. Bạch Hổ Phủ chủ Bạch Ánh Hoàng. Cùng Huyền Vũ Phủ chủ Huyền Bắc Nguyên. Bốn vị này đều là nhân vật cấp bậc biến cảnh hậu kỳ chân chính. Năm đó bốn người này cũng đã từng gặp qua Tần Ninh, quan hệ không kém. Thanh Long Phủ chủ Thanh Chi Thương mở miệng nói, chào Tần tiên sinh. Chúng ta ở Tứ Tượng Thiên cách Bắc Tuyết Thiên xa một chút, nhưng mà khoảng 1-2 tháng gần đây cũng nhận được tin tức, nói ở Bắc Tuyết Thiên có tiên cung xuất thế. Nghe thấy vậy, càng có nhiều người mở miệng hơn. Thậm chí có người đã nhận được tin tức lúc chiếc nhàn cung còn chưa xuất thế, sớm xuất phát tới nơi này. Tần Ninh ngừng lại, không tiến thêm nữa. Chuyện này, rõ ràng là cái bẫy. Có người gần như tập trung hết tất cả lực lượng đứng đầu Trung Tam Thiên đến điểm cuối cùng của trời đất này. Là cạm bẫy dùng chiếc nhàn cung để thu hút mọi người. Tuy biết rõ ràng là cạm bẫy, nhưng Tần Ninh vẫn muốn tiếp tục tiến vào. Bởi vì vẫn chưa biết phụ thân Ngụy Hiên có còn sống hay không. Lợi hại. Người đặt bẫy rất lợi hại. Đưa Ngụy Hiên đến nơi này, để Tần Ninh phát hiện ra. Hắn sẽ lui sao? Sẽ không. Bởi vì Ngụy Hiên là phụ thân của hắn, cho dù có chết ở chỗ này, Tần Ninh cũng phải tìm được thi thể. Những người khác sẽ lui sao? Có thể sẽ. Nhưng một người mạnh mẽ đã chuyển thế 4 lần như Tần Ninh còn không muốn từ bỏ chiếc nhàn cung mà cứ phải tìm kiếm đến cùng. Nếu Tần Ninh quay đầu nói cho bọn họ, tất cả mọi người rút lui đi, nơi này rất nguy hiểm, sau đó tự mình tiến vào. Có quỷ mới tin hắn. Cho nên bất kể như thế nào đều phải tiến lên. Tần Ninh nhìn về phía bốn vị cha mẹ, thấp giọng nói, chỗ này nguy hiểm, đợi chút nữa, cha mẹ hãy dẫn người rút lui đi. Nghe nói như thế, vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, vợ chồng Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Uyển lại nhướng mày, trong lòng không vui. Sở Vân Nhân khẽ nói, tiểu Lâm thần, cảm thấy chúng ta vướng víu sao? Đúng thế. Cổ Ôn Uyển cũng nói, trước đó mẹ nghe nói con ở Vô Tương Thiên bị người ta đẩy vào bên trong A Tỵ địa ngục, làm bà đây tức chết, hận không thể đánh chết con, gặp được chuyện gì không thể tới Xích Tiêu Thiên tìm mẹ và cha con trước sao? Bây giờ lại muốn làm anh hùng. Nghe hai vị mẫu thân trách cứ, Tần Ninh cười khổ nói, khi đó không giống bây giờ. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều bị lừa gạt đến, dẫn dắt đến với đủ lý do, nơi này không tầm thường, có tiên cung giáng lâm, lại có rất nhiều điều kỳ quái, không phải chuyện tốt. Không phải chuyện tốt liền bảo chúng ta đi. Cổ Ôn Uyển lại nói, chúng ta không đi. Tần Ninh không nhịn được cầu cứu đưa mắt nhìn hai vị phụ thân Lâm Uyên và Hứa Vân Đỉnh. Thế nhưng hai người này lại nhìn ra xung quanh, căn bản không lên tiếng. Không có tiền đồ. Trong lòng Tần Ninh vô cùng bất đắc dĩ. Hai người cha đều sợ vợ mình. Giống lão cha thần đế kia của mình như đúc. Hại. Không thể giống Tần Ninh hắn không sợ vợ sao? Quan trọng nhất chính là thiên phú tốt. Tần Ninh không chỉ từng nghi ngờ một lần, vị chuẩn phu nhân Tạ Y Tuyền kia của mình có lẽ căn bản không phải là con gái của nghĩa phụ Tạ Thanh. Dù sao thiên phú của nghĩa phụ cũng chỉ như thế. Bỏ những suy nghĩ trong lòng qua một bên, Tần Ninh nhìn bốn cha mẹ đã hạ quyết tâm, bất đắc dĩ nói, được, bây giờ không đi cũng được, nhưng nếu chút nữa thật sự xảy ra vấn đề gì thì nhất định phải đi. Biết rồi, biết rồi. Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Uyển đều là cảnh giới thập biến, cửu biến, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng đều là cấp bậc ngũ biến, lục biến, không tính là yếu. Lại nói, nếu gặp nguy hiểm thì vẫn còn có Tần Ninh ở nơi này. Chỉ là Tần Ninh lo lắng, tiếp theo sẽ xuất hiện tình huống không thể dự đoán. Đám người đi trên mặt đất toàn đá lồi lõm, lần lượt tản ra, đi về phía điểm cuối cùng của trời đất. Chưa có ai từng tới chỗ này, cho nên không biết con đường phía trước sẽ là cái gì. Sau khi đi vào hơn trăm dặm, phía trước dường như xuất hiện một màn trời. Mà dọc theo con đường này, Tần Ninh gần như đã triệu hồi Tam Đại Thần Khí Thể Thư, cuốn sách vạn khí, trận tích ra, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một tiếng vang chấn động trời đất vang vọng ra. Tiếng gầm kinh khủng ra rộng ra khắp xung quanh. Vào lúc khí tức làm cho người ta sợ hãi bộc phát, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Làm sao vậy? Rầm rầm rầm. Mà ngay sau đó, trời đất xung quanh đều bị những tiếng vang lớn bao phủ, sắc mặt từng vị võ giả đều biến đổi. Những tiếng ầm ầm kinh khủng hoàn toàn vang vọng ra khắp đất trời. Mặt đất cũng rạn nứt ra. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt đất vỡ ra, từng vết nứt xuất hiện, dường như lan tràn tới sâu trong lòng đất. Mà có người không cẩn thận rơi vào phía dưới vết rách, bóng người bị nuốt hết, ngay sau đó có một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Tất cả mọi người lập tức căng cứng tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc nói. Mọi người đều đưa mắt nhìn lại, lập tức vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy từng viên đá lởm chởm như vậy dưới chân đều vỡ ra, xuất hiện từng vết nứt, mà những vảy thạch kia lại đột ngột mọc lên từ mặt đất, hóa thành cao lớn trăm trượng. Mặt kim thú. Tần Ninh biến sắc. Tiên thú bên trong thượng tam thiên. Tần Ninh mở miệng nói, đều cẩn thận một chút. Từng con mặt kim thú toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng đen nhánh, hóa ra vừa rồi bọn họ vẫn luôn dẫm lên từng con mặt kim thú. Có người đứng trên không nói, Tần Ninh công tử, toàn thân mặt kim thú như được chế tạo từ thép tinh, giết thế nào đây? Lúc này Tần Ninh cũng không phân chia là địch hay bạn, nói thẳng, đôi mắt của mặt kim thú là chỗ trí mạng, chỉ có xuyên từ mắt qua đầu mới có thể hoàn toàn giết chết, những bộ phận khác đều được lân giáp bao trùm, rất khó giết chết. Hơn nữa, chưa đến cảnh giới hư không biến sẽ không có cách nào khống chế lực lượng hư không, căn bản sẽ không giết chết được nó. Tần Ninh đã nhìn ra, tuy đám mặt kim thú này đều là tiên thú ở tiên giới, thế nhưng bản thân nó cũng đang bị trọng thương, ánh sáng lân giáp toàn thân vô cùng ảm đạm, nếu không phải như thế, Tần Ninh cũng không có khả năng để đến bây giờ mới phát hiện ra. Nhưng cho dù đang bị thương cực kỳ nặng, đám mặt kim thú này cũng không phải là thứ mà võ giả dưới cảnh giới thất biến có thể đối phó. Mà nghe được lời này của Tần Ninh, võ giả từ cảnh giới thất biến trở lên trong không ít gia tộc, tông môn xung quanh đều lần lượt bước ra, đằng đằng sát khí. Mà võ giả phía dưới thất biến thì được bảo vệ ở phía sau. Nhưng vào lúc này, biến cố lại xảy ra lần nữa. Khói đen cuồn cuộn lao đến từ phía sau đám người. Từng con phúc thi trùng vốn đã chạy đi, thế mà bây giờ lại quay về. Lần này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. thực lực của Phúc Thi Trùng vốn không được tính là mạnh mẽ, thế nhưng cả người đều là độc. Còn sống sẽ phun độc. Chết nổ tung cũng sẽ có độc. Loại độc này không có ảnh hưởng lớn với võ giả, nhưng nơi này làm gì có nhiều võ giả cảnh giới hư tiên, thập biến thập nhất biến thập nhị biến như vậy. Lần này, dường như mọi người đã bị trói chặt như bánh chưng, bị tấn công từ cả hai phía từng con mặt kim thú, từng con Phúc Thi Trùng điên cuồng lao đến, trong nháy mắt, trời đất xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Mà khi từng con mặt kim thú đột ngột mọc lên từ mặt đất, thân thể trăm trượng lao ra, quang cảnh dưới lòng đất cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Vốn dĩ mặt đất lẫm chẩm vảy thạch này đều là do từng con mặt kim thú tụ lại cùng một chỗ hình thành, bây giờ đám mặt kim thú này lần lượt phóng lên tận trời, lao thẳng về hướng bọn họ, tình thế phía dưới cũng đã hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn qua, mặt đất dưới chân giống như là vực sâu, nhìn xuống dưới sẽ thấy hình như có tiếng gió vô tận đang gào thét ra, cuốn theo những luồng khói đen từ dưới đáy vực sâu đột ngột bay lên khỏi mặt đất. Đám người vừa đề phòng mặt kim thú và Phúc Thi Trùng tấn công, vừa nhìn xuống thế giới dưới đất. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tần Ninh cũng nhìn xuống phía dưới, nhíu mày lại. Việc đã đến nước này, nếu có người buộc hắn tới đây, vậy cứ xuống dưới nhìn xem là được. Dù sao cũng không thể tránh được. Tần Ninh nhìn thẳng xuống phía dưới, quát, đi theo ta. Mà phía sau, từng con mặt kim thú và Phúc Thi Trùng vẫn bám theo như dòi trong xương. Nhìn thấy Tần Ninh dẫn đám người, đi xuống phía dưới mặt đất, không ít người cũng vội vàng đuổi theo. Xâm nhập xuống phía dưới, mọi người dần dần tiến vào trong làn sương đen, nhìn thấy những người kia cũng đi xuống. Tần Ninh không nói cái gì. Cũng không phải hắn bảo đám người kia đi theo. Sau khi tiến vào trong sương đen, ban đầu mọi người lẫn còn có thể nhìn thấy đối phương, thế nhưng khi hạ xuống sâu hơn, thậm chí là người ngay bên cạnh còn không thấy được nữa. Làn sương đen này có thể ngăn cách ánh mắt, cũng ngăn cách cả việc thăm dò. Giờ phút này Tần Ninh cũng không có cách nào cảm nhận được bên cạnh có người tồn tại, cho đến cuối cùng hắn đã đặt chân lên trên mặt đất. Dường như đã đi đến chỗ sâu nhất dưới vực sâu. Tần Ninh thở ra một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Cuốn sách vạn khí trong tay hóa thành từng tờ giấy màu vàng kim, lập tức bộc phát ra ánh sáng vàng vạn trượng, khuếch tán ra ngoài. Từng luồng khói đen trực tiếp bị thổi bay. Sư phụ! Một giọng nói vang lên, cách đó không xa, hai người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi vừa vặn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới. Mà qua một hồi lâu, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cũng đi đến. Tất cả mọi người đều rơi từ bên trên xuống, khoảng cách phân tán cũng không tính là xa. Tần Ninh nhìn mấy người, mở miệng nói, cẩn thận một chút. Vâng. Lúc này, cuốn sách vàng khí tản ra ánh sáng vàng khiến cho sương đen trên mặt đất xung quanh trong phạm vi 10 dặm bị xua tan. Nhìn một cái, mặt đất dưới vực sâu này toàn là những viên đá kỳ quái lẫm chẩm, ngưng tụ thành từng ngọn núi. Những ngọn núi kia đều ở gần nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơn nữa còn mang đến cho người ta cảm giác giống như là từng vị thần bảo vệ tràn ngập uy nghiêm, áp lực. Tần Ninh dẫn mấy vị đệ tử tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, đám người Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt tụ tập tới. Nơi này vô cùng âm trầm. Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, cảm giác rất kỳ quái, không nói đến kinh khủng, mà còn giống như sau khi tiến vào nơi này vẫn luôn bị người nào đó nhìn chằm chằm vậy. Đúng là bị nhìn chằm chằm. Tần Ninh nói, xem ra lần này chưa giải quyết được ma tộc trong Trung Tam Thiên, đám ma tộc này đã không nhịn được mà ra tay trước. Cái gì? Nghe ý của Tần Ninh thì tất cả những điều này đều là do ma tộc chuẩn bị. Không thể nào. Diệp Nam Hiên ngạc nhiên nói. Cứ cẩn thận một chút đi. Không thấy thần sư huynh. Lúc này Lý Nhàn Ngư nhìn đám người bên cạnh, nói, vừa rồi đã không có. Bây giờ thần tinh dịch cũng đã đến cảnh giới hóa tiên biến thập biến, không dễ chết như vậy được. Chỉ là tất cả mọi người đều đi cùng nhau, chỉ có mỗi tên nhóc này là không thấy, đúng là kỳ quái. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thần tinh dịch đang ở giữa một rừng đá kỳ quái. Một người phụ nữ xinh đẹp đang đưa tay bóp khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của thần tinh dịch, một cái tay khác thì đặt lên tảng đá phía sau lưng hắn ta, đang ép thần tinh dịch vào tảng đá. Viện viện, nghe theo lời ta đi. Thần tinh dịch cười khổ nói, không phải là ta không đi tứ tượng thiên tìm nàng, mà là trước đó ta bị người khác bắt lại, về sau sư phụ ta trở về, nàng cũng biết sư phụ ta rất nghiêm khắc, ta căn bản không chạy thoát được. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mặc một bộ cung trang đỏ chót, đầu đội kim quang, khuôn mặt quyến rũ, dáng người đầy đặn, từ trên xuống dưới người phụ nữ này đều để lộ ra hai chữ. Chín chắn. Thần tinh dịch tiếp tục nói, nàng biết ta mà, từ trước đến nay ta chưa bao giờ lừa gạt nàng cả. Bá chủ duy nhất trong tứ tượng thiên chính là tứ tượng thần phủ. Mà tứ tượng thần phủ có bốn vị phủ chủ. Chu Viện chính là một trong tứ đại phủ chủ. Chu Tước phủ chủ. Cũng là một vị cường giả cảnh giới hóa tiên biến thập biến. Chu Viện nhìn thần tinh dịch, vẻ mặt u oán nói, chàng đừng lừa ta. ta đều biết cả rồi. Chàng ở trong Tây Hoa Thiên cùng Tây Hoa Cung chủ, còn có con gái của viện trưởng học viện Thánh Hoàng, còn cả hai tỷ muội kia, còn cả Viện Viện. Thần Tinh Dịch nâng bàn tay lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt Chu Viện, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, nàng biết ta yêu nàng nhất mà. Nghe nói như thế, Chu Viện lập tức cảm thấy mềm cả người, hai gò má đỏ bừng. Đột nhiên, Chu Viện lại như nghĩ đến cái gì đó, khẽ nói, chàng và Tinh Tinh là sao? Chu Tinh Tinh, con gái của Chu Viện, đương nhiên cũng là một trong những người phụ nữ mà Thần Tinh Dịch yêu nhất. Ta và Tinh Tinh, nếu như chàng thật sự quan tâm ta, nếu như Tinh Tinh cũng thật thích chàng, hai chúng ta hầu hạ chàng cũng không phải không được. Chu Viện vừa dứt lời, Thần Tinh Dịch sững sờ. Đậu má, như vậy mà cũng được? Ta còn chưa bao giờ dám nghĩ như vậy đâu. Chu Viện tiếp tục nói, nhưng nếu đã có chúng ta rồi, chàng không thể đi treo hoa ghẹo nguyệt nữa. Thần Tinh Dịch dùng hai tay nâng mặt Chu Viện lên, nói, có hai nàng rồi, ta cũng sẽ không nghĩ về ai nữa. Thật không? Đương nhiên. Chu Viện vô cùng vui mừng, lập tức đưa hai tay ra ôm chặt lấy Thần Tinh Dịch, dáng người đầy đặn gần sát khiến Thần Tinh Dịch gần như muốn bay lên trời. Đã lâu rồi chưa được trải nghiệm loại cảm giác này. Chỉ là lúc Thần Tinh Dịch đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hai tay vuốt ve sau lưng Chu Viện, lại đột nhiên cảm thấy sền sệt, giơ tay lên, chỉ thấy bàn tay vuốt ve sau lưng Chu Viện của mình dính đầy máu tươi. Viện Viện. Thần Tinh Dịch ngẩn ngơ. Viện Viện, Viện Viện. Thần Tinh Dịch hoàn toàn luống cuống. Hắn ta là người đa tình, thế nhưng không có nghĩa là vô tình. Hắn ta đúng là không nói dối, mỗi một người phụ nữ mà hắn ta thích, hắn ta đều rất thích rất thích. Chỉ là hắn ta nhiều tình yêu. Cả người Chu Viện mềm nhũn ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Là ai? Lặng yên không một tiếng động xuyên thủng lồng ngực một vị cường giả thập biến. Lúc này Thần Tinh Dịch đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy hư không có chút rung động, một bóng người hiện ra. Giống như người này đã sớm ở đây, thế nhưng Chu Viện và Thần Tinh Dịch đều không hề phát hiện. Nô gia là u hồ của Yểm Bạc tộc, bái kiến thần công tử. Thần Tinh Dịch nhìn người phụ nữ xuất hiện giống như ma quỷ, cả người căng cứng, một cái tay ôm lấy gương mặt của Chu Viện, vội vàng nói, Viện Viện, nàng sao rồi, đừng dọa ta, ta sẽ dẫn nàng đi tìm sư phụ. Trong miệng Chu Viện không ngừng chảy ra máu tươi, không nói được một câu nào. Viện Viện, Viện Viện. Trong lòng Thần Tinh Dịch vô cùng đau xót. À, ta là thần thánh phương nào, thế mà lại có thể ẩn nấp thân hình đến mức độ đó, khiến hai người bọn họ ai cũng không phát hiện ra. Người phụ nữ tự xưng là u hồ lại cười nói, thực lực của Yểm Bạc tộc chúng ta cũng không tính là mạnh, so với cùng cảnh giới thì không bằng Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc, nhưng bàn về việc ẩn nấp thì ai cũng kém hơn, thần công tử. U hồ giơ thanh trường kiếm huyết thạch ngoằn ngoèo trong tay lên, một khi bị kiếm yểm thạch đâm sẽ bị thương đến lục phủ ngũ tạng, nghĩa là sẽ xoắn nát nội tạng và hồn phách của võ giả trong nháy mắt, vô cùng lợi hại. Chu Viện há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra được một câu nào, cứ chết trong lòng Thần Tinh Dịch như vậy. Một vị cường giả hóa tiên biến thập biến, cứ thế mà chết đi. Lúc này Thần Tinh Dịch vô cùng giận dữ. Ông đây làm thịt ngươi. Người phụ nữ của hắn ta còn không nỡ đánh, không nỡ mắng, cho dù bình thường hắn ta là một tên khốn, ngủ người này nhớ người nọ, nhưng bây giờ nhìn Chu Viện phủ chủ bị đánh lén đến chết trước mặt mình, lửa giận trong lòng liền sôi trào. Gần như trong nháy mắt, Thần Tinh Dịch đấm ra một quyền, bên ngoài thân thể cũng có ánh sáng huyền hoàng nhàn nhạt ngưng tụ ra. U hồ kia lại không nóng nảy, cầm trong tay trường kiếm, bay thẳng về phía Thần Tinh Dịch. Khí tức thập nhị biến. Một bên khác, đám người Hứa tộc phân tán ra, dưới sự dẫn đầu của tộc trưởng Hứa Vân Quân, cũng đã tìm được đám người Tần Ninh, tụ tập trong khu rừng đá kỳ quái này. Chỉ là đột nhiên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một vị đệ tử cảnh giới tam biến không hề đề phòng chút nào, cả đầu trực tiếp bay ra, chết oan chết uổng. Đột nhiên, lại có tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Chỉ trong chốc lát, lại có thêm người bị đánh lén. Thế nhưng đám người Hứa Vân Quân, Hứa Vân Đỉnh căn bản không phát hiện ra rốt cuộc là ai ra tay. Không thể tìm được tung tích của những người kia. Sắc mặt Hứa Vân Quân vô cùng khó coi. Là người hiểu pháp thuật ẩn nấp. Hứa Vân Đỉnh vừa dứt lời liền nắm tay lại, trong lòng bàn tay có từng giọt nước màu lam ngưng tụ. Nó tên là Giả Linh Thủy, không có công hiệu thần kỳ gì, nhưng một khi bị nước này nhiễm phải sẽ bị triệt tiêu khí tức, hiện ra chân thân. Dù sao Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Uyển chính là cha mẹ của Tần Ninh đời thứ 6, nhà họ Hứa được Khúc Phỉ Yên để ý, những năm gần đây không bao giờ thiếu thiên nguyên khí. Hứa Vân Đỉnh vung tay lên, từng giọt nước màu xanh phát tán ra bốn phía. Ngay sau đó, xung quanh có từng hư ảnh bị giọt nước bám vào, hiện ra một phần thân thể. Ẩn thân thuật. Không phải. ẩn thân thuật cũng không có khả năng ẩn nấp thân ảnh, không có một chút âm thanh nào như vậy. Hứa Vân Quân lập tức quát, giết. Những người này ẩn nấp thân ảnh, không nói một câu đã ra tay giết bọn họ, hiển nhiên là đến để nhằm vào bọn họ. Vèo vèo vèo. Từng cường giả biến cảnh nhà họ Hứa lần lượt lao ra. Không lâu sau, đã có mấy sát thủ ẩn nấp bị chém giết, thi thể lộ ra. Vạch quần áo ra xem xét, căn bản không phải nhân tộc. Là ma tộc. Hứa Vân Quân là tộc trưởng nhà họ Hứa, kiến thức rộng rãi, lập tức nói là Yểm Bạc tộc. Yểm Bạc tộc. Sức chiến đấu của Yểm Bạc tộc cũng không tính là mạnh, nhưng lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Nếu không phải giả linh thủy của Vân Đỉnh, chỉ sợ chúng ta căn bản không có khả năng tìm ra được. Làm sao lại quỷ dị như vậy? Hứa Vân Quân tiếp tục nói, lần trước kể từ khi biết Huyền Trần trở về, ta đã điều tra rất lâu. Bây giờ ở bên trong Trung Tam Thiên, ma tộc có một vị lãnh đạo là Ngũ Linh tộc, thờ phụng Ô Linh thần, thống soái bảy đại ma tộc. Ma tộc Huyết Nhãn, ma tộc Quỷ Nhãn, ma tộc Thiên Mục, lần trước ba tộc này ở trong Vô Tương Thiên đã giết gần hết cao thủ cường giả. Hứa Vân Đỉnh khó hiểu nói, phu nhân, nàng hiểu cái gì rồi? Vì sao Trần Nhi lại bảo chúng ta đi? Cổ Ôn Nguyễn lập tức nói, tên nhóc thối này là bởi vì Ngụy Hiên mất tích nên mới đuổi theo đến đây, phát hiện chiếc nhàn cung, mà đại đa số người cũng đều bởi vì chiếc nhàn cung xuất thế mà tới đây. Toàn bộ cường giả biến cảnh ở Trung Tam Thiên, thậm chí là nhân vật hư tiên cũng đến đây rất nhiều, có lẽ trong lòng Trần Nhi đã hiểu được đây là mưu kế của ma tộc. Nghe đến đây, Hứa Vân Quân đột nhiên nói, ma tộc muốn tụ tập cường giả các phe lại chỗ này, hốt gọn một mẻ. Chỉ cần cường giả đi vào chiếc nhàn cung bị thiệt hại thê thảm, những phe khác bên trong Trung Tam Thiên đều không tính là cái gì. Hơn nữa lần này có thể nói là có một đống hư tiên đi vào chiếc nhàn cung. Chiếc nhàn cung là cung điện của tiên nhân, lực hấp dẫn với bọn họ quá lớn, không có hư tiên nào có thể nhận được khả năng thành tiên bày ở trước mắt mà không động tâm. Đương nhiên là Tần Ninh không quan tâm. Cho nên ma tộc mới bắt Ngụy Hiên để dẫn Tần Ninh tới đây, cho dù Tần Ninh biết là chiêu trò của ma tộc, hắn cũng không có khả năng không đi. Cho dù là Ngụy Hiên bị bắt, hay là Lý Ngọc Tinh, hay là Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, hay là Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Nguyễn, ai bị bắt, Tần Ninh đều sẽ dồn hết tâm trí để đến. Cho dù là cái hố, Tần Ninh cũng sẽ nhảy. Con của bọn họ hiểu rõ. Cổ Ôn Nguyễn lập tức nói, bọn họ biết lực ảnh hưởng của Trần Nhi rất lớn, nếu như Trần Nhi tới vì cứu Ngụy Hiên, bảo những người khác đi, những người khác lại cảm thấy là Tần Ninh không muốn để cho bọn họ nhúng chàm tiên cung. Cho dù như thế nào đều là đường chết. Âm hiểm xảo trá. Hứa Vân Đỉnh hầm hừ, lập tức nói, nhưng mà Trần Nhi có thiên phú cực mạnh, bây giờ cũng là cảnh giới bát biến, có Yên Nhi ở đây sẽ không có chuyện gì. Hứa Vân Đỉnh vừa dứt lời, Cổ Ôn Nguyễn đã nện một quyền xuống, quát lớn, không có việc gì cái đầu chàng. Lúc này Hứa Vân Quân cũng nói, cho dù như thế nào, cứ đi tìm Huyền Trần chết Nhi trước đi. Được. Hứa Huyền Trần cũng chính là Tần Ninh bây giờ, sự tồn tại của hắn có ý nghĩa quá lớn đối với Hứa tộc. Không nói đến những năm gần đây, Hứa tộc vươn lên, một nửa công lao là của Khúc Phỉ Yên, còn một phần còn lại cũng là bởi vì Tần Ninh là con trai của Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Nguyễn. Không chỉ có Hứa tộc bị Yểm Bạc tộc đánh lén, những phe khác cũng đều như thế. Một bên khác, ở dưới vực sâu, trong một cánh rừng đá kỳ quái rộng lớn, đám võ giả của Bắc Đấu Thiên, Bắc Đấu Tông cũng vừa trải qua một trận chém giết. Đáng chết. Dù sao cũng là một vị cường giả thập nhị biến, Đường Mặc có thể nói là người mạnh nhất Bắc Đấu Thiên, đương nhiên rất nhanh đã có biện pháp đối phó. Chỉ là dù vậy, những Yểm Bạc tộc kia nhờ việc ẩn nấp thân ảnh, thường xuyên đánh lén rất có hiệu quả, làm cho đám người Bắc Đấu Tông có chút tức giận. Một vị trưởng lão thập biến quát, mẹ nó, có bản lĩnh thì dùng đao thật thương thật đánh một trận đi. Một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Vị trưởng lão kia vừa mới nói xong, đã bị một thanh đao trực tiếp cắt đầu. Bắt đấu hung. Đường Mặc thấy cảnh này, sắc mặt siết chặt. Cảnh giới thập biến. Cường giả thập biến bên trong Bắc Đấu Tông rất thưa thớt. Nóng tính như thế làm cái gì? Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, cười tủm tỉm nói, dọa nô gia sợ chết. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Đường Mặc lạnh lùng nói, Yểm Bạc tộc có ba quản sự, U Hồ, U Mị, U Cơ, ngươi là người nào? Người phụ nữ váy đen cười tủm tỉm nói, tiểu nữ là U Mị. Đường Mặc khẽ nói, ta biết Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc, Yểm Bạc tộc có làm ăn với các phe phái trong Bắc Đấu Thiên chúng ta, Đường Mặc ta vẫn luôn mắt nhắm mắt mở không để ý đến, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi lại đang làm gì đây? Chẳng lẽ bài học của ma tộc Huyết Nhãn, ma tộc Quỷ Nhãn, ma tộc Thiên Mục, các ngươi còn chưa nhìn thấy sao? Một mình Tần Ninh đã có thể tiêu diệt cường giả đỉnh cao của tam đại ma tộc, mà tứ đại ma tộc như Yểm Bạc tộc các ngươi còn muốn gây ra đại chiến trong Trung Tam Thiên hay sao? U Mị cười tủm tỉm nói, Huyết Ẩm tộc trưởng, Mục Thần tộc trưởng, Quỷ Thiên tộc trưởng bỏ mình là điều mà chúng ta không nghĩ tới, Tần Ninh quá làm bừa, không biết nương tay gì hết. Vốn dĩ bảy đại tộc chúng ta có không ít biến cảnh, nhưng trong trận chiến ở Vô Tương Thiên đã chết quá nhiều, dẫn đến bây giờ cấp bậc biến cảnh của chúng ta chênh lệch quá lớn với võ giả cấp bậc biến cảnh của Trung Tam Thiên, cho nên muốn gây ra đại chiến là điều không thể nào. Nghe được những lời này, Đường Mặc nhíu mày lại nói, vậy các ngươi muốn làm cái gì? U Mị cười nói, điều này cũng không thể nói cho ngươi biết được. Đường Mặc hừ lạnh một tiếng, sải bước ra, hờ hững nói, nếu đã như vậy, nước sông không phạm nước giếng cũng không tồn tại nữa, thật sự cho rằng Đường Mặc ta dễ bắt nạt hay sao? Trung Tam Thiên, chính đại thiên. Thương Vân Thiên có thực lực mạnh nhất, Thượng Nguyên Thiên có thực lực yếu nhất. U Mị nhìn thấy Đường Mặc tức giận cũng không hoảng hốt, tuy ả ta là cảnh giới thập nhất biến, thế nhưng Diễm Bạc tộc bẩm sinh giỏi thích ứng hoàn cảnh, năng lực ẩn nấp bản thân ả ta cũng nắm giữ thuần thục đến cực điểm, cho dù ả ta không phải đối thủ của Đường Mặc, thế nhưng là Đường Mặc muốn giết nàng cũng rất khó. Đường Mặc tông chủ cũng nên cẩn thận. U Mị vừa dứt lời, cả người đã là biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ là đám người của Bắc Đấu Tông ở Bắc Đấu Thiên, mà các thế lực lớn ở Thương Vân Thiên cũng gặp phải tình huống tương tự. Đồng thời, bên phía Tần Ninh cũng như thế. Dọc đường đi, mấy vị đệ tử, phu nhân và không ít võ giả của Phong Thiên Tông, Đại Tiên Sư Cung cũng đều tụ tập tới. Lúc này Hứa Huyền Diệp cũng ở bên cạnh Tần Ninh, không nhịn được nói, ca, ma tộc đã sớm có kế hoạch, để lo lắng mấy người cha mẹ. Khúc Phỉ Yên nói, nhà họ Hứa bên kia thì không cần phải lo lắng, dù sao ban đầu ta đã cho Hứa bá phụ và Cổ bá mẫu một chút thiên nguyên khí, cho dù có đối mặt với thập nhất biến, thập nhị biến cũng không sao. Ban đầu có rất đông người, sau khi mọi người rơi xuống đã tách ra, bây giờ đã thiếu đi không ít. Những tảng đá kỳ quái xung quanh chất đóng thành núi, thành cây, ngăn cách việc thăm dò, chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán. Đám người chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, không lâu sau đã xuất hiện những tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến khi mọi người tụ tập, chỉ thấy trên mặt đất có hai thi thể. Một đao mất mạng, gọn gàng. Diệp Nam Hiên nói, cách thứ này rất hiếm thấy. Tần Ninh lập tức nói, là bị giết trong tình huống không hay biết gì. Hắn đưa mắt nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, nói, ta nhớ ngươi đã nói, Diễm Bạc tộc có năng lực ẩn nấp. Vâng. Chim Ngưng Tuyết cũng nói, Diễm Bạc tộc ẩn nấp không giống công pháp tu hành võ quyết ẩn nấp của nhân tộc chúng ta, mà là hoàn toàn dung hợp vào trong đất trời xung quanh. Tần Ninh gật đầu. Hắn nắm tay lại, cuốn sách vạn khí xuất hiện. Vậy hãy nhìn xem có thể thoát khỏi sự thăm dò của ta hay không. Vừa dứt lời, cuốn sách vạn khí liền hóa thành từng tờ giấy màu vàng kim, lần lượt tản ra. Chỉ trong phút chốc, từng luồng ánh sáng màu vàng dâng lên trong khắp trời đất, lấy đám người Tần Ninh làm trung tâm, trong nháy mắt ánh sáng màu vàng đột ngột mọc lên từ mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Mà đúng lúc này, từng luồng ánh sáng màu vàng kia phóng ra giữa trời đất, từng bóng người mặc đồ đen hiện ra, không thể ẩn nấp dưới ánh sáng màu vàng chiếu xuống. Một giây sau, mấy người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi đã trực tiếp lao ra. Hiển nhiên, sau khi đám người của Yểm Bạc tộc giết người xong cũng không rời đi. Bọn họ cho rằng đám người Tần Ninh tuyệt đối không tìm thấy bọn họ. Sao lại thế? Đó là bảo vật gì? Đáng chết. Bây giờ đám người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Lý Huyền Đạo đều là cảnh giới thất biến, bát biến, cửu biến, thập biến, mỗi khi ra tay đều có thanh thế động trời. Chỉ trong chốc lát, trận chiến đã kết thúc. Hơn 10 vị võ giả biến cảnh của Yểm Bạc tộc đều đã bị bắt. Tần Ninh mỉm cười nhìn đám võ giả của Yểm Bạc tộc. Đám người này đều mặc áo đen, nhưng vị trí cổ, hai tay, khuôn mặt lộ ra ngoài đều có văn ấn nhàn nhạt giống như màu lá xanh. Ông Hiến Chi không nhịn được gỡ xuống, đáng tiếc chỉ gỡ được một lớp da, khiến một vị võ giả Yểm Bạc tộc máu me đầy mặt, không ngừng kêu rên. Ông Hiến Chi hiếu kỳ nói, thú vị, da thịt của bọn họ chính là dáng vẻ này, không phải là bôi lên. Đám người nghe nói như thế thì đều quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý đến tên ngu ngốc này. Lý Huyền Đạo không nhịn được nói, Diễm Bạc tộc không giống nhân tộc chúng ta, người đã gặp nhiều ma tộc như vậy rồi mà còn không rõ ràng điểm ấy. Ông Hiến Chi lại nghiêm túc nói, ta là đang học tập mà. Tần Ninh không để ý tới những điều này, nhìn về phía một vị cường giả cảnh giới thập nhất biến trong đó, cười tủm tỉm nói, Diễm Bạc tộc. Lợi hại. Thủ đoạn ẩn nấp này, nếu không phải có cuốn sách vạn khí trong tay thì sẽ rất khó mà tìm được. Hừ, các ngươi chờ chết đi. Cường giả thập nhất biến của Yểm Bạc tộc khẽ nói, Yểm Bạc tộc, Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc chúng ta dưới sự dẫn đầu của các đại nhân Ngũ Linh tộc đã dồn các ngươi vào chỗ chết rồi. Ồ, chỗ chết? Chắc chưa? Lúc này Tần Ninh cười nói, vừa rồi ta vẫn luôn thăm dò xung quanh, cũng đã phát hiện ra nơi đây cực kỳ cổ quái. Thế nhưng, hắn chuyển lời, cười nhạo nói, cũng chỉ là cổ quái thôi. Cường giả Yểm Bạc tộc lại cười lạnh. Nhưng mà, Tần Ninh tiếp tục nói, đúng là ta đã phát hiện ra chỗ không đúng, ví dụ như nơi này có vẻ có chút liên quan với A Tỵ địa ngục. Nghe thấy lời này, cường giả Yểm Bạc tộc liền biến sắc. Nhưng cũng không giống, nơi này đúng là tương tự với A Tỵ địa ngục, nhưng lại không phải thông với A Tỵ địa ngục, mà lại có liên quan đến Thượng Tam Thiên. Nếu ta đoán không sai, thì từ chỗ này có thể đi qua lại giữa Thượng Tam Thiên và Trung Tam Thiên đúng không? Ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm được như thế nào vậy? Chui vào chỗ trống lỗ thủng không gian. Dù vậy cũng rất kỳ quái. Chỗ trống lỗ thủng không gian không dễ chui vào như vậy, trừ khi có tiên nhân chân chính trợ giúp các ngươi. Theo Tần Ninh nói ra từng câu từng chữ, sắc mặt đám người Yểm Bạc tộc càng ngày càng khó coi. Tần Ninh lấy Tịnh Ma Châu đang ra, nói thẳng, các ngươi chia đều. Sư phụ làm gì vậy, tạm thời chúng con còn chưa cần đến. Không phải để các ngươi tăng cảnh giới lên. Tần Ninh chậm rãi nói, Tịnh Ma Châu đang này ẩn chứa sức mạnh trời đất tinh khiết, khi nguyên lực bản thân các ngươi tiêu hao quá lớn cũng có thể nuốt vào để bổ sung nguyên lực. Mấy người lần lượt cất kỹ. Tần Ninh tiếp tục nói, lần này ma tộc chơi lớn, đều cẩn thận một chút đi. Rõ. Vâng. Đám người tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lần này, Tần Ninh trực tiếp bao trùm cuốn sách vạn khí lên trên không trung, từng luồng ánh sáng chiếu ra bốn phía, để phòng ngừa võ giả Yểm Bạc tộc ẩn nấp xuất hiện đánh lén đám người lần nữa. Cứ như thế, mọi người chỉ đi về một hướng không biết đông nam tây bắc, qua nửa ngày, ánh sáng trời đất phía trước chậm rãi từ lờ mờ chuyển thành sáng tỏ. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy ở điểm cuối cùng của mặt đất xuất hiện một vách tường trắng toát ngăn cản đường đi của mọi người. Mà ở trên vách tường có từng ánh sao lấp lánh bám vào, tụ tập cùng một chỗ, giống như một bầu trời sao từ trên trời giáng xuống giữa ban ngày, vô cùng thần kỳ. Thấy cảnh này, đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc đây là nơi thần kỳ gì? Tần Ninh đưa mắt về phía trước, lại nhíu mày lại. Mà đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên từ bốn phương tám hướng. Huyền Trần. Một tiếng la vang lên. Chính là đám người Hứa tộc đi đến. Hứa Vân Quân, Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Nguyễn và đám người Hứa tộc lần lượt xuất hiện ở chỗ này. Phụ thân. Tần Ninh đi ra phía trước, chỉ thấy bả vai Hứa Vân Đỉnh cuốn băng vải, sắc mặt trắng bệch. Một chút vết thương nhỏ, không có chuyện gì, đám khốn kiếp Yểm Bạc tộc kia đúng là khó chơi. Hứa Vân Đỉnh không thèm để ý nói. Mẹ, người không sao chứ? Hứa Huyền Diệp cũng đi lên phía trước, nhìn mẫu thân mình nói. Ta không sao. Cổ Ôn Nguyễn lại nói, rốt cuộc đây là chỗ nào? Còn có rất nhiều võ giả của tứ tượng thần phủ lần lượt xuất hiện. Tần Ninh. Thanh Long phủ chủ Thanh Chi Thương nhìn thấy Tần Ninh liền nói ngay, đồ nhi của ngươi đâu? Đồ nhi. Thần Tinh Dịch. Không biết tung tích. Thanh Chi Thương lập tức nói, Chu viện phủ chủ cũng không biết đi nơi nào rồi. Nghe vậy, Tần Ninh nhíu mày lại. Không phải Chu viện phủ chủ đã dẫn Thần Tinh Dịch chạy mất rồi chứ? Tiểu tử này khắp nơi treo ra tình nợ. Không chỉ là các lớn trời bên trong có mặt mũi thế lực tông môn gia tộc đến, từng vị ẩn thế không ra cổ lão thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, thập nhị biến lập tiên biến, cũng nhao nhao đến. Ngay sau đó, đám nhân vật cấp bậc hư tiên như Mộc Vũ Thánh, Bạch Phiêu lão nhân, Lôi Nguyên tôn giả cũng lần lượt đi đến. Như vậy, có thể nói là những chiến lực mạnh nhất Trung Tam Thiên đã tụ tập chung một chỗ, đều xuất hiện ở đây. Không ít người đều nhìn về phía Tần Ninh. Mà Tần Ninh cũng đang quan sát đám người. Lần này đúng là thú vị, gần như tất cả đều tới. Tần Ninh công tử. Một lão già thập nhất biến mở miệng nói, xin hỏi đây là chỗ nào, Tần Ninh công tử có biết không? Tuy thân phận bốn đời của Tần Ninh đã đắc tội không ít người, thế nhưng cũng kết bạn với không ít người, lại thêm có Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên ở hai bên trái phải, các nhân vật lớn không kết thù kết oán với Tần Ninh vẫn tương đối khách khí với người chuyển thế bốn đời này. Vách ngăn Tam Thiên. Tần Ninh chậm rãi nói, cũng có thể nói là vách ngăn thiên nhân, vách ngăn tiên nhân đều được. Chính là nơi ngăn cách giữa Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên. Vách ngăn này tồn tại khiến cho võ giả ở Thượng Tam Thiên không có cách nào tiến vào Trung Tam Thiên, mà võ giả ở Trung Tam Thiên chưa đến cấp bậc vũ hóa thành chân tiên cũng không mở được vách ngăn, không tiến vào Thượng Tam Thiên được. Lần này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn màn trời đầy sao giữa ban ngày trước mặt. Đây chính là ngăn cách Thượng Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên vách ngăn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta tới đây như thế nào vậy? Lại có người mở miệng nói. Điều này chẳng phải có nghĩa là bọn họ có thể xuyên qua vách ngăn thiên nhân để tiến vào Thượng Tam Thiên sao? Không phải đã nói chưa đến chân tiên thì sẽ không có cách nào sống sót ở trong tại Thượng Tam Thiên được sao? Dù sao bàn về số người, địa bàn thì ở Thượng Tam Thiên còn rộng lớn mênh mông hơn cả Trung Tam Thiên, làm sao có thể tất cả đều là tiên nhân được? Chỉ là vách ngăn này lại ngăn cách bọn họ. Bây giờ vách ngăn đã yếu hơn rất nhiều, chẳng phải có nghĩa là không cần đến chân tiên, bọn họ cũng có thể tiến vào Thượng Tam Thiên sao? Đây chính là chuyện tốt. Tần Ninh tiếp tục nói, muốn vào Thượng Tam Thiên. Lần này, không ít cường giả hư tiên, thập nhị biến, thập nhất biến, thập biến đều trầm mặt. Tần Ninh lại nói, Thượng Tam Thiên là thế giới của tiên nhân, các ngươi muốn vào, đương nhiên ta sẽ không ngăn cản, cũng không có bản lĩnh để ngăn cản. Chỉ là có một điều, ta nghĩ các ngươi phải biết rõ ràng. Cái gì? Đám người thi nhau nhìn Tần Ninh, nhìn thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của Tần Ninh thì hận không thể nói thay hắn. Tần Ninh đứng chắp tay, giọng nói trong trẻo, Thượng Tam Thiên là thế giới của tiên nhân, tồn tại vô số tiên khí, mà cho dù là các võ giả sinh sống trong Thượng Tam Thiên chưa tới cảnh giới tiên nhân, cho dù là cảnh giới tứ cực hay là cấp bậc thập nhị biến, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều hấp thu tiên khí để tu luyện. Cái gọi là tiên khí chỉ là thứ tinh khiết hơn nguyên lực, lực lượng cũng mạnh hơn mà thôi. Cho nên, cho dù là cùng cảnh giới, các ngươi tiến vào Thượng Tam Thiên cũng sẽ bị đánh túi bụi. Chỉ có bằng vào việc mình đạt tới cảnh giới chân tiên, lại tiến vào Thượng Tam Thiên, được quy tắc thiên địa công nhận phi thăng thì mới có thể đạt được sức mạnh trời đất tẩy rửa, thật sự mạnh mẽ. Nghe thấy lời này, mọi người lập tức hiểu ra. Nếu bây giờ đi thì chẳng khác gì lén lút, không có thân phận. Nếu đến chân tiên, vậy sẽ là quang minh chính đại thành tiên. Nghe được những lời này của Tần Ninh, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thật hay giả? Không biết. Thế nhưng không ai dám nếm thử. Nhỡ may Tần Ninh nói là sự thật, vậy tiến vào Thượng Tam Thiên là thế giới của tiên nhân, bọn họ trở thành kẻ yếu, chẳng phải sẽ tùy ý bị người ta chèn ép sao? Nhưng nếu như Tần Ninh nói bậy thì sao? Lần này, xung quanh đều trầm mặc. Cho dù là đám hư tiên kia cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng không biết ha ha, thật ra ta cảm thấy lời này của Tần Ninh công tử không thể tin hết. Một tiếng cười ha hả vang lên. Chỉ thấy nơi xa có từng luồng ánh sáng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Từng con mặt kim thú nhanh chóng phi tới. Hứa Vân Quân hừ một tiếng. U hồ. Một người phụ nữ của Yểm Bạc tộc, lúc trước đang mang đến cho chúng ta phiền toái không nhỏ. Lúc này, bên trên từng con mặt kim thú thân hình cao lớn kia là từng vị võ giả với dáng vẻ khác nhau đứng vững. Nhìn kỹ lại, có người mặt ngoài da thịt như bị huyết văn bao trùm, đó là bẩm sinh. Có người thì cao ba trượng, cơ thể to lớn. Có người thì gầy gò, cứ như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay. Dường như những người này đều đến từ tứ đại tộc. Mà còn có một đám người nữa, da thịt có màu lúa mạch, hai mắt lấp lóe rất thần kỳ. Ô Linh tộc. Lúc này, Ô Linh tộc ở chính giữa, xung quanh là võ giả của tứ đại tộc, Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc, Diễm Bạc tộc, tứ đại tộc đều được điều khiển đến, xem ra Ô Linh tộc chuẩn bị có một trận chiến lớn. Nghe nói như thế, người đàn ông vừa mở miệng điều khiển một con mặt kim thú cao lớn mấy trăm trượng, chậm rãi đi ra. Tần Ninh, trên thực tế ta rất thưởng thức ngươi. Người đàn ông cười nói, đương nhiên, có lẽ ngươi không thèm được ta thưởng thức, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi gia nhập với Ô Linh tộc ta, ta nhất định sẽ phong ngươi làm đại tế tư của Ô Linh tộc, địa vị tương đương với tộc trưởng như ta. Tộc trưởng. Ô Lạp Hợp. Ô Lạp Hợp tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ta sẽ đề cử ngươi cho các đại nhân phía sau Ô Linh tộc, nhất định bọn họ cũng sẽ rất thưởng thức ngươi. Tốt với ta như vậy ư? Tần Ninh lại cười nói, vậy Huyết Ẩm tộc trưởng, Thiên Mục tộc trưởng, Quỷ Thiên tộc trưởng cùng với đám cường giả biến cảnh đỉnh cao của ba tộc lớn kia, cộng thêm mấy đứa con Ô Ngọc, Ô Trạch, Ô Vẫn, Ô Thông Thiên, Ô Minh Động của ngươi đều chết, ngươi cũng không cần nữa. Bọn họ đều chết vì ta. Nếu như ngay cả cái này mà ngươi còn không để ý, vậy đám thuộc hạ này của ngươi còn dám khăng khăng một mực đi theo ngươi, ta đúng là rất bội phục. Một vị cường giả Huyết Bạc tộc làn da bị huyết văn bao trùm hừ lạnh nói, miệng lưỡi dẻo quạo, Ô Lạp Hợp tộc trưởng coi trọng ngươi, ngươi lại ở chỗ này châm ngòi ly gián. Ta thích đấy, ngươi tới giết ta đi. Nghe nói như thế, sắc mặt cường giả kia lạnh lão, lại không nói gì. Ô Lạp Hợp tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta tiến vào Trung Tam Thiên cũng là vì một đồ vật, Tần Ninh, nếu ngươi trợ giúp chúng ta thống nhất Trung Tam Thiên, tìm được món đồ kia, chúng ta chắc chắn sẽ rất biết ơn ngươi. Biết ơn. Tần Ninh cười nói, vậy toàn bộ các ngươi tự sát để trả ơn ta đi. Nghe thấy lời, một vị cường giả biến cảnh cơ thể to hơn ba trượng quát, Ô Lạp Hợp tộc trưởng, tên nhóc này không biết tốt xấu, nói nhảm làm gì. Đúng đấy, trực tiếp giết hắn. Về phần tại sao bảo vật kia lại ở trong Thương Mang Vân Giới nho nhỏ, ông ta cũng không biết. Ngay cả bảo vật là cái gì, ở nơi nào, ông ta cũng không biết. Nhưng cho dù như thế, các đại nhân cũng điều động bọn họ đến, cho dù phải gặp nguy hiểm đến tính mạng để tiến vào bên trong Thương Mang Vân Giới, đám đại nhân kia cũng không chần chờ chút nào. Làm sao phải như thế chứ? Ô Lạp Hợp thở dài, tiếp tục nói, Tần Ninh, ta biết ngươi rất khó đối phó, thế nhưng lần này, ngươi đúng là không phải đối thủ của chúng ta. Ngươi cho rằng ta đang cho ngươi cơ hội là bởi vì lo lắng không đối phó được với ngươi sao? Cũng không phải như thế, mà thật sự là không muốn giết ngươi. Ngươi rất đáng để chúng ta lôi kéo. Tần Ninh cười nhạo nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trên đường ngươi gặp được một con kiến cản đường, cho dù con kiến này là con to nhất, ưu tú nhất bầy kiến, ngươi cũng sẽ không giẫm chết nó sao? Nói cho cùng, ta cũng không phải là một con kiến, mà ngươi cũng không có lòng tin để giẫm chết ta. Giờ phút này, khí thế hai bên đều như dương cung bạc kiếm. Ô Lạp Hợp bất đắc dĩ cười. Xem ra ngươi sẽ không thay đổi suy nghĩ, nếu đã như vậy. Ô Lạp Hợp giơ tay lên một cái, hàng vạn mặt kim thú và hàng vạn võ giả ngũ đại tộc phía sau đều thi nhau xông lên. Đại chiến cứ mở ra như vậy. Mở ra mà không hề có điềm báo trước. Tần Ninh lạnh lùng khinh thường nói, ta đã sớm chờ ngày này. Khí tức trong cơ thể lan ra cuồn cuộn. Cấp bậc liệt đạo biến bát biến. Sau lưng, mấy vị đệ tử và phu nhân cũng vô cùng kích động. Mà lúc này, cường giả các phe lại có biểu hiện không giống nhau. Ô Lạp Hợp cười nói, các vị hư tiên, các đại gia tộc, tông môn, Ô Linh tộc chúng ta cũng không muốn gây khó dễ cho mọi người. Đây là chuyện giữa Ô Linh tộc ta và Tần Ninh, mong các vị không nên nhúng tay. Ô Lạp Hợp tiếp tục nói, vách ngăn tam thiên này ở gần ngay trước mắt, nói thật cho mọi người biết, vách ngăn tam thiên sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề chính là do chúng ta gây nên. Mục đích đúng là cho các ngươi cơ hội tiến vào thượng tam thiên, Tần Ninh nói không sai, chưa tới chân tiên, tiến vào thượng tam thiên đúng là không bằng võ giả bản địa trong thượng tam thiên, thế nhưng cũng không phải là điều không thể thay đổi. Không phải là điều không thể thay đổi. Lần này, mọi người đều vẫn tai lắng nghe. Ở đây có nhiều võ giả như vậy, có bao nhiêu người là cường giả thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến, cũng có người đã sống mấy chục vạn năm. Bọn họ đã đến giới hạn của thiên phú, đã không có cách nào bước ra bước kế tiếp. Mà bây giờ, không cần trở thành chân tiên cũng có thể đến thế giới của tiên nhân. Thế giới tiên nhân có tiên quả tiên thảo tiên đan, đây là một cơ hội để thay đổi giới hạn thiên phú của bọn họ. Ô Lạp Hợp tiếp tục nói, đến thượng tam thiên là thế giới tiên nhân, cho dù không bằng người khác, thế nhưng dù sao vẫn có thể ở trong một trời đất mạnh hơn, để cho mình tiến thêm một bước, đây là lựa chọn tốt. Chẳng lẽ cứ nhất định phải chết già ở trung tam thiên sao? Cứ nhất định phải bị giới hạn vây khốn, buồn bực cả đời, không cách nào bước ra bước kế tiếp rồi chờ chết. Lần này, không ít người động tâm. Có lão già khẽ nói, chúng ta tin ngươi như thế nào được? Nhỡ may ngươi lừa gạt chúng ta thì sao? Ô Lạp Hợp nghe nói như thế thì cười nhạo nói, lừa gạt các ngươi. Vậy các ngươi cứ chờ chết già đi. Lần này, sắc mặt không ít người đều vô cùng khó coi. Bọn họ cũng không muốn đau khổ chờ chết ở trong trung tam thiên, lại không dám mạo hiểm, sợ chịu chết. Lo trước lo sau. Liều mạng. Đột nhiên, có một người mở miệng quát. Bây giờ thọ nguyên của lão phu đã sắp hết, không còn đến trăm năm, dù sao đều là chờ chết, nếu thất bại thì sẽ chết ngay lúc này. Nếu thành công sẽ tranh thủ được một cơ hội thành tiên. Ở trong trung tam thiên không có cách nào thành tiên. Nếu như ở thượng tam thiên có rất nhiều nguy hiểm, kỳ ngộ cũng sẽ lớn hơn. Lão ghì kia nói xong thì sải bước ra. Hoa Mông Thần. Có người lên tiếng nói, ngươi thật sự muốn đi? Hoa Mông Thần đến từ nhà họ Hoa ở Tây Hoa Thiên, chỉ là lúc còn trẻ đã rời khỏi gia tộc, dựa vào mình đến cảnh giới hóa tiên biến thập biến. Chỉ là mười mấy vạn năm qua, ông ta vẫn luôn kẹt ở cảnh giới hóa tiên biến, không thể tăng thêm. Hoa Mông Thần bị ép điên. Cả người ông ta xông ra, trực tiếp lao đến trên vách ngăn tam thiên, ngay lập tức có một lực đẩy kinh khủng bộc phát ra. Chỉ là trong cơ thể của Hoa Mông Thần, một lực lượng cuồng bạo đã áp chế được. Ầm. Tiếng vang trầm thấp vang lên. Cả người Hoa Mông Thần phá bỏ ngăn cản, biến mất trước màn trời sao. Có mấy lão già thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến đến từ các đại thiên cũng tới gần vách ngăn. Bọn họ không quan tâm giao chiến giữa Tần Ninh và ma tộc, bọn họ chỉ quan tâm Hoa Mông Thần có thành công hay không. Ha ha ha ha. Một tiếng cười ha ha vang vọng ở giữa đất trời. Chẳng lẽ là thật, chúng ta có thể thông qua nơi này để tiến vào Thượng Tam Thiên, tiến vào thế giới tiên nhân. Lúc này, Hoa Mông Thần cười ha ha nói, lão phu đi trước một bước, ha ha ha ha. Nghe nói như thế, càng có thêm nhiều người nữa điên cuồng. Hoa Mông Thần, chờ lão phu một chút. Có một lão già tóc trắng phơ, người khô như cành tùng cười to nói, ta cũng đi. Sau đó cả người biến mất, rất nhiều người lại bị khơi gợi lên mong muốn. Thật sự có thể. Tiếng cười to của lão già kia vang vọng, nói, lão phu cũng đi, cho dù không thành được tiên nhân, được nhìn thế giới của tiên nhân một chút cũng tốt. Lần này, càng có nhiều người bị kéo theo. Ma tộc. Đại chiến. Ai quan tâm chứ? Mình thành tiên mới là lợi ích chân thật nhất. Từng vị cường giả biến cảnh đã gần hết thọ nguyên, hoặc là kẹt ở một cảnh giới không có cách nào đi ra bước kế tiếp thi nhau vào bên trong vách ngăn tam thiên, rời khỏi trung tam thiên, đuổi theo giấc mơ tiên nhân của bọn họ. Hứa Vân Quân là tộc trưởng của Hứa tộc, đương nhiên nhà họ Hứa cũng đứng ở bên cạnh Tần Ninh. Thấy cảnh này, Hứa Vân Quân hừ lạnh nói, một đám ngu xuẩn. Đúng là một đám ngu xuẩn. Rõ ràng đây là âm mưu của Ô Linh tộc, mục đích đúng là thu hút tất cả mọi người đến nơi đây, sau đó để mọi người thấy con đường bước vào thế giới tiên nhân. Cũng không phải là ai cũng có thể thành tiên. Mà người không có cách nào thành tiên thấy được con đường có thể tiến vào thế giới tiên nhân, sao có thể nhịn được. Từng lão già lao ra vùng vụt. Giờ phút này, Bạch Phiêu lão nhân sải bước ra, vẻ mặt đắn đo, lẩm bẩm nói, đời này ta bước vào hư tiên đã là cực hạn, nếu có thể đến cảnh giới chân tiên mới có thể đến thượng tam thiên, vậy chắc chắn là ta sẽ không có hy vọng. Lôi Nguyên Tôn giả kinh ngạc nói, Bạch Phiêu lão nhân, ngươi, ta chuẩn bị xong vào một lần. Bạch Phiêu lão nhân cười ha ha nói, sống hay chết cũng không sao cả, lão già ta chịu được. Vừa dứt lời, Bạch Phiêu lão nhân liền rời đi. Cuối cùng đã có vị hư tiên đầu tiên đi vào bên trong vách ngăn tam thiên. Lôi Nguyên Tôn giả cũng vô cùng do dự. Đi hay là không đi, đó là một vấn đề. Là một vấn đề vô cùng khó để quyết định. Dương Kha công tử, người có đi không? Dương Kha cười ha ha nói, những năm gần đây vì để thành tiên, ta luôn đi du lịch khắp các đại thiên, lúc này mới cảm giác được thành tiên có cái gì tốt. Nếu ta là hư tiên ở trung tam thiên, đó chính là người mạnh nhất trung tam thiên, ta không tranh bá, không sáng tạo ra tông môn gia tộc, sống đến chết không thoải mái sao? Nhưng nếu ta đến thượng tam thiên, thành chân tiên thì sẽ như thế nào? Cũng chỉ là một tồn tại nhỏ yếu nhất trong hàng ngàn vạn tiên nhân thôi. Nghe nói như thế, sắc mặt Lôi Nguyên Tôn giả vô cùng phiền muộn. Người không muốn đi, ta muốn. Vừa dứt lời, Lôi Nguyên Tôn giả cũng xông ra. Kết quả là đám lão giả, đám hư tiên, các võ giả đỉnh cao của từng thế lực ở trung tam thiên đều trở nên điên cuồng. Từng lão già rời khỏi nơi này, tiến vào vách ngăn tam thiên. Lần này số người ở lại đã thiếu đi một nửa. Điều này cũng có nghĩa là số người có thể chống lại người của ma tộc đã thiếu một nửa. Ô Lạp Hợp mỉm cười. Tần Ninh tràn đầy tự tin thì sao chứ? Hắn một người rất mạnh, thế nhưng ma tộc có hàng ngàn hàng vạn võ giả, cũng có thể khiến hắn mệt mỏi chết. Bọn họ đã phải trả giá rất lớn để làm vách ngăn tam thiên yếu bớt, quả thật đã khiến đám cấp bậc biến cảnh đều có thể bước vào trong đó, đến thượng tam thiên. Mục đích chính là để hấp dẫn một nhóm người rời đi. Những nhân vật kia cho dù đã gần hết thọ nguyên, thế nhưng cũng đã tu luyện bao nhiêu vạn năm, thực lực bản thân không kém. Giải quyết được đám người này, đối phó với Tần Ninh sẽ dễ dàng không ít. Càng quan trọng hơn là giải quyết hết những người này, đối thủ của bọn họ sẽ ít đi. Tần Ninh. Ô Lạp Hợp nhìn Tần Ninh. Ông ta đã điều tra qua. Tần Ninh phi thường bất phàm. Toàn bộ ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên đều thất bại, vì sao? Bởi vì Tần Ninh. Cho nên lần này, ông ta đã chuẩn bị rất nhiều. Dê. Yeah. Ô Lạp Hợp quát, những người chống lại từ bỏ, Ô Linh tộc ta chắc chắn sẽ ưu ái. Người cứ khăng khăng chống lại, Ô Linh tộc ta chắc chắn sẽ chém thành muôn mảnh, đồng thời tiêu diệt cả gia tộc. Tần Ninh nghe nói như thế thì cười nhạo một tiếng. Để ta. Một tiếng kêu khẽ vang lên, Khúc Phỉ Yên trực tiếp điều khiển hai thanh kiếm lớn lao ra ngoài. Ô Lạp Hợp nhìn thấy Khúc Phỉ Yên lao tới thì cười nói, tiểu nha đầu, người không phải đối thủ của bản tọa. Có phải hay không thì thử một chút mới biết được. Khúc Phỉ Yên lấy cả hai thanh kiếm ra, dáng người và dung nhan quyến rũ khiến người ta phải động tâm, lúc này càng mang theo vài phần khí thế hiên ngang. Mặc dù lúc đối mặt với Tần Ninh, nàng giống như tiểu yêu tinh cuốn người, thế nhưng người bên ngoài lại không hưởng thụ được thái độ này. Khúc Phỉ Yên ra tay, từng đạo thiên nguyên khí quanh thân bùng nổ, phóng ra khí thế bàn bạc không gì sánh bằng. Luyện khí sư mạnh mẽ không chỉ dựa vào binh khí của họ. Thân hình Khúc Phỉ Yên xông thẳng ra ngoài, sát khí khủng khiếp bùng nổ, lan tràn ra khắp nơi. Ô Lạp Hợp cũng không ngần ngại, nắm chặt bàn tay lại, lập tức có từng đạo Ô Linh thần lực ngưng tụ ra. Khác với Ô Linh thần lực mà Ô Thông Thiên và Ô Minh Động triệu hồi ra trước đó, mức độ tương thích giữa Ô Lạp Hợp và Ô Linh thần lực là hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào. Mà giờ phút này, Chìm Ngưng Tuyết vẫn chỉ đang đứng ở bên cạnh Tần Ninh chứ chưa ra tay. Trong số những võ giả các thế lực lớn đi vào nơi này, có người có mối thù không đội trời chung với ma tộc, nhưng cũng có người đứng ở một bên vẫn chưa hành động. Tần Ninh cũng không nóng vội. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, lướt qua không ít thế lực đến từ các đại thiên. Ta biết những năm gần đây có rất nhiều người đã đứng về phe của ma tộc, giờ còn chưa đứng ra thì tính chờ đến khi nào thế? Tần Ninh cười nói, đừng che giấu giấu nữa, cứ xuất hiện thoải mái đi. Hắn vừa cất câu này lên thì sắc mặt của vô số người đều trở nên lạnh lùng. Tần Ninh. Một người hừ lạnh, quát tháo, hôm nay ngươi không tránh khỏi cái chết được đâu. Người vừa cất tiếng mặc một bộ trường bào, khí chất vô song, nét mặt đầy lạnh lão. Thượng quan Hùng Anh. Thương Bất Hủ quát, ngươi cũng đầu quân cho ma tộc à? Hầu như ai cũng biết chuyện gia tộc Thượng quan và gia tộc Âu Dương có mối quan hệ mờ ám với ma tộc. Chỉ là tình hình bây giờ đã khác. Hiện tại bọn họ đã xếp thành hàng một cách hiên ngang như thế rồi. Không ngờ gia tộc Thượng quan đã quyết định sẽ đứng trên cùng chiến tuyến với ma tộc hoàn toàn, trở thành kẻ địch của toàn bộ Trung Tam Thiên. Thượng quan Hùng Anh phá lên cười to, hỏi, ma tộc là bộ tộc thế nào? Ô Linh tộc cũng là một trong những bộ tộc trên thế giới đại thiên mà, tại sao nhất định phải làm nhân tộc làm chủ Trung Tam Thiên chứ? Tần Ninh cười nhạo nói, một khi đã như vậy thì ta sẽ giết ngươi trước. Sau khi hắn nói câu ấy, trong nháy mắt bóng dáng chim ngưng tuyết hóa thành một làn khói nhẹ, lúc nàng ta xuất hiện lại lần nữa thì nàng ta đã đứng trước mặt Thượng quan Hùng Anh. Thượng quan Hùng Anh biến sắc. Mặc dù ban nãy ông ta ăn nói hùng hồn như thế nhưng cũng chỉ mới đến cảnh giới thập nhị biến, làm sao có thể ngăn cản nổi chim ngưng tuyết đã đến cảnh giới hư tiên. Ha ha, chim ngưng tuyết, lão phu xin được diện kiến. Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Ẩn trong phút chốc, không gian trước người Thượng quan Hùng Anh tan vỡ, dao động lớn khủng khiếp càng quét khắp cả đất trời. Bóng dáng chim ngưng tuyết lùi lại. Chỉ thấy một lão già gầy xác xơ đang đứng trước mặt Thượng quan Hùng Anh. Thượng quan giới. Nhìn thấy ông lão, chim ngưng tuyết nhướng mày. Đây cũng là một vị cường giả nổi tiếng từ mười mấy vạn năm trước. Giờ đây, ông ta cũng đã bước vào cảnh giới hư tiên. Hư tiên như vậy mới là kẻ đáng gờm nhất. Chim ngưng tuyết đứng yên giữa không trung, màu áo trắng như tuyết, dáng người ưu nhã, hờ hững nói, ngươi tới đây để chết à, lão phu biết ngươi là đệ tử chân truyền duy nhất của Phong Không Chí Thánh, có điều chắc ngươi không thể sánh bằng Phong Không Chí Thánh năm xưa đâu. Thượng quan giới vừa nói xong thì mỉm cười, nắm chặt hai tay lại, khí tức khủng khiếp đến mức tưởng chừng có thể dời non lấp biển quanh người ông ta bùng nổ, lan tràn ra khắp nơi. Hư tiên, bắt đầu ra tay. Tần Ninh bước lên một bước, nhìn về phía đám người thuộc gia tộc Thượng quan. Vậy ta sẽ bắt đầu với các ngươi trước. Tần Ninh nói với giọng đầy lạnh lùng và khinh miệt, ta sẽ để ma tộc đến cuối cùng rồi xử lý, còn những kẻ đầu quân cho ma tộc như các ngươi thì còn đáng giận hơn cả ma tộc nữa. Soạt sau khi dứt lời, Tần Ninh xông thẳng ra ngoài. Khí tức đáng sợ trong cơ thể bùng phát, vẫn là cảnh giới bát biến. Âu Dương Thuyên, giết hắn. Được. Ngay lập tức, hai vị cường giả cảnh giới thập nhị biến tộc trưởng Thượng quan Hùng Anh của gia tộc Thượng quan, tộc trưởng Âu Dương Thuyên của gia tộc Âu Dương đang đứng giữa không trung lao ra. Đám người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư cũng sôi nổi xung phong xông ra. Giờ phút này, hắn nở nụ cười nghiền ngẫm, tuyên bố, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là luyện thiên đại đế, thế nào là phong không chí thánh, thế nào là thông thiên đại đế. Hắn đập cây thước trong tay xuống. Trong phút chốc, hình như có hàng ngàn hàng vạn đạo giới văn hóa thành vô số chưởng ấn xúc tua, trong một cái chớp mắt đã gào thét lao thẳng về phía hai người Thượng quan Hùng Anh và Âu Dương Thuyên như núi non hùng vĩ, như sóng dữ cuộn trào. Hừ. Thượng quan Hùng Anh hừ lạnh một tiếng. Cho dù nắm giữ thần khí trong tay thì có làm sao? Tần Ninh cùng lắm chỉ là cảnh giới bát biến thôi mà. Thôn Kình Nguyên Thuật. Sau khi gầm lên, nguyên lực khủng khiếp trong cơ thể Thượng quan Hùng Anh bùng nổ, phản phất nguyên lực ẩn chứa khắp thiên địa bốn phía xung quanh đều bị một mình ông ta rút cạn. Bên kia, Âu Dương Thuyên cũng bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình ra, cả người giống như một con chim ưng hùng dũng che trời, tràn ngập sát khí đáng sợ. Lập tiên biến thập nhị biến, thứ được xây dựng nên ở cảnh giới này chính là nền móng để tiến tới tiên nhân. Những người có cấp bậc này khống chế sức mạnh trời đất, đã có một vài dấu hiệu có thể điều động quy tắc của đất trời để khiến nó biến hóa theo hành động của bản thân. Hai vị cường giả thập nhị biến toàn lực ứng phó, có thể tưởng tượng được điều đó sẽ gây ảnh hưởng kinh thiên động địa cỡ nào. Điều này cũng cho rất nhiều võ giả cảnh giới biến cảnh cấp thấp thấy được thế nào mới là cao thủ biến cảnh đứng đầu chân chính, thế nào mới là cường giả thập nhị biến. Chỉ là, dù nhìn thấy phong thái đó của hai người nhưng Tần Ninh vẫn không mảy may run sợ, cây thước đen trong tay ngưng tụ ra từng luồng sức mạnh trận văn long trời lở đất. Chúng tranh nhau tuôn trào, chưa hề dừng lại một phút giây nào. Tiếng nổ, tiếng nứt vỡ kinh hoàng vang vọng cả bầu trời. Mọi người đều nhìn thấy sát khí khủng khiếp được ngưng tụ ra ở trước mặt hai vị cường giả thập nhị biến Thượng quan Hùng Anh và Âu Dương Thuyên, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Có điều, những trận văn màu đen kia của Tần Ninh thoáng chốc đã xuyên thấu tất cả các đòn tấn công của hai người, lập tức tiến tới trước mặt bọn họ. Phục phục. Trong phút chốc, từng văn ấn đen tuyền đâm xuyên cơ thể hai người, làm chúng vỡ nát, dập tắt toàn bộ sinh cơ của hai vị cường giả thập nhị biến. Ngay sau đó, cả bầu không khí nơi đây im lặng như tờ. Hạ gục trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt. Một sự đàn áp tuyệt đối. Đây mà là bát biến giao chiến với thập nhị biến ư cử nguyên đan đế. Luyện thiên đại đế. Phong không chí thánh. Thông thiên đại đế. Đó là bốn vị nhân vật không ai có thể với tới, áp đảo những cường giả cấp bậc cảnh giới biến cảnh đỉnh phong, hư tiên cổ sư khác không ngóc đầu lên được. Đi chết đi. Một tiếng gầm vang lên, sát khí khủng khiếp bộc phát ra. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, khí tức khiến người ta hãi hùng truyền đi khắp nơi. Cho đến khi hai người kia chết đi, Tần Ninh mới nói ra câu này. Dường như câu này được nói cho hai kẻ đã chết nghe, lại dường như là nói cho những người vẫn còn sống ở đây nghe. Tần Ninh nói tiếp, kể từ hôm nay trở đi, gia tộc Thượng Quan, gia tộc Âu Dương sẽ bị xóa sổ khỏi Trung Tam Thiên. Sau khi Tần Ninh nói câu đó ra, bóng dáng hắn đã đạp lên thể thư, cầm trận tích xông về phía võ giả của hai gia tộc lớn trong ánh hào quang của cuốn sách Vạn Khí. Đây là một sự áp đảo tuyệt đối, là cuộc giết chóc hoàn toàn nghiêng về một phía. Giờ phút này, khí thế của Tần Ninh dâng lên thật cao một cách kinh khủng, tưởng chừng như không ai có thể ngăn cản nổi. Không sai, quả thật không ai có thể chống lại được Tần Ninh. Sát khí của hắn với cảnh giới bát biến còn mạnh hơn chứ không hề kém cạnh gì thập nhị biến. Lần lượt những võ giả của gia tộc Thượng Quan và gia tộc Âu Dương gào thét, kêu rên đầy thảm thiết. Máu tươi nhuộm đỏ cả mảnh đất nơi đây. Vấn Tâm Điện. Lúc này, Tần Ninh cất cao giọng quát, điện chủ Ngô Vấn Tâm. Vấn Tâm Điện của ngươi trấn giữ vùng đất phía đông của Thương Vân Thiên, các ngươi đã bắt tay với ma tộc suốt bao nhiêu năm qua rồi cơ mà. Sao bây giờ ngươi lại không dám đứng ra hả? Giữa những bóng người, một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng lập tức tái cả mặt. Ngô Vấn Tâm vừa nghe thấy câu này thì nghe lời ngay, vân vân, được. Tần Ninh thật sự là quá đáng sợ. Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế. Bốn người máu mặt này mà lại chuyển thế thành một người. Tần Ninh chỉ có cảnh giới bát biến mà lại giết được Thượng Quan Hùng Anh và Âu Dương Thuyên có cảnh giới thập nhị biến, thật sự là quá đáng sợ. Tần Ninh nói tiếp, bây giờ chắc mọi người cũng hiểu ý ta rồi. Kẻ nào hợp tác với người của ma tộc bây giờ hãy ra tay với ma tộc đi, nếu vậy Tần Ninh ta đây sẽ không diệt môn. Còn nếu không muốn thì đừng trách ta vô tình. Hừ, Tần Ninh, ngươi tưởng ngươi một tay che trời thật chắc. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngươi là tên nào? Tần Ninh nhìn về bên kia, lạnh lùng hỏi. Ngô Vấn Tâm nói ngay, ta biết, hắn là Vân Ngữ Thành, tháp chủ của Thiên Vân Tháp năm xưa của Tứ Tượng Thiên. Vân Ngữ Thành. Tần Ninh không biết kẻ này. Xem ra ngươi cũng bắt tay với ma tộc đúng không? Đúng, thì sao? Vân Ngữ Thành hừ lạnh, đáp trả, Tần Ninh, đừng nói ngươi không phải bốn vị bản tôn sư kia, cho dù phải thì ngươi cho rằng ngươi có quyền uy khống chế mọi việc ư, không sai, ta cảm thấy ta có quyền uy đó đấy. Ngươi. Vân Ngữ Thành hậm hực nói, bớt ở đây làm bộ làm tịch đi. Hiện giờ các đại nhân của Ô Linh tộc đang tới, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Tần Ninh nhoảng môi cười, ta không nghĩ ta sắp chết đâu, ngươi sắp chết thì đúng hơn đấy. Vừa rồi ngươi không thấy Thượng Quan Hùng Anh và Âu Dương Thuyên bị ta giết đúng không? Để ta biểu diễn lại một lần cho ngươi thấy nhé, thế nào? Dứt lời, hắn rút cây thước đen ra, trong thoáng chốc nó ngưng tụ thành một cơn mưa tên dày đặc dài đến trăm trượng ồ ạt bắn thẳng về phía Vân Ngữ Thành. Mặt mày Vân Ngữ Thành tái mét, ông ta lập tức thụt lùi lại. Cứu ta, cứu ta. Trong lúc chật vật bước lùi, Vân Ngữ Thành hét toáng lên, trông chẳng hề có sự uy nghiêm của một cường giả thập nhị biến chút nào. Ầm. Đột nhiên, hai tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp không gian nơi đây. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai tia sáng màu đen dội xuống mặt đất. Vào lúc này, cơn mưa tên màu đen kia cũng bị ngăn cản. Hai thân hình cũng hiện ra trước mặt mọi người. Ô Vân Bàn. Thử xem. Giờ phút này, thanh niên đứng kế bên Ô Vân Bàn cũng lên tiếng. Tứ đệ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tên thanh niên kia đưa mắt về phía Tần Ninh, mở miệng hỏi. Tần Ninh, người cứ cố chấp phải làm thế sao? Bọn ta có phải tới đây vì tiêu diệt Trung Tam Thiên đâu, cớ sao lại làm bầu không khí dương cung bạc kiếm như thế? Cớ sao lại làm vậy? Tần Ninh giễu cợt, cha mẹ một kiếp của ta chết trong tay các ngươi, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ làm lý do rồi. Ngươi trải qua mấy kiếp lận cơ mà, chỉ là cha mẹ ở một kiếp mà thôi. Ngươi chán sống rồi. Nghe thấy câu này, bóng người Tần Ninh bay vụt ra trong nháy mắt. Thoáng chốc, hắn đã đi tới trước mặt Ô Vân Bàn và tên thanh niên kia, đồng thời vỗ cây thước đen trong tay xuống. Ầm. Trong chớp mắt, mặt đất nổ tung. Hai bóng người thụt lùi một khoảng ngàn trượng, tách nhau ra. Tam ca, huynh không sao chứ? Ô Vân Bàn nói ngay, thực lực của tên này còn kinh khủng hơn lúc trước nữa. Bấy giờ Ô Vân Tích mới ngước mắt nhìn Tần Ninh ở đằng trước, lạnh lùng nói, Ô Linh tộc ta đã thể hiện thành ý của mình rất rõ rồi. Tần Ninh, ngươi làm vậy là đang tự đào hố chôn mình đấy. Tự đào hố chôn mình. Tần Ninh lười nhiều lời với hai kẻ này. Ô Vân Tích thấy vậy thì lập tức quát lên, đại ca, nhị tỷ, ra tay thôi. Ừ, được. có hai giọng nói cất lên giữa hư không. Chỉ thấy hai bóng người chậm rãi hiện lên giữa trời đất. Đại hoàng tử của Ô Linh tộc, Ô Vân Hiên. Nhị công chúa của Ô Linh tộc, Ô Vân Nguyệt. Khí tức mà cơ thể hai người này phát ra đều là cấp bậc hư tiên. Chỉ là sau khi hai người xuất hiện, bọn họ đều đồng thời cầm một chiếc quyền trượng trong tay. Hợp. Ngay sau đó, hai chiếc quyền trượng ngưng tụ thành một vần sáng rồi hội tụ về một chỗ. Rồi sau đó, ánh sáng rọi sáng cả không gian nơi đây, chỉ thấy một cái lồng giam khổng lồ chằng chịt phù ấn ầm ầm đáp xuống đất. Trong cái lồng giam cao trăm trượng kia có một bóng người. Nét mặt người đó đầy kinh hoàng, ngồi sụp dưới đất, không biết phải làm sao. Vô song. Ngụy Hiên ngỡ ngàng hỏi, thế này? Thế này là sao? Lúc này, bốn người Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàn, hai vị hư tiên, hai vị cường giả thập nhị biến đồng loạt đáp xuống. Tần Ninh, đây chính là chỉ bảo của Ô Linh tộc ta. Ô Linh thiên địa tỏa. Bọn ta biết ngươi rất đáng gờm nên đương nhiên phải chuẩn bị trước rồi. Ô Vân Hiên nói một cách lạnh lùng, ngạo mạn. Ô Linh thiên địa tỏa này là một khốn trận, được chế tạo từ thiên địa chí linh, về cơ bản không thể phá vỡ từ bên ngoài được mà chỉ có thể phá giải từ bên trong, nhưng ngươi nghĩ Ngụy Hiên có phá giải nó được không? Có lẽ ngươi sẽ phá giải được cái khóa này, nhưng sau khi ngươi đi vào, muốn cởi bỏ Ô Linh thiên địa tỏa này thì ít nhất cũng phải mất một tháng đấy. Ô Vân Hiên tiếp tục nói, tuy nhiên, chỉ cần Ô Linh thiên địa tỏa này khóa lại là sẽ sản sinh Ô Linh thần lực, kẻ nào không phải con cháu Ô Linh tộc ta mà vào đó sẽ bị Ô Linh thần lực hành hạ đến chết. Có lẽ phụ thân của ngươi không chống đỡ được một tháng đâu. Sau khi hắn ta nói câu ấy, trong lòng Tần Ninh đã tường tận. Nếu không vào cái khóa này thì phụ thân sẽ chết. Nhưng sau khi vào, nếu như không thể phá giải phong ấn của khóa trong thời gian ngắn nhất thì cũng sẽ chết, hơn nữa là hai người cùng chết. Nghe thấy những lời này, Tần Ninh không nói một tiếng nào. Mà Ngụy Hiên thì lập tức hiểu ra mình đã trở thành gánh nặng cho Tần Ninh, thành điểm yếu cho người ta lợi dụng và đe dọa con trai mình. Vô song, con đừng vào đây. Ngụy Hiên lập tức gầm lên. Ô Vân Nguyệt lại trào phúng, lão già kia, hắn không vào thì ngươi sẽ chết đấy. Theo hiểu biết của bọn họ về Tần Ninh, dù đó là bất kỳ ai trong đám Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, thời Thanh Trúc thì Tần Ninh cũng sẽ bất chấp mọi thứ mà tiến vào chứ nói gì là Ngụy Hiên. Cường giả mà nặng tình thì sẽ thành điểm yếu chí mạng. Tần Ninh không thể nào để phòng người bên cạnh mình không bị bắt bị tóm mọi lúc mọi nơi được, hắn không thể làm vậy. Thế nên bây giờ, quyền quyết định nằm ở Tần Ninh. Ô Linh thiên địa tỏa này là thứ mà kể cả chân tiên cũng không thể phá bằng biện pháp mạnh chứ đừng nói là hư tiên. Song, trung tam thiên rộng bao la này lại không cho phép chân tiên tồn tại. Sức mạnh của chân tiên có thể phá vỡ Ô Linh thiên địa tỏa, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ khiến trung tam thiên này sụp đổ. Dù là lựa chọn nào thì kết quả cũng là cái chết. Đây chính là bố cục mà Ô Linh tộc bọn họ đã tốn nhiều công sức chuẩn bị cho Tần Ninh. Sau khi Tần Ninh tiến vào, dù hắn có phá giải được đi chăng nữa thì cũng phải mất một tháng. Đến lúc đó cũng tàn rồi. Nhưng nếu không vào thì hắn sẽ phải đứng nhìn phụ thân mình chết đi. Cha. Bóng người Tần Ninh chợt lóe, đi tới trước Ô Linh thiên địa tỏa. Con đừng vào. Ngụy Hiên vội vàng hét lên, nếu con dám vào đây, ta sẽ chết ngay trước mặt cho con xem. Lão già kia đúng là. Ô Vân Bàn cười nhạo một tiếng, nắm chặt tay lại, từng sợi dây xích vụt ra từ trong lòng giam trói chặt lấy Ngụy Hiên. Bấy giờ Ô Vân Bàn mới nói tiếp. Ngươi cho rằng bọn ta sẽ cho các ngươi thời gian để diễn trò cha con tình thâm chắc. Ngươi muốn chết hả? Ngươi không có quyền quyết định đâu. Ngụy Hiên bị nhốt trong lòng giam, nhìn Tần Ninh mà quát, vô song, cả hai chúng ta không thể chết chung được, mẹ con sẽ không chịu nổi mất. Nói tới đây, người Tần Ninh run lên. Con mà vào thì ở ngoài không còn ai có thể chống lại những kẻ kia nữa. Kiếp này cha chẳng có tương lai gì sáng lạn, cũng không thể giúp được gì cho con, nhưng bây giờ con hãy nghe cha một lần đi. Nếu con xem ta là cha thì hãy nghe ta một lần đi. Đừng vào. Lúc này đây, cuộc giao tranh xung quanh vẫn còn đang tiếp diễn. Đám người Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ô Nguyễn, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân cũng đứng ở đằng xa nhìn Tần Ninh. Đương nhiên bọn họ không mong Tần Ninh đi vào cái thứ Ô Linh thiên địa tỏa khỉ gió gì kia. Dù gì thì đó cũng là con trai của họ. Tuy nhiên, bọn họ càng hiểu tính tình của con mình. Không ai có thể làm Tần Ninh đổi ý giờ phút này. Hắn đứng ở bên ngoài lồng giam của Ô Linh thiên địa tỏa ngẩng đầu nhìn Ngụy Hiên, cười hỏi, cha không cho con vào là con không vào chắc. Có bao giờ thằng con trai này của cha nghe lời cha chưa? Con. Vừa nói xong, Tần Ninh đã tiến từng bước một vào trong Ô Linh thiên địa tỏa. Ngụy Hiên thấy Tần Ninh cất bước tới gần mình thì sắc mặt càng lúc càng khó coi. Con có phải con ta không? Sao con cứng đầu thế hả? Vẻ mặt Ngụy Hiên tràn ngập sự muộn phiền, không phải con nói ma tộc nguy hiểm lắm sao? Cớ sao con lại làm đến bước này chứ, thật quá hồ đồ. Trong lúc cầm cây thước đen chặt đứt cấm chế trên người Ngụy Hiên từng cái một, Tần Ninh cười nói, cha đừng bị bọn chúng lừa. Con có thể phá giải Ô Linh Thiên Địa Tỏa này mà. Cha quên trước đây con trai người là ai rồi sao? Đương nhiên là thật rồi. Tần Ninh nhanh chóng bảo, lão phụ thân à, người cứ ở đây xem đi, chỉ trong vòng chưa đến thời gian một nén nhang nữa là con sẽ đưa người ra ngoài. Giờ phút này, bốn người Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích và Ô Vân Bàn đứng trên trời. Bốn phía xung quanh là người của Ô Linh tộc chỉ đạo võ giả của bốn tộc lớn giao chiến với võ giả nhân tộc. Có một bộ phận thế lực thì đứng trung lập. Cũng có một ít hư tiên không nằm trong các thế lực lớn vẫn còn đang bối rối nhìn vách ngăn tam thiên ở đằng trước, không biết có nên bước qua vách ngăn tam thiên hay không. Chư vị. Ô Vân Hiên cất giọng nói đầy trong trẻo, hiện giờ Tần Ninh đã bị nhốt, chư vị muốn vào thượng tam thiên thì Ô Linh tộc ta sẽ không ngăn cản. Ta nghĩ chắc có lẽ chư vị cũng biết con đường thành tiên khó khăn đến nhường nào. Đây là cơ hội, chỉ có một cơ hội duy nhất, mong các ngươi hay suy nghĩ thật kỹ. Không nghi ngờ gì nữa, lời lẽ của Ô Vân Hiên đã làm kích động một nhóm người. Suy nghĩ thật kỹ. Đứng đây ăn nói hàm hồ mê hoặc người khác, có khi ngươi mới phải là người cần suy nghĩ thấu đáo đấy. Một tiếng hừ lạnh vang lên khắp nơi. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy từng đạo trận văn lấp lánh ánh sáng vô tận hóa thành ngàn vạn tia sáng từ phía chân trời bắn tới trước mặt bốn người Ô Vân Hiên trong chớp mắt. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra, dường như lúc này khí thế khủng khiếp không thể nào dừng lại được, phóng ra khắp thiên địa. Ai nấy đều cảm giác được một khí tức khiến người ta sợ chết khiếp. Đằng sau từng đạo trận văn ấy là Chiêm Ngưng Tuyết trong bộ váy trắng, tuyệt mỹ vô song đang đứng một cách ngạo nghễ. Nàng ta khẽ phất bàn tay ngọc ngà, một xác chết rơi cái ầm xuống đất. Thượng quan giới. Nhân vật hư tiên thế hệ trước này đã chết rồi. Giờ thì không ít người đều bàng hoàng. Chiêm Ngưng Tuyết là cảnh giới hư tiên, vậy mà nàng ta lại có thể giết thượng quan giới cũng là cảnh giới hư tiên với nàng ta. Bây giờ, ta, Chiêm Ngưng Tuyết đồ đệ của Phong Không Chí Thánh sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết nói rồi hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn tia sáng chói lóa rọi sáng muôn nơi. Giờ phút này, dường như cả thiên địa cũng thay đổi theo từng biến hóa trên khí tức của Chiêm Ngưng Tuyết. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng biết nữa. Ngụy Hiên hỏi ngay, ta chỉ có cảnh giới biến cảnh sơ kỳ thì nhìn ra được cái gì chứ? Bấy giờ Tần Ninh mới giải thích, đó là khí tức của tiên nhân đấy à, Tuyết Nhi đã cách tiên nhân rất gần. Lúc này, Ngụy Hiên tỏ ra hoảng hốt thấy rõ. Tiên nhân. Đây là một cấp bậc chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù ông ấy không muốn thành tiên, nhưng lại biết những kẻ tiên nhân đáng sợ cỡ nào. Không hổ là đồ đệ của con ta, giỏi thật. Ngụy Hiên không thể không tấm tắc khen ngợi. Tần Ninh nói tiếp, ở ngoài có con bé là đủ rồi, con sẽ phá cái khóa này để hai cha con chúng ta ra ngoài, sau đó sẽ gặp mẹ. Nói đến đây, Tần Ninh khựng lại. Gặp mẹ con à, nếu mẹ con biết con mạo hiểm như vậy vì ta thì thể nào cũng đánh chết ta cho xem. Ngụy Hiên cười sảng khoái, nhưng như ta đã nói rồi đấy, đời này cha chẳng có hoài bão gì lớn lao, có một đứa con trai như con là đủ rồi. Phải không nào Vô Song? Hửm. Vô Song. Sao ta hỏi mà chẳng ơi hỡi gì thế? Ngụy Hiên vỗ vào vai Tần Ninh, Vô Song mới nhận ra áo hắn ướt đẫm. Ngay sau đó, Ngụy Hiên ngây ra như phỏng. Nhi. Song Nhi. Song Nhi, con bị làm sao thế? Ông ấy vô cùng hoảng loạn. Giờ phút này, toàn bộ cơ thể Tần Ninh chảy máu ra không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục của hắn và chảy lên láng ra đất. Ngụy Hiên đi tới trước người Tần Ninh, lại thấy cả mắt, hai tai, miệng lẫn mũi của Tần Ninh đều đang chảy máu. Lúc máu chảy ra, áo quần hắn đang mặc dần dần rách toạc, từng thanh kiếm sắc bén xuất hiện. Từng thanh kiếm sắc nhọn mọc ra từ trong cơ thể hắn. Song Nhi, con sao thế, đừng làm cha sợ mà. Mũi kiếm mọc ra từ trong cơ thể Tần Ninh, tiếp đó chỉ ra tứ phía khiến cả cơ thể hắn như biến thành một con nhím bị đâm kiếm chi chít. Tiểu Tuyết, người mau xem Song Nhi bị sao thế này, người mau tới xem. Ngụy Hiên sợ chết khiếp. Nhưng ông ấy chỉ mới đến cảnh giới nhất biến nên có muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm. Nàng ta nắm chặt hai tay tung từng đạo trận văn ra, đồng thời lùi bước đáp xuống phía trước lồng giam của Ô Linh Thiên Địa Tỏa. Sư Tôn. Một tiếng kêu đầy thản thốt và lo lắng vang lên, Khúc Phỉ Yên cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, lập tức vứt Ô Lạp Hợp sang một bên chạy qua. Hai vị đệ tử đứng trước Ô Linh Thiên Địa Tỏa nhìn thấy toàn thân Tần Ninh đẫm máu, đã vậy còn mọc từng thanh trường kiếm ra, trong thoáng chốc sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi. Ta đi xem sao. Chiêm Ngưng Tuyết bước ra một bước toan tiến vào trong lồng giam của Ô Linh Thiên Địa Tỏa. Đừng. Đột nhiên, Tần Ninh cất tiếng. Hắn thở hồng hộc từng cơn, mồ hôi chảy khắp người, máu tươi hòa lẫn vào mồ hôi. Đừng. Vào. Đây. Tần Ninh gần như phải gằn giọng mới thốt ra thành lời, chỉ mới nói được ba từ thì đã lại thở hổn hển từng đợt. Có. Có sức mạnh của tiên nhân. Hắn vừa dứt lời thì Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều tái cả mặt. Sức mạnh của tiên nhân. Đây không phải thứ mà hai người có thể chống lại được. Giờ phút này, Ô Vân Hiên hờ hững nói, Ô Linh Thiên Địa Tỏa tự tạo thành một mảnh không gian riêng, chỉ có tiên nhân mới phá được, cái này đương nhiên là bọn ta chuẩn bị riêng cho ngươi rồi. Chỉ bảo Ô Linh Thiên Địa Tỏa của Ô Linh tộc. Lại thêm sức mạnh của tiên nhân tấn công Tần Ninh từng phút từng giây. Muốn phá giải cái khóa này ư, mơ mộng hảo huyền. Lần này, Ô Linh tộc thật sự đã lấy hết những gì bọn họ có. Sư tôn, bọn con phải làm gì đây? Khúc Phỉ Yên hỏi. Bọn họ đi vào thì khác nào tự chui đầu vào lưới, chỉ chút thêm phiền cho sư tôn mà thôi. Tần Ninh lập tức nói, cẩn thận đám người Ô Lạp Hợp và Ô Vân Hiên. Bọn chúng không phải chỉ có từng này thủ đoạn thôi đâu, ta ở trong này cảm giác được sự biến hóa của sức mạnh thời không, có thể sẽ. Tuy nhiên, Tần Ninh chưa kịp nói hết câu thì đúng lúc đó, vách ngăn tam thiên phát ra tiếng rắc rắc rắc tan vỡ. Trong phút chốc, một khí tức khủng khiếp bùng nổ. A, cứu ta với. Vách ngăn thình lình nứt toát, một cái xúc tu chống trời vươn ra ngoài. Một đệ tử Thương Thiên Tông bị bắt ngay lập tức. Ngay sau đó, từng tia tiên tắc bao trùm lên bề mặt cơ thể đệ tử kia. Sư tôn, cứu con. Đệ tử kia sợ đến mức tái cả mặt. Thương Vấn Đạo thấy cảnh tượng này thì thảng thốt. Sao có thể như vậy? Tần tiên sinh, chuyện này là sao? Tần Ninh cũng sa sầm nét mặt khi nhìn thấy hình ảnh đó. Tần Ninh chậm chậm cất lời, Ô Linh tộc đã bắt tay với tiên nhân trên thượng Tam Thiên rồi. Tiên tắc thiên phát. Đó là cái gì? Tần Ninh nói tiếp, vách ngăn Tam Thiên là bức tường ngăn cách giữa Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên. Hôm nay vách ngăn đã suy yếu nên tiên nhân trên Thượng Tam Thiên có thể bắt vật cách một tầng không gian. Chẳng qua, lần này không phải bắt vật mà là bắt người. Bắt người? Thương Vấn Đạo tiếp tục chất vấn, bắt người để làm gì? Tần Ninh còn chưa kịp lên tiếng thì Ô Lạp Hợp đã cười ha ha, mọi người đừng lo lắng. Bọn ta không tài cán đến mức có thể điều khiển tiên nhân làm theo ý bọn ta đâu. Chẳng qua là... Trong Thượng Tam Thiên có người đã bàn bạc với tiên nhân của các tông thôi. Bây giờ, tất cả những người đang có mặt tại đây đều có cơ hội thành tiên, ai có thiên phú vượt trội thì sẽ được chọn đi. Đây là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu đâu. Chuyện tốt? Tốt cái đầu cha ngươi. Thương Bất Hữu cũng hỏi, Tần tiên sinh, có thật là vậy không? Tần Ninh im lặng một lúc rồi gật đầu. Là thật ư, Ô Linh tộc mà tốt bụng thế à? Ô Lạp Hợp nói tiếp. Đại nhân của bọn ta ở trên Thượng Tam Thiên tập hợp các cường giả tiên nhân của tông môn các phe, quan sát biểu hiện của các ngươi ở bên kia rồi quyết định, chọn ra những người trong số các ngươi tiến vào Thượng Tam Thiên. Hiện giờ, các ngươi chính là cá trong hồ, những tiên nhân ở phía trên chính là người đi câu, được câu đi là chuyện tốt sẽ thay đổi vận mệnh của các ngươi. Lựa chọn ra những thiên tài đủ tư cách. Ô Linh tộc tốt bụng đến mức cho những thiên tài có mặt tại đây được chọn tiến vào Thượng Tam Thiên, sau đó cho những vị tiên nhân mạnh mẽ kia đào tạo ư. Lúc này, Tần Ninh cười hỏi, Ô Lạp Hợp, ngươi sợ thế à? Hắn vừa nói câu này ra thì tất cả cường giả đông đảo bốn phía quanh đây đều vĩnh tai lắng nghe. Xưa kia, vách ngăn tam thiên yếu đi, các hư tiên, cường giả thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến đã tu luyện đến giới hạn của thế hệ trước lựa chọn tiến vào Thượng Tam Thiên để giành giật một cơ hội thăng cấp. Giờ đây, ngươi lại làm ra tiên tắc thiên pháp này để những tiên nhân trên Thượng Tam Thiên chọn ra thiên kiêu kiệt xuất nhất Trung Tam Thiên mà mang đi. Nói cho cùng là do ngươi sợ mà thôi. Điều đó làm cho tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng. Tần Ninh nói tiếp, nếu như ngươi có thể nhờ cậy tiên nhân giết những người đó, vậy thì có lẽ ngươi không phải giúp họ rời đi nữa mà là tiễn họ về chầu trời luôn rồi. Ô Lạp Hợp không đáp tiếng nào. Đến đây, ai nấy đều đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Những cường giả đang tụ hội tại đây đều là những người sống lâu năm của các phe trong Trung Tam Thiên hoặc Thiên Chi Kiêu Tử cảnh giới biến cảnh hàng đầu. Những người này mà đi mất một nửa, bị mang đi một nửa, vậy thì những người còn lại. Cho dù hợp sức lại với nhau thì cũng chắc gì đã là đối thủ của Ô Linh tộc. Cho đến tận bây giờ, Ô Lạp Hợp mới bộc lộ giả tâm của mình. Mượn tay tiên nhân trên Thượng Tam Thiên, ông ta không thể ra lệnh các tiên nhân kia giết kẻ địch của mình, nhưng ông ta có thể khéo léo bày mưu, khiến những tiên nhân kia đưa kẻ địch của mình đi. Ai quan tâm những kẻ này có trở thành tiên nhân chí cao vô thượng sau khi đến Thượng Tam Thiên không? Nói chung thì rồi cũng chẳng phải là quân địch của Ô Lạp Hợp nữa. Đã đến Thượng Tam Thiên rồi mà còn muốn súng lại, chuyện đó không thể xảy ra. Và sau khi số lượng kẻ địch giảm đi một nửa, ông ta sẽ chiếm ưu thế. Còn việc nhốt Ngụy Hiên để dụ Tần Ninh vào Ô Linh Thiên Địa Tỏa là để tránh cho Tần Ninh cản trở kế hoạch. Ngay từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đều được tiến hành dựa theo tính toán của Ô Lạp Hợp. Sư tôn. Đúng lúc đó, một cái xúc tu to khoảng mấy trăm trường thò ra khỏi vách ngăn Tam Thiên, bắt lấy Dương Thanh Vân. Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết thấy cảnh ấy thì lập tức ra tay, đồng loạt thi triển tuyệt học của riêng mình chém về phía xúc tu màu vàng nhạt kia. Ầm. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Nhưng vô ích. Không chém đứt được. Khúc Phỉ Yên nhíu mày. Ô Lạp Hợp phá lên cười sặc sụa, phải đến tiên nhân thì mới chặt đứt được. Tần Ninh nhướng mày, mở miệng nói, đừng tốn sức, không chặt được thật đấy. Thanh Vân. Tần Ninh căn dặn, Thượng Tam Thiên là thế giới của tiên nhân, nhưng ngươi đừng sợ, vì sự tin ngươi sẽ làm được. Cố gắng chịu đựng một thời gian nhé, sau này sẽ nhận được rất nhiều lợi ích đấy. Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Ninh, nét mặt đầy khó coi, nhưng mà, sư tôn. Đừng lo cho ta, ta sẽ đi tìm các ngươi. Vâng. Tần Ninh nói tiếp, nhớ đi tìm cửu sư đệ của ngươi tại Thượng Tam Thiên, hắn có thể bảo vệ ngươi. Đệ tử nhớ rồi à, xúc tu bắt lấy Dương Thanh Vân xong thì không thả ra nữa, ngày sau đó, nó kéo Dương Thanh Vân đi. Sư tôn. Sư tôn. Cũng lúc đó, hai người Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo cũng bị xúc tu cuốn quanh người. Một khắc sau, cả đám người Ôn Hiến Chi, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư đều lần lượt bị xúc tu bắt đi. Nhớ lời dặn của vi sư đấy. Sư tôn. Đang lúc Tần Ninh âm thầm tích lũy sức mạnh, một bóng người bay vút xuống. Đó là Thạch Cảm Đương. Sao vậy? Tần Ninh nhíu mày hỏi. Thạch Cảm Đương trả lời, cái thứ tiên tắc thiên pháp đồ bỏ đi này bắt người bằng cách nào thế à? Tần Ninh yếu ớt nói, tiên nhân trên Thượng Tam Thiên lợi dụng vách ngăn bị suy yếu, quan sát mỗi một vị thiên tài, quan tâm đến thiên phú của ai là mang người đó đi. Ra là vậy. Thạch Cảm Đương gật đầu, tiếp đó dẫm một chân xuống đất bay vụt tới trước vách ngăn Tam Thiên. Hắn ta đứng ở đó một lát rồi quay trở lại, đi tới bên ngoài Ô Linh Thiên Địa tỏa ngồi xuống đất. Khúc Phỉ Yên ra lệnh ngay, đứng lên, đi giết địch đi. Thạch Cảm Đương ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đầm đìa nước mắt. Khúc Phỉ Yên sững sờ, sau đó ngượng ngùng nói, ta có làm gì ngươi đâu, mới quát một câu thôi mà, khóc cái gì mà khóc. Thạch Cảm Đương lau nước mắt nhưng lệ vẫn chảy ròng ròng, đột nhiên hắn ta gào khóc ỉ ôi. Họ không bắt ta. Hắn ta vừa gào câu này lên thì cả Khúc Phỉ Yên lẫn Chim Ngưng Tuyết đều sửng sốt. Phải rồi nhỉ? Các thiên chi kiêu tử đến từ các tông môn, gia tộc lớn đều bị bắt đi. Cả sáu người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư cũng đều bị đưa đi. Hơn nữa, sáu cái xúc tu quấn lấy sáu người họ đều rất to, điều đó chứng minh thực lực của tiên nhân để mắt tới sáu người rất mạnh. Từ việc được tiên nhân có thực lực hùng mạnh để ý tới, có thể đoán được thiên phú của sáu người chắc chắn không tầm thường chút nào. Thế nhưng Thạch Cảm Đương lại không bị bắt đi. Không hề có một xúc tu nào tới chọn hắn ta. Bị bắt đi vào thời điểm này. Thật sự rất lúng túng. Nhưng không bị bắt thì càng không biết giấu mặt vào đâu. Khúc Phỉ Yên nói với giọng lạnh lùng và trong trẻo, sư đệ, hai bọn ta cũng không bị bắt đi này. Thạch Cảm Đương nghe vậy tức thì tỉnh táo trở lại. Phải rồi. Qua. Nghe thấy lời giải thích này, Thạch Cảm Đương khóc rớt hết nước mắt nước mũi ngay tắp lự. Sư tôn. Chim Ngưng Tuyết cạn lời, người sát muối vào vết thương của hắn làm gì thế à? Thạch Cảm Đương vừa khóc vừa nói trong đau khổ. Sư tôn, còn biết ngay người nói con là thiên tài cái thế gì đó, là thiên tài đến đại sư huynh và nhị sư huynh đều không sánh bằng là lừa con mà. Cái gì người cũng lừa con không hề có một chút thiên phú nào cả. Khóc cái đầu ngươi. Tần Ninh gầm lên, tác động tới tiên kiếm trong cơ thể, máu tươi lại chảy tí tách ra ngoài. Thạch Cảm Đương lập tức dừng khóc. Ta đã nói rồi, trên thế gian này có hai loại thiên tài, một là thiên tài từ khi sinh ra đã có khả năng thiên bẩm, hai là thiên tài được đắp nặng từ những lần cố gắng nỗ lực. Thạch Cảm Đương nhà ngươi chưa bao giờ là thiên tài loại có sẵn thiên phú mà là thiên tài loại siêng năng cần cù. Bình thường thiên tài loại siêng năng cần cù sẽ đạt được thành tựu cao hơn. Ta từng kể cho ngươi nghe về Vô Thượng Thần Đế rồi chứ? Hắn chính là thiên tài loại siêng năng cần cù đấy. Nói thì nói vậy nhưng Tần Ninh lại tự nhủ trong lòng rằng, lão phụ thân, con nói vậy để an ủi đệ tử của con thôi chứ người là thiên tài từ trong trứng rồi, người đừng chấp nhặt đấy. Tại Thương Mang Vân Giới này, Vô Thượng Thần Đế là bức tường thành vững chãi mà người đời sau không ai vượt qua được, tên tuổi được lưu truyền muôn đời. Những thiên tài loại có năng khiếu thiên bẩm ta biết năm xưa cho dù đã trở thành thần đế thì cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Vô Thượng Thần Đế, người đã rõ chưa? Nghe thấy câu này của Tần Ninh, Thạch Cảm Đương tức thì lau nước mắt đứng dậy. Con hiểu rồi sư tôn. Thạch Cảm Đương lập tức gầm lên. Lão tử là thiên tài đỉnh nhất trên đời, là thiên tài tuyệt thế quyền đấm Dương Thanh Vân, chân đạp Ôn Hiến Chi, tay xé Lý Huyền Đạo, kiếm chém Diệp Nam Hiên. Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết đều lặng người. Thế này, bị thần kinh à, bị sư tôn lừa nên đâm ra tưng tửng thế ư? Tần Ninh mau chóng hùa theo, không sai, Thạch Đầu, trừ sư tôn là ta ra, đời này không ai lấn át được ngươi về thành tựu đâu. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại thầm nói trong lòng, vì sư nói không ai lấn át được ngươi chứ không phải không ai xe ngươi ra bả được đâu nhé. Thế là Thạch Cảm Đương nắm chặt hai cú đấm, chiến khí dâng trào trong cơ thể hắn và bùng nổ như hóa thành một cái giáp trong suốt. Còn biết rồi sư tôn. Thạch Cảm Đương cảnh giới lục biến lập tức xông ra, nhìn Ô Vân Tích và Ô Vân Bàn mà mắng, cảnh giới thập nhị biến, một trong hai tên hoàng tử các ngươi nhào lên, hôm nay lão tử sẽ làm thịt một đứa. Sắc mặt Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết trở nên kỳ lạ. Tần Ninh ngây ra như phỏng. Sao? Dám không? Thạch Cảm Đương cười một cách sảng khoái, đồ ăn hại, Thạch gia gia của ngươi. Bột. Một lát sau, một đạo quyền ấn từ trên trời giáng xuống, đập cho Thạch Cảm Đương chôn sâu vào ngàn trượng bên dưới mặt đất. Trước cảnh tượng ấy, Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết đều biến sắc, lập tức xông tới tấn công. Còn hai vị hư tiên Ô Vân Hiên và Ô Vân Nguyệt thì ra tay không chút nhân nhượng. Trận chiến khốc liệt trở lại. Ngụy Hiên nhìn Tần Ninh đang bị từng thanh trường kiếm đâm xuyên qua, nói với gương mặt nhăn nhúm gió, đã bảo con đừng vào mà chẳng chịu nghe, vì ta mà con. Cha nói linh tinh gì đó. Tần Ninh lại mỉm cười, há miệng để lộ khuôn miệng đẫm máu. Ngụy Hiên vội vàng hỏi, ta giúp được gì cho con không? Không được đâu ạ. Tần Ninh nói tiếp, con bị hạ 36 tiên kiếm trong cơ thể, chúng đã phong bế tất cả thực lực và khí tức của con. Thế phải làm sao bây giờ? Chờ thôi. Tần Ninh từ tốn nói, bây giờ cuộc chiến mới vừa bắt đầu mà. Cha yên tâm, chỉ cần tiên nhân trên thượng tam thiên không xuống được thì không ai giết con được đâu. Ô Lạp Hợp làm đủ trò như vậy cũng chỉ vì sợ con thôi. Dứt lời, hắn lại phun một ngụm máu ra. Ngụy Hiên vô cùng xót xa, bảo, Song Nhi. Dạ. Con chảy hết máu chưa? Bầu không khí đáng ra phải rất lâm ly bi đát, nhưng Ngụy Hiên lại hỏi một câu như vậy, Tần Ninh chỉ cảm thấy quá là lạ lùng. Cha. Gì? Lần này trở về, con nhất định sẽ kể cho mẹ biết con suýt chết vì cứu cha cứ chờ đó đi. Đừng mà. Ngụy Hiên vội vàng nói, con cũng biết tính tình mẹ con rồi còn gì, chắc chắn nàng ấy sẽ ăn tươi nuốt sống ta mất thôi. Tần Ninh bật cười. Cho nên ấy. Nhìn về phía phụ thân, Tần Ninh chậm rãi đáp, cha không thể chết, con cũng không được chết, nếu không thì mẹ sẽ đau lòng lắm. Giờ phút này, Ngụy Hiên chỉ hận bản thân quá vô dụng, trước kia, ông ấy chỉ muốn ở bên phu nhân Lý Ngọc Tinh của mình, đảm nhận chức vụ trưởng lão dạy học trong Bắc Thương Môn. Vì có cảnh giới nhất biến nên ông ấy cũng không gặp khó khăn gì khi sống tại Trung Tam Thiên. Song Nhi, cha mẹ có lỗi với con. Ngụy Hiên nói trong đau khổ, những năm qua, nếu ta và mẹ con không cố chấp thì có Chim Ngưng Tuyết ở đây, có lẽ hai bọn ta đã trở thành cường giả cảnh giới biến cảnh rồi cũng nên, sẽ giúp được con chứ không phải là liên lụy con như thế này. Là cha đã níu chân con. Tần Ninh nghe vậy nhưng lại cười ha ha, lão phụ thân à, đã vậy thì khi trở về, con giúp người thành tiên nhé. Ngụy Hiên ngẩn người, lập tức từ chối. Không cần đâu. Giờ phút này, Tần Ninh ngóng nhìn xung quanh. Không lâu sau khi các nhân vật hư tiên, cường giả cảnh giới biến cảnh của thế hệ trước rời khỏi đây, cộng thêm thiên kiêu của các gia tộc, tông môn lớn đồng loạt bị bắt đi, phe nhân tộc rơi vào thế hạ phong. Còn Ô Linh tộc thì đã dẫn dắt bốn tộc lớn gồm Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc, Yểm Bạc tộc và Huyết Bạc tộc sĩ khí hừng hực cưỡi trên lưng đàn mặt kim thú. Không thể không nói, quả thật chiêu trò mà Ô Lạp Hợp bày ra đã đem lại rất nhiều lợi ích cho Ô Linh tộc. Giúp đỡ kẻ địch phi thăng, Ô Lạp Hợp quả là một nhân tài khi nghĩ ra được kế sách này. Bằng cách đó, ông ta sẽ làm suy yếu được sức mạnh của kẻ địch. Trước mắt, đại quân Ô Linh tộc đủ để tiêu diệt các phe thế lực đang có mặt tại đây rồi. Kẻ nào phản kháng thì giết không tha. Ai đứng bàn quan thì mặc kệ. Kẻ nào đầu hàng thì theo đại đội của năm tộc tàn sát những bộ tộc chống đối. Cuộc giao chiến này sẽ không kéo dài lâu mà kết thúc rất nhanh. Cuối cùng, phe giành chiến thắng chắc chắn sẽ là Ô Linh tộc. Mà một khi gia tộc và tông môn ở các đại thiên này thất bại thì các cường giả Ô Linh tộc, cộng thêm bốn tộc lớn Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc và Yểm Bạc tộc là đủ để hoàn toàn chiếm giữ Trung Tam Thiên trong tay rồi. Lúc này, Tần Ninh bỗng bật cười. Ô Lạp Hợp đang đứng trên không đột nhiên thấy Tần Ninh cười vào giây phút này, nhíu mày. Tại sao ngươi cười? Ô Lạp Hợp hỏi. Ta cười sự dối trá của ngươi đấy. Tần Ninh mỉm cười, vì mà đầu hàng Ô Linh tộc thì Ô Linh tộc sẽ không hủy hoại Trung Tam Thiên chứ. Thế bây giờ ngươi đang làm cái gì thế kia? Nói cho cùng còn không phải là để chiếm cứ Trung Tam Thiên chắc. Dù nghe vậy nhưng Ô Lạp Hợp vẫn không tức giận, hờ hững hỏi, nhưng việc cũng đã rồi, ngươi làm gì được đây? Ông ta giang hai tay ra nhìn bốn phía, cười khẩy nói, bây giờ ta đã nắm quyền chủ động rồi. Tần Ninh, bọn ta chỉ tới đây để tìm đồ chứ không phải để diệt tộc, nếu ngươi... Tìm đồ? Tần Ninh giễu cợt, nếu không tìm được thì chắc cũng quay sang diệt tộc nhỉ? Cho dù toàn bộ sinh linh trên vùng đất Trung Tam Thiên đều bị diệt sạch thì cùng lắm là các ngươi quay trở lại hang ổ cũ của mình thôi. Cho dù tìm được chí bảo mà các ngươi muốn thì e rằng các ngươi cũng sẽ giết người diệt khẩu thôi. Nghe đến đây, Ô Lạp Hợp nhướng mày. Chí bảo được các ngươi hy sinh nhiều thứ như vậy để tìm kiếm thì chắc chắn rất bất phàm. Một khi kẻ hùng mạnh đứng sau các ngươi tìm được mà bị những kẻ mạnh khác biết được thì hậu quả sẽ như thế nào? Chính là một cuộc chiến tranh giành không hồi kết. Thế nên để tránh điều đó xảy ra, các ngươi muốn tiêu diệt hàng tỷ sinh linh trên Thương Mang Vân Giới cũng là chuyện thường tình. Thậm chí, để dập tắt triệt để khả năng tin tức bị tuồn ra, giết cả các ngươi luôn cũng không phải là không thể. Nghe thấy câu này, Ô Lạp Hợp sững sờ. Tần Ninh nói tiếp, nếu không tìm được chí bảo, vị đại nhân đứng sau các ngươi sẽ không tha cho các ngươi, dù có tìm được đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã tha đâu. Đừng nói ngươi chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này đấy nhé. Trên khuôn mặt Ô Lạp Hợp đầy vẻ dao động. Ngươi nói mấy cái này là có ý gì? Ô Lạp Hợp hừ lạnh, chất vấn, muốn ta đầu hàng chắc. Muốn ngươi đầu hàng ấy, Tần Ninh phá lên cười, ngươi còn nằm mơ hả? Ngươi xứng đáng để ta khuyên ngươi đầu hàng hết nước hết cái à? Dứt lời, một luồng sức mạnh khủng khiếp thoáng chốc bộc phát từ trong cơ thể Tần Ninh. Khoảnh khắc ấy, dường như trong cơ thể Tần Ninh cảnh giới bát biến ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn vô tận bùng nổ thật nhanh. Hư thiên biến cửu biến, hóa tiên biến thập biến, thành tiên biến thập nhất biến, lập tiên biến thập nhị biến. Cho đến cuối cùng, khí tức trong cơ thể Tần Ninh dừng lại ở cảnh giới lập tiên biến thập nhị biến. Sức mạnh của thân xác phong không chí thánh kiếp thứ bảy đã được hiển lộ hoàn toàn. Thân xác này đã được Chiêm Ngưng Tuyết giao cho Tần Ninh từ lâu, chỉ là Tần Ninh không dồn hết tốc lực vào việc nâng cao thực lực là vì giây phút này. Giây phút chạm đến cảnh giới thập nhị biến. Còn thể thư thì hóa thành những thứ giống như giấy nhám bay vùng vụt tới. Giờ phút này, khi sức mạnh của ba cuốn sách thần vĩ đại được kích hoạt, từng thanh tiên kiếm trong cơ thể Tần Ninh lần lượt bị đẩy ra ngoài. Ngươi! Ô Lạp Hợp thầm giật mình. Lần này ông ta không chỉ dùng Ô Linh Thiên Địa Tỏa Giam cầm Tần Ninh mà còn xin các đại nhân thánh tộc cao cấp trên Thượng Tam Thiên giúp đỡ. 36 tiên kiếm trong cơ thể Tần Ninh chính là vật trung gian kết hợp với Ô Linh Thiên Địa Tỏa để các đại nhân trên Thượng Tam Thiên từ Thượng Tam Thiên giáng trần, chế ngự Tần Ninh. Nhưng bây giờ, chúng đang bị Tần Ninh đẩy ra. Phải công nhận các ngươi đã bỏ rất nhiều công sức vì ta đấy. Tần Ninh giễu cợt nói, tiếc là vẫn chưa đủ. Ngươi! Khỏi ngạc nhiên! Tần Ninh lại nhếch mép nói tiếp, kế tiếp ta sẽ phá hủy Ô Linh Thiên Địa Tỏa này của ngươi. Dứt lời, cây thước đen trận tích bị Tần Ninh nắm trong tay. Rồi hắn chém vào không trung. Sức mạnh kinh khủng của lập tiên biến thập nhị biến bùng nổ trên toàn phương diện, cây thước đen thì như rạch nát không gian, xé toạc cả thiên địa. Đòn tấn công ấy, thậm chí nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của không gian tại Trung Tam Thiên. Phá! Giọng nói vang lên, truyền khắp trăm dặm. Rắc rắc rắc! Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy cây thước đen kia chém xuống, từng đạo trận văn ùn ùn kéo đến, từ trên trời giáng xuống, nện xuống dưới đất. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng cả không gian nơi đây. Từng vết nứt xuất hiện trên lồng giam của Ô Linh Thiên Địa Tỏa. Rắc rắc rắc! Ngay sau đó, lồng giam sụp đổ. Tần Ninh bước một bước ra khỏi lồng giam, cầm cây thước đen nhìn Ô Lạp Hợp, hờ hững hỏi, tiếp theo, người sẽ cản ta thế nào đây? Giờ thì võ giả bốn phía đều lộ vẻ kinh hoàng. Tần Ninh đã thoát khỏi lồng giam rồi. Tên chó má nào bảo nhốt được Tần Ninh một tháng thế? Bây giờ còn chưa được một nén nhang nữa là... Ô Linh tộc nói cái khỉ khô gì thế? Có cường giả thập nhị biến quát tháo, Ô Lạp Hợp, bọn ta cược cả tài sản và tính mạng hợp tác với ngươi, rồi giờ sao tên này thoát được thế hả? Ngươi đang giỡn mặt bọn ta đấy, ngươi muốn chết thì cũng đừng có lôi bọn ta theo chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các võ giả câu kết với ma tộc lũ lượt chất vấn. Ô Lạp Hợp hừ lạnh, sợ cái gì? Ô Lạp Hợp thấy những người kia vừa nhìn thấy Tần Ninh thoát được khỏi lồng giam đã sợ vỡ mật thì sắc mặt cũng khó coi trông thấy. Nhân tộc đúng là một chủng tộc hèn mọn mà. Bao giờ cũng tham sống sợ chết, không chịu tin tưởng kẻ hợp tác cùng mình chút nào. Sợ cái gì mà sợ? Ô Lạp Hợp lại quát, hắn chỉ có một mình thôi mà, chúng ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi, chẳng lẽ một mình hắn mà tàn sát được ngàn vạn võ giả ta chắc? Ngươi nói đúng rồi. Tần Ninh cầm cây thước đen trên tay, chân đi trên thể thư đang lật mở, cuốn sách vạn khí trước người hóa thành 18 thần binh. Ta có thể. Câu vừa dứt. Trong chớp mắt, cây thước đen được bật ra. Khí tức khiến người ta sợ hãi bộc phát khắp thiên địa. Cây thước đen chỉ dài khoảng chừng 1 mét nhưng khi Tần Ninh đập nó xuống, hàng ngàn hàng vạn đạo trận văn ngập tràn sát khí xuất hiện, bao phủ cả mảnh trời tựa như cơn mưa tên, sau đó ồ ạt rơi xuống. Cả không gian nơi đây rung chuyển dữ dội. một mũi tên bắn trúng một cao thủ tứ biến. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Một loạt mũi tên cướp đi mạng sống của cường giả cảnh giới biến cảnh của nhân tộc, ma tộc. Chiến trường vào một khắc trước đã bị biến thành cuộc tàn sát đẫm máu. Tần Ninh thấy cảnh tượng ấy, Ô Lạp Hợp vô cùng giận dữ. Ông ta bay vút lên trời, trong lúc ông ta bay lên cũng có một hư ảnh Ô Linh Thần cao vạn trượng vương cao chạm đến đỉnh tầng mây. Ô Linh tộc thờ phụng Ô Linh Thần. Còn Ô Linh Thần là thứ khỉ gì thì đương nhiên Tần Ninh không biết. Không một ai biết sau lưng những kẻ đến từ ngoại vực này là tồn tại thế nào. Nhưng có lẽ ở ngoại vực cũng có loài người, chẳng qua chưa chắc con người là bá chủ mà thôi. Khí thế của Ô Lạp Hợp dâng trào liên tục, trong nháy mắt ấy tưởng chừng đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của không gian tại trung tam thiên vậy. Đi chết đi. Sau khi gầm lên một tiếng, hư ảnh Ô Linh Thần cao vạn trượng kia hòa là một với thân thể của Ô Lạp Hợp. Sát khí kinh khủng truyền đi khắp nơi. Cú đấm ấy xé tan không gian, bay tới trước mặt Tần Ninh. Thế nhưng Tần Ninh lại không hề đếm xỉa đến, chỉ lướt qua đám người phía trước. Cây thước đen giáng xuống, lại từng đạo trận văn giáng xuống ồ ạt như mưa tên. Võ giả của năm tộc lớn Ô Linh tộc, Diễm Bạc tộc đồng loạt kêu gào thảm thiết, thê lương. Không một ai có thể chống lại một Tần Ninh đã đến cảnh giới lập tiên biến thập nhị biến. Hắn chỉ chống lại một quyền của Ô Lạp Hợp bằng thể thư và cuốn sách vạn khí, còn trận tích cũng hóa thành cây thước đen với khả năng sát thương cao kinh người. Vô liêm sỉ. Giờ đây, Ô Lạp Hợp đã nổi cơn thịnh nộ. Tần Ninh đập cây thước xuống hai lần, hai cú đập ấy đã gần như đánh nát võ giả của năm tộc lớn Ô Linh tộc. Nét mặt của Ô Lạp Hợp càng khó coi hơn. Khá lắm. Ngươi giết người của ta, vậy thì ta sẽ giết người của ngươi. Ô Lạp Hợp gầm lên một tiếng, tung một cú đấm về phía võ giả của nhà họ Hứa. Cú đấm kia bay tới một cách loạn xạ, thậm chí nó đã giết cả chiến sĩ Ô Linh tộc đang đánh nhau với võ giả nhà họ Hứa. Sốt ruột rồi à, dứt lời, bóng dáng Tần Ninh quay trở lại tung cây thước đen ra, ngăn cản nắm đấm của Ô Lạp Hợp. Không giết được, không giết được. Tần Ninh cười nói, giết ngươi trước là được rồi. Ô Lạp Hợp nổi điên. Tên khốn kiếp này, đập thước hai cái đã khiến chiến sĩ các tộc Ô Linh tộc, Diễm Bạc tộc chết 3-4 ngàn người. Phải biết rằng, lúc bọn họ từ ngoài vực vào đây vốn là cả một đội quân hùng hậu, ấy vậy mà từ khi tiến vào Thương Lan, số người tử vong đã gần như trên 90% rồi. Mỗi một chiến sĩ có thể sống sót bước vào Thương Lan đều vô cùng quý giá. Cách đây mấy ngàn năm, trong Trung Tam Thiên, Ô Linh tộc đã cầm đầu chỉ đạo bảy tộc lớn gồm có Yểm Bạc tộc, Huyết Bạc tộc, Linh Bạc tộc, Sơn Bạc tộc cùng với Thánh tộc Quỷ Nhãn, Thánh tộc Thiên Mục, Thánh tộc Huyết Nhãn phát động tấn công Trung Tam Thiên. Bọn họ cứ ngỡ mình đã nắm chắc phần thắng. Sau đó, Ô Linh tộc không thể không áp dụng sách lược chia cắt nhân tộc. Giao dịch với võ giả Trung Tam Thiên trong âm thầm, đến nay kế hoạch này đã đem lại hiệu quả vô cùng rõ rệt. Cộng thêm lần này bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng trong cuộc hợp tác với các đại nhân trên Thượng Tam Thiên, đưa một nhóm hư tiên, cảnh giới biến cảnh đứng đầu đi. Và khi một lực lượng thiên kiêu ấy không còn ở đây, có thể dõng dạc tuyên bố rằng họ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ còn lại một biến số duy nhất là Tần Ninh. Có thể nói bọn họ đã dành rất nhiều công sức để kiềm chân Tần Ninh. Nhưng đến bây giờ, biến số ấy vẫn tồn tại như cũ. Tần Ninh, vì sao ngươi cứ không biết điều như thế, vì sao ngươi cứ cố chấp phá hỏng kế hoạch vĩ đại của ta thế hả? Ô Lạp Hợp gầm lên, giọng ông ta làm chấn động cả trời đất. Phá hỏng kế hoạch vĩ đại của ngươi. Tần Ninh lạnh lùng, khinh miệt hỏi, đã vào nhà người khác rồi còn muốn làm chuyện xấu xa, ngươi còn dám cãi lý nữa, ngươi đúng là đáng chết, đúng là đáng chết. Kẻ đáng chết là các ngươi. Trong lúc nhất thời, hai bóng người va quỳnh vào nhau. Tần Ninh cảnh giới thập nhị biến có ba cuốn sách thần thánh thể thư, cuốn sách vạn khí, trận tích làm thần binh, thực lực của hắn gần như đã chạm đến đỉnh cao của Trung Tam Thiên. Mà Ô Lạp Hợp cũng đã đến trình độ cao nhất cả hư tiên, là cảnh giới cao nhất của những võ giả tại Trung Tam Thiên này. Hai người đánh nhau chết sống, gần như làm nổ ra cả một cái hố sâu ở dưới đất, sau đó lại bay lên trời xuất hiện giữa không trung Trung Tam Thiên. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, truyền đi khắp ngàn vạn dặm. Hàng tỷ sinh linh trên Trung Tam Thiên rộng bao la này đều cảm giác được một khí tức kinh khủng đang từ dưới đáy lòng dâng lên. Xảy ra chuyện gì thế? Ta cũng chẳng biết nữa. Trời sắp sập rồi à, lẽ nào là các tiên nhân trên Thượng Tam Thiên giáng trần? Tại Bắc Tuyết Thiên, trên đỉnh ngọn núi Tuyết Đồ Sộ, hai người Tần Ninh và Ô Lạp Hợp đứng đối diện với nhau từ xa. Mà di tích của chiếc nhàn cung đã bị đập ra một lối đi ở dưới vực sâu. Chiến sĩ của năm tộc lớn Ô Linh tộc, Huyết Bạc tộc, cùng với các võ giả của nhân tộc đồng loạt xông ra. Tuyết rơi bập bùng giăng khắp bầu trời, núi non nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, địa điểm của cuộc chiến thay đổi nhưng sát phạt lại chưa hề dừng lại. Trong lúc cuộc hỗn chiến đang diễn ra, phu nhân Thấy Ngụy Hiên xuất hiện, đôi mắt Lý Ngọc Tinh lập tức đỏ hoe, bà ấy nhào vào lòng phu quân của mình. Chàng đi đâu biệt tích thế hả, làm ta sợ muốn chết, chàng. Phu nhân, khoan mắng ta đã. Ngụy Hiên vội vàng nói, ma tộc ngã bài rồi, đã có rất nhiều chuyện hệ trọng xảy ra trong di tích Chiết Nhàn Cung. Bây giờ nàng hãy sai người lập tức quay trở lại Phong Thiên Tông, gọi tất cả võ giả cảnh giới biến cảnh tới đây. Có trận đại chiến xảy ra sao? Lý Ngọc Tinh ngẫm nghĩ nhìn lên trời, hỏi lại lần nữa, thế hai khí tức đáng sợ vừa rồi là của ai thế? Tộc trưởng Ô Linh tộc Ô Lạp Hợp đã tới cấp độ đỉnh phong của hư tiên chân chính, người còn lại là con trai ta. Song Nhi ư? Lý Ngọc Tinh ngỡ ngàng thốt, Song Nhi? Sao Song Nhi có thể? Chút nữa nói sau, phu nhân, giờ nàng hãy sai người đi thông báo cho Phong Thiên Tông và Đại Tiên Sư Cung đi. Được được, vậy ta đi ngay đây. Tại vùng cực bắc của Bắc Tuyết Thiên, dãy núi tuyết nối tiếp nhau dài hàng ngàn hàng vạn dặm đã trở thành chiến trường của võ giả Trung Tam Thiên và ma tộc. Từng ngọn núi tuyết sụp đổ, thế giới trắng xóa mênh mông từ từ nhuốm màu đỏ tươi. Mà lúc này, Tần Ninh cũng đang đứng yên trên đỉnh một ngọn núi tuyết cao vạn trượng. Đối diện hắn là Ô Lạp Hợp đang đứng trên một ngọn núi tuyết khác. Tuyết rơi đầy trời nhưng dường như nó vẫn không thể che đậy tầm mắt của hai người. Tần Ninh. Giọng điệu Ô Lạp Hợp thể hiện sự căm ghét rất rõ, ông ta nổi đóa lên. Đây. Tần Ninh cười nói, xem ra đại nhân Ô Linh thần của người chẳng làm được gì tại Trung Tam Thiên này nhỉ. Giờ đây, từng vết máu hiện diện trên cơ thể Ô Lạp Hợp, trông ông ta vô cùng chật vật. Ô Lạp Hợp biết rằng ông ta sẽ không thể giết được Tần Ninh, mà sẽ bị Tần Ninh giết ngược lại. Một khi ông ta chết đi, Ô Linh tộc sẽ đi đời nhà ma. Và con cháu Ô Linh tộc đang ẩn náu trên khắp Trung Tam Thiên đều sẽ bị giết chết. Tần Ninh không hề nhân từ với Ô Linh tộc bọn họ. Thấy những đứa con của mình giao thủ với Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên, thấy con dân của mình đang chiến đấu hăng hái, Ô Lạp Hợp biết mình nhất quyết không được thua. Hiến tế. Đột nhiên, Ô Lạp Hợp gầm lên. Phụ vương. Dù thấy cảnh tượng này nhưng Tần Ninh vẫn trông bình tĩnh như cũ. Tự hiến tế bản thân để đổi lấy Ô Linh thần lực à? Tần Ninh nắm chặt cây thước đen, hờ hững nói, trên thế gian này, bất kỳ sức mạnh nào cũng không đáng tin bằng sức mạnh của chính mình. Hắn vừa dứt lời thì bộc phát khí tức kinh khủng ra. Dường như có một không gian mở ra xung quanh người Ô Lạp Hợp, thấp thoáng có thể nhìn thấy toàn bộ vùng đất Trung Tam Thiên đều bùng nổ sức mạnh kinh thiên động địa. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy dường như có tiếng gió hú vô tận gầm rú không ngừng, tiếng gió rít truyền đi khắp núi tuyết, giữa thiên địa biến ảo vô ngần. Trong tiếng gió hú ù ù, thấp thoáng đâu đây xuất hiện từng đạo khí tức khiến người ta hoảng sợ. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt. Từng kẻ nứt hiện ra giữa hư không, trong kẻ nứt trào ra từng đạo khí sát phạt kinh khủng, bùng nổ không ngừng. Có chuyện gì thế? Có người kêu lên. Mọi người đều nhìn thấy luồng sức mạnh kia tụ tập vào trong cơ thể Ô Lạp Hợp. Ngay sau đó, cơ thể Ô Lạp Hợp như bị cái gì đó xé toạc ra vậy. Thân thể ông ta đột nhiên hóa thành 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục cao hơn. Mà ngay sau đó, khí thế của Ô Lạp Hợp hoàn toàn thay đổi. Ông ta mới giây trước còn bình thường giờ đây dường như đã biến thành một con người khác. Cho đến cuối cùng, cơ thể Ô Lạp Hợp phình to lên toàn bộ, căng phồng lên, một cơ thể vạm vỡ ngàn trượng đứng sừng sững giữa bầu trời. Ô Linh thần. Trong giây lát, các chiến sĩ Ô Linh tộc, Yểm Bạc tộc, Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc và Linh Bạc tộc ở bốn phương tám hướng đồng loạt quỳ xuống đất với nét mặt đầy thành kính. Hừm. Một tiếng ngâm khẽ vang lên, cơ thể cao ngàn trượng kia như một vị thánh thần, bề ngoài thân thể hiện lên ánh sáng màu đồng cổ, đôi mắt hắn ta thì có màu đen tuyền lướt nhìn qua xung quanh. Thì ra là như vậy. Giọng nói như tiếng chuông hùng hồn chậm rãi vang khắp thiên địa. Ô Lạp Hợp thất bại rồi à? Giờ phút này, Ô Vân Hiên cao giọng nói to, phụ vương ta dâng hiến bản thân cho Ô Linh tộc, ông ấy không thất bại, đến tận lúc chết ông ấy cũng phụng sự cho đại nhân Ô Linh thần bằng tấm lòng thành kính nhất, cao quý nhất. Thân thể cao ngàn trượng kia nhìn về phía Ô Vân Hiên, chậm rãi nói, đã như vậy thì ngươi tiếp quản vị trí tộc trưởng đi. Tạ ơn đại nhân Ô Linh thần. Tần Ninh giễu cợt, ngáng chân kế hoạch vĩ đại của Ô Linh tộc ngươi. Chứ tại sao Ô Linh tộc ngươi xông vào Trung Tam Thiên ta? Vì kế hoạch vĩ đại của bọn ta. Kế hoạch của bọn ngươi vĩ đại, còn tính mạng của bao nhiêu sinh linh tại Trung Tam Thiên chẳng là cái thá gì à? Tần Ninh phất tay, nói, thôi bỏ đi, cãi lý với cái ngươi mà chết đi được, động thủ luôn cho rồi. Hắn nắm chặt tay, cây thước đen tỏa ánh hào quang ra khắp nơi. Thân thể Ô Linh thần thấy vậy nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. Hễ những ai thờ phụng ta đều sẽ có được vận may. Sau khi Ô Linh tộc nói xong, trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ của các tộc Ô Linh tộc, Huyết Bạc tộc đang đứng khắp nơi phản phất được rót một nguồn sức mạnh từ trong hư không. Một số chiến sĩ vốn đang bị thương nặng, tưởng chừng như không còn sống sót được nữa thì thương thế lại nhẹ hơn sau khi được thần ban phước. Một ít chiến sĩ chỉ bị thương nhẹ thì được chữa lành hoàn toàn. Tần Ninh nhướng mày. Vầng hào quang quanh cây thước đen biến ra từ trận tích càng rực rỡ hơn nữa, xung quanh cơ thể Tần Ninh, vàng ấn đen như mực phóng ra hết cái này đến cái khác. Màu đen cực kỳ nổi bật trên nền trời tuyết trắng. Phá! Sau một tiếng gầm, cây thước đen phút chốc bay lên không trung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sắc bén gào thét, ngưng tụ thành một con mãnh hổ xông thẳng về phía cơ thể Ô Linh Thần ngàn trượng. Hừ! Ô Linh Thần hừ lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay khổng lồ lại, khí tức khủng khiếp bùng nổ. Từng thanh kiếm sắc màu đen phá vỡ, nổ tung, bàn tay khổng lồ của Ô Linh Thần cũng sụp đổ. Thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều hãi hùng. Đây không còn là sức chiến đấu mà người ở Trung Tam Thiên có thể bộc phát ra nữa rồi. Dù là Tần Ninh hay Ô Linh Thần đều mạnh mẽ không khác gì tiên nhân, bất kỳ kẻ nào cũng không có tư cách đấu với hai người họ. Hai người Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết cũng quan sát trận chiến. Trình độ của cuộc giao chiến này thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng. Dường như không gian có thể bị đánh nát bất cứ lúc nào. Ầm ầm. Trận đại chiến lại nổ ra một lần nữa, dãy núi tuyết muôn trùng ở vùng đất cực bắc không ngừng sụp đổ, tuyết bay đầy trời, bay phất phơ khắp nơi. Khí tức kinh khủng đang lan tràn khiến cho người ta cảm thấy cả thế giới đều đang chấn động. Đột nhiên, vào một giây phút nào đó, sát khí trong cơ thể Ô Linh Thần bùng nổ. Ô Linh Vẫn Nhật. Sau khi gầm một tiếng, Ô Linh Thần chậm rãi giang hai tay ra, một nguồn sức mạnh hủy diệt không có gì sánh bằng được ngưng tụ vào lúc này. Trên đỉnh đầu Ô Linh Thần xuất hiện một vòng ánh mặt trời chói chang, không ngừng mở rộng, lan rộng. Cho đến cuối cùng, mặt trời chói chang phóng đại với đường kính vạn trượng, treo lơ lửng thật cao trên bầu trời giống như một vầng thái dương mới vừa được sinh ra giữa thiên địa. Tiêu Vẫn. Tiếng gầm thét vang lên. Mặt trời chói chang từ trên không rơi xuống, cấp tốc xông về phía Tần Ninh. Nét mặt của Tần Ninh càng lạnh nhạt hơn trước. Vào lúc này, thể thư hội tụ thành một khúc gỗ lớn cao ngàn trượng, đường kính trăm trượng rơi xuống dưới chân hắn. Bề ngoài khúc gỗ kia còn được quấn từng đạo văn ấn phức tạp và chằng chịt. Ngay sau đó, những văn ấn kia tróc rời ra, dường như hóa thành những bóng người. Mà mỗi một bóng hình đều tỏa ra những ánh sáng khác nhau ở quanh thân. Có bóng người sau lưng có ba thanh kiếm sắc bén trôi lơ lửng, ở chuôi kiếm ngưng tụ ra hình dáng mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Có bóng người thì toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng kim như La Hán, uy phong, không ai có thể xâm phạm. Có người thì bên ngoài thân thể hiện lên vầng sáng màu xanh, hết sức mạnh mẽ. Mỗi một bóng người đều ẩn chứa một đạo thần vận đặc biệt trong người. Thể thư. Đây là thứ mà Tần Ninh đã dồn hết tâm huyết cả đời để chế tạo ra ở kiếp thứ 8. Trong này ghi chép tất cả các thuật luyện thể huyền ảo của Trung Tam Thiên, mỗi một thuật luyện thể năm xưa Tần Ninh đều tu luyện, diễn hóa thành võ quyết và tích trữ trong thể thư. Hôm nay, những thần vận này đã được Tần Ninh triệu tập ra từng cái một. Chẳng qua bằng cách đó, thể thư này đã mất đi linh quẩn cốt lõi, sau đó sẽ không thể sản sinh ra uy năng mạnh mẽ như vậy nữa. Dù Ô Linh Thần đã xông tới nhưng Tần Ninh vẫn trông bình tĩnh như thế. Vạn Nguyên Thể. Thiên Luyện Vũ Tâm Thể. Minh Tâm Ngũ Nguyên Thể. Sau những câu nói Tần Ninh thốt lên, từng bóng người lao ra ngay lập tức. Vào lúc này, thân thể ngàn trượng của Ô Linh Thần không ngừng bùng nổ, không ngừng nổ tung, dường như dần không trụ nổi trước sự tấn công của từng đạo bóng người được diễn hóa ra kia. Ranh con. Láo xược. Sau một tiếng quá khẽ, mặt trời chói chang trước người Ô Linh Thần nổ tung. Ầm. Từng đạo bóng người và mặt trời chói chang va quỳnh vào nhau. Giữa thiên địa, chỉ có tiếng đụng độ vô tận vang lên khắp nơi. Giữa lúc đó, Tần Ninh mở miệng nói, Yên Nhi, đưa kiếm cho ta. Đó. Một tia sáng ngất trời tỏa ra từ trong cơ thể Khúc Phỉ Yên, rồi sau đó đi tới trước người Tần Ninh. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, toàn bộ thân kiếm trắng trẻo như bạch ngọc, không hề có một chút tì vết nào. Trảm Tiên Kiếm. Tần Ninh cầm trường kiếm trên tay, thân kiếm bóng loáng không một vết xước, thấp thoáng tỏa ra sự vui mừng. Giơ ngang kiếm ở trước người, Tần Ninh cười tủm tỉm hỏi, nhớ ta lắm đúng không? Trường kiếm lóe lên một tia sáng. Nhưng lập tức, chóp mũi Tần Ninh hơi động đậy, hắn nhướng mày. Có mùi hương cơ thể thơm ngát thoang thoảng ở đây. Đưa mắt nhìn về phía Khúc Phỉ Yên ở đằng xa, ánh mắt Tần Ninh trở nên kỳ lạ. Nha đầu này. Có điều lúc này hắn không thể lần lửa được nữa. Tần Ninh cầm kiếm, trong chốc lát bóng dáng đã lao ra. Hắn chém kiếm xuống một nhát, kiếm khí ngất trời bộc phát ra như cuốn theo cả tiếng gió hú vô tận. Giờ phút này, Tần Ninh cùng với những bóng dáng do thuật luyện thể ngưng tụ ra dường như quá đổi nhỏ bé trước cơ thể khổng lồ ngàn trượng của Ô Linh Thần. Tuy nhiên, chính đòn tấn công của những bóng dáng này đều gây ra áp lực vô cùng lớn lao cho Ô Linh Thần. Ầm. Đột nhiên, vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp đất trời. Không ngờ Ô Linh Thần đã bị Tần Ninh chặt đứt một tay, cái tay ấy rơi xuống đất, nát bấy, đánh tan cả gió tuyết vạn dặm xung quanh. Đi chết đi. Ô Linh Thần há miệng phun một tia sáng ra, rồi liều mạng xông tới chỗ Tần Ninh. Ung ung ung. Mấy bóng dáng được thể thư diễn hóa ra bị tia sáng đập trúng, nổ tung ngay lập tức. Trong lúc di chuyển để né tránh, thỉnh thoảng Tần Ninh lại chém ra mấy nhát kiếm. Mỗi một đòn tấn công mang sức mạnh tưởng chừng có thể giết chết ngay một vị hư tiên. Những trường kiếm kia chém lên thân hình khổng lồ của Ô Linh Thần, nhưng lại chỉ gây ra một vài vết thương không lớn không nhỏ cho Ô Linh Thần mà thôi. Tuy nhiên, hiển nhiên sau khi bị chém đứt một tay, Ô Linh Thần đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Đúng như Tần Ninh đã nói, hắn ta không hạ chân thân xuống đây mà chỉ là được Ô Lạp Hợp hiến tế bản thân, kêu gọi một phần sức mạnh giáng xuống Trung Tam Thiên mà thôi. Nếu như chân thân ra mặt thì thế giới Trung Tam Thiên này sẽ nổ tung, vì cơ bản là nó không thể chịu đựng được uy áp của hắn ta. Thằng nhãi Tần Ninh. Ô Linh Thần phẫn nộ, tay nắm lại thành quyền, quyền phong gào thét xé nát không gian, lại xông ra lần nữa. Chỉ là lúc này Tần Ninh vẫn còn rất nhiều bóng dáng được diễn hóa ra từ thể thư, chúng vô cùng linh hoạt, phát ra những đòn tấn công vô cùng xảo quyệt khiến cho Ô Linh Thần không biết phải làm sao. Ầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Giờ phút này, cánh tay còn lại của Ô Linh Thần cũng nổ tung, rơi xuống mặt đất. Quả thật Ô Linh Thần to xác có sức mạnh rất hùng hậu. Nhưng sức mạnh của bản thân Tần Ninh cũng không hề kém cạnh, trong khi hắn còn hấp thu những linh quẩn trong thể thư ra, đương nhiên những đòn tấn công của hắn cũng sẽ vô cùng cường hãn. Bổn tôn của ngươi giáng xuống đây thì may ra còn giết được ta. Lúc này, Tần Ninh cầm Trảm Tiên kiếm trong tay. Thanh kiếm này là thanh kiếm cuối cùng hắn luyện chế ở kiếp làm luyện thiên đại đế, là một thiên nguyên khí đế cấp, một thần binh thực sự có thể sánh ngang với tiên khí. Kiếm thiên mệnh. Quang ngã kiếm. Trảm Tiên kiếm. Ba thanh kiếm này có thể nói là ba giai đoạn tự mình quy nạp của Tần Ninh lúc làm luyện thiên đại đế. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội truyền đến, khí tức khiến người ta sợ hãi không ngừng lan rộng. Thế công của Tần Ninh ngày một nhanh và mạnh hơn, bề mặt cơ thể Ô Linh Thần ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện. Khốn nạn. Ô Linh Thần chửi thề một câu. Ô Linh Thần biết nếu cứ tiếp tục thế này thì hắn ta sẽ bị Tần Ninh chơi chết. Quả cầu lớn chừng ngón tay cái, nhìn kỹ lại trông nó giống như một con mắt vậy. Nộ. Hiển nhiên, sự trêu đùa Tần Ninh đã vượt quá sức chịu đựng của Ô Linh Thần, hắn ta hoàn toàn mất đi lý trí, chuẩn bị cho nổ tung chỗ sức mạnh còn lại của mình để giết chết Tần Ninh. Quang cầu đen nhánh kia trong thoáng chốc đã hóa thành cái bóng, giây lát sau bay tới trước mặt Tần Ninh. Né tránh ư, hắn không còn thời gian để trốn đi nữa. Tần Ninh nắm chặt tay lại, lập tức chém Trảm Tiên kiếm ra hàng ngàn hàng vạn lần, song quang cầu đen xì kia cứ như đá tiên sắc thần vậy, không hề có một vết nứt nào, vẫn tiếp tục lao về phía hắn. Vạn khí tụ nhất. Vạn văn nhất thể. Giờ phút này, cuốn sách vạn khí và trận tích đồng loạt tụ tập đến trước người Tần Ninh, ánh hào quang màu vàng kim và đen hóa thành khí thế sắc bén vô tận, giam cầm toàn bộ không gian xung quanh Tần Ninh. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên khắp nơi. Cuối cùng quang cầu đen xì cũng nổ tung. Giờ thì không chỉ dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp trên vùng đất cực bắc, mà kể cả toàn bộ Bắc Tuyết Thiên, toàn bộ Trung Tam Thiên đều rung lắc dữ dội. Quỳnh. Khí tức khủng khiếp lan rộng ra ngày một nhiều. Thiên địa phản phất bị xé rách. Gió rít gào liên miên. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí tức khiến người ta tim đập thình thịch kéo dài mãi không dứt. Thật lâu sau, trời đất yên tĩnh trở lại. Những võ giả nhân tộc, chiến sĩ ma tộc trong dãy núi tuyết vạn dặm đều mất mạng, những ai ở khá xa thì may mắn không bị ảnh hưởng, dù vậy bọn họ vẫn bị thương khá nặng. Sư tôn. Sư tôn. Bóng dáng Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết xuất hiện. Ngay cả hai hư tiên, là hai người cũng không thể tránh khỏi dao động sắc bén vừa rồi. Huyền Trần. Vô Song. Thần Nhi. Sắc mặt của phu phụ Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Nguyễn, phu phụ Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh và phu phụ Lâm Uyên, Sở Vân Nhân đều tràn ngập sự kinh hoàng xen lẫn lo lắng. Dao động vừa rồi thật sự quá mạnh mẽ, ai cũng chưa hết rùng mình khi nhớ lại cảm giác vừa rồi, không tài nào quên được. Ta ở đây. Một giọng nói thều thào vang lên. Chỉ thấy một bàn tay thò ra khỏi đống tuyết, lỡ dưới chân một ngọn núi tuyết. Ô Lạp Hợp đã chết. Ô Linh thần lực được dẫn dắt tới nhờ sự hiến tế cũng đã tiêu tán. Giờ thì Ô Linh tộc đã thua cuộc rồi. Chỉ còn lại bốn đại hoàng tử Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích và Ô Vân Bàn, còn có cường giả và tộc trưởng của bốn tộc còn lại đều mặt xám như tro tàn. Quan trọng nhất là, việc Ô Linh thần lực sụp đổ là một cú đá kích trời giáng trong lòng năm tộc lớn. Ca. Nét mặt Hứa Huyền Diệp vô cùng lo lắng. Không sao. Tần Ninh chậm rãi đứng dậy, được Hứa Huyền Diệp đỡ đi qua chỗ mọi người. Sư tôn. đôi mắt quyến rũ của Khúc Phỉ Yên đỏ hoe, chứa đựng đôi phần lo âu. Ngoan nào, đừng khóc. Tần Ninh thều thào nói, lần này đỡ hơn hồi trước nhiều. Các ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Nhưng đúng lúc đó, một tiếng thét cất lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên không trung của vùng đất cực Bắc, giữa bầu trời trắng ngần đầy tuyết xuất hiện một kẻ nứt. Chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ võ giả Trung Tam Thiên mà kể cả các chiến sĩ của năm ma tộc cũng biến sắc mặt. Trời! Sập rồi ư, Tần Ninh cũng nhìn bầu trời, nét mặt hơi hoảng hốt. Sư Tôn! Chuyện này là sao? Chìm Ngưng Tuyết ngỡ ngàng hỏi. Tần Ninh chậm chậm cất lời, do sức mạnh từ cú tự bạo của Ô Linh Thần quá mạnh, đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của thời không tại Trung Tam Thiên. Do đó không gian đã bị hư hại, dẫn đến một chuỗi phản ứng xảy ra, không gian này sắp sụp đổ rồi. Không gian sắp sụp đổ rồi. Thế thì, Tần Ninh nói tiếp, năm xưa, Vô Thượng Thần Đế thống nhất Càn Khôn Hoàng Vũ, tất cả đại thế giới đều nắm trong tay ông ấy. Với trục cốt lõi là thế giới Thương Mang, giới vực vô tận, Thương Mang vân giới, thế giới Cửu Thiên và Đại Lục Vạn Thiên. Từ đó, tiên nhân trên Thượng Tam Thiên cũng có thể mở ra tiên tắc thiên pháp, tuyển chọn người để bồi dưỡng thành tiên nhân. Cộng thêm hồi nãy Ô Linh Thần đã tự bạo, mảnh không gian này hoàn toàn không chịu nổi nữa. Khúc Phỉ Yên hỏi ngay, thế sẽ dẫn tới hậu quả gì ạ? Thời không méo mó, Trung Tam Thiên bị nuốt chửng, không còn tồn tại nữa. Những người có mặt tại đây đều lộ vẻ kinh hoàng. Sư Tôn, người có cách giải quyết không ạ? Khúc Phỉ Yên hỏi tiếp. Tần Ninh nhìn trời một lúc rồi lại nhìn mọi người, nói, cú tự bạo của Ô Linh Thần đã gây tổn hại đến căn cơ của ta, nếu như sử dụng nguyên lực của trận văn trận tích thì có thể sửa chữa lại được. Có điều ta lại không làm được. Chìm Ngưng Tuyết nói ngay, để con. Tần Ninh nhìn lướt qua Chìm Ngưng Tuyết. Con làm được. Chìm Ngưng Tuyết dõng dạc nói, những năm gần đây con cũng đang nghiên cứu về trận tích, hiểu biết và mức độ vận dụng nó của con không thấp hơn sư tôn đâu hả? Tần Ninh từ tốn trả lời, cũng không phải ta lo lắng ngươi không làm được mà là ngươi đã chạm đến bí mật của chân tiên, ta lo rằng nếu ngươi làm thì sẽ thúc đẩy quá trình tiến lên chân tiên của ngươi nhanh hơn. Đến lúc đó, ngươi sẽ phi thăng đấy. Hắn vừa cất câu này lên thì Chìm Ngưng Tuyết sửng sốt. Không sao đâu ạ, nhưng chốc lát sau, Chìm Ngưng Tuyết cười hỏi, không phải sư tôn cũng muốn thành tiên sao? Sớm muộn gì cũng tới lúc đó thôi mà, hơn nữa các vị sư huynh sư đệ đều ở trên Thượng Tam Thiên, còn đi trước nhân tiện tìm họ luôn. Tần Ninh gật đầu. Quả thật trước mắt không còn ứng cử viên nào tốt hơn Chìm Ngưng Tuyết. Nhớ kỹ điều này. Tần Ninh dặn dò, khi từ hư tiên đến chân tiên sẽ phải trải qua thiên kiếp, không phải đánh vào thân xác của ngươi mà đánh vào tâm niệm của ngươi. Nếu ngươi không trụ được thì phải nhớ đến điều ngươi trân trọng nhất, không thể nào vứt bỏ nhất. Vâng. Chìm Ngưng Tuyết cầm cây thước đen trong tay tiến lên một bước. Khúc Phỉ Yên đang đứng kế bên Tần Ninh bỗng nhiên tỏ ra vui mừng. Sao trông ngươi vui thế? Tần Ninh cau mày hỏi. Khúc Phỉ Yên đáp lại ngay, dạ. Hứa Huyền Diệp gật đầu. Khúc Phỉ Yên trừng mắt nhìn hắn ta. Đương nhiên tâm trạng nàng đang rất vui rồi. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, thời Thanh Trúc đều đã bị đưa lên Thượng Tam Thiên, bây giờ chắc chắn Chìm Ngưng Tuyết cũng sẽ vũ hóa thành tiên, rời khỏi Trung Tam Thiên, như thế chỉ còn một nữ tử là nàng ở bên cạnh sư tôn thôi. Thế thì bắt lấy trái tim sư tôn dễ như trở bàn tay rồi còn gì. Nàng vẫn còn rất nhiều thời gian. Tần Ninh nói tiếp, ngươi cũng ở cảnh giới hư tiên khá lâu rồi, định khi nào độ tiên kiếp đấy. Con cũng không biết nữa, con chưa cảm nhận được gì cả. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, có khi tới lúc sư tôn phải độ tiên kiếp con vẫn chưa cảm nhận được gì ấy à. Tần Ninh không nói gì. Bóng dáng Chìm Ngưng Tuyết bay lên bầu trời. Trận tích hóa thành cây thước đen, ánh sáng ngưng tụ. Vầng hào quang đen tuyền che phủ cả bầu trời, dần dần lan rộng ra xung quanh như bóng đêm nuốt chửng cả không trung. Ánh sáng màu đen kia như bóng với hình, chạm đỉnh tầng mây. Trong cơ thể Chìm Ngưng Tuyết cũng ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn đạo trận văn áp vào ánh sáng màu đen. Tuyết Nhi đang làm gì thế? Cổ Ôn Uyển hỏi với vẻ khó hiểu. Tần Ninh thở hắt ra, nói, trận tích là linh hồn của trận văn do con khắc họa cách đây vạn năm, kết hợp với 3.672 loại chất liệu đặc biệt tại Trung Tam Thiên để chế tạo ra, chứa đựng bao nhiêu tinh hoa ở trong đó. Thời không sụp đổ thì có là tiên nhân cũng không ngăn cản được, chỉ có dùng thiên tài địa bảo, hơn hết là thiên tài địa bảo do Trung Tam Thiên tự sản sinh ra để vá trời mà thôi. Vá trời ư? Hứa Huyền Diệp không thể nào tưởng tượng nổi, bật thốt. Đúng rồi đấy. Tần Ninh nói tiếp, nhưng sử dụng trận tích sẽ biến điều đó trở nên dễ dàng hơn. Vừa nãy Ô Linh Thần tự bạo, ta bị thương quá nặng nên trong thời gian ngắn không thể vận hành trận tích để vá trời được ngay, chỉ có Tuyết Nhi là đủ điều kiện. Chỉ là... điều này sẽ tạo ra mối liên kết giữa nàng và quy tắc thời không của thiên địa. Nàng đã gần chạm đến chân tiên, có lẽ sẽ dẫn tới tiên kiếp, vũ hóa thành tiên ngay bây giờ. giờ thì ai nấy đều ngạc nhiên thấy rõ. Chim ngưng tuyết vá trời sẽ dẫn tiên kiếp của nàng ta đến. Tiên kiếp? Đây là thứ quá đổi xa vời đối với những người như Hứa Vân Đỉnh, Lâm Uyên, Ngụy Hiên. Trở thành hư tiên vốn đã khó như lên trời, vũ hóa thành tiên đã khó lại càng khó hơn. Nếu không phải vậy thì lúc Ô Lạp hợp tác với Thượng Tam Thiên làm suy yếu vách ngăn Tam Thiên, nhiều người đã chẳng cam tâm tình nguyện chịu mạo hiểm vào thử. Hết chương 8026. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.